Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Ninh Vân Hề, nhất lưu thi họa đại sư, cửu cấp thổ hệ dị năng giả, thông tuệ cơ trí, sát phạt quyết đoán, sức chiến đấu phi phàm, lại thập phần bi thảm chết vào đói khát, làm mạt thế cuối cùng một cái tử vong nhân loại. Nàng trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là ăn thượng một đốn cơm no. Nhưng đầu thai là cái kỹ thuật sống, thật vất vả lại sống cả đời, thế nhưng nhà chỉ có 4 bức tường, tam cơm vô dụng, trở thành một cái cổ đại tiểu thôn cô, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hề nha đầu, mau tới, có trứng gà ăn a. Ninh Vân Hề nhìn trước mặt trứng gà, thập phần rối rắm nuốt một ngụm nước miếng, cả nhà mười mấy khẩu, thượng có lão, hạ có tiểu, duy nhất một cái trứng gà lại cố tình cho chính mình. Kiếm tiền, lại kiếm tiền, trước làm giàu, sau làm giàu, cửu cấp dị năng ai cũng không sợ. Nỗ lực, lại nỗ lực, một tay thường, một tay họa, một quyển tiểu thuyết danh dương thiên hạ. Đông Phương Cũng Huyền, đại hạ quốc cửu hoàng tử, sinh huyền quân thống soái, tuấn mỹ phi phàm, quyền thế ngập trời, là thiên hạ nổi tiếng huyền vương điện hạ, chỉ tiếc mâu thai mang độc, thân duyên nông cạn, bệnh tật ốm yếu, cho nên đa tạ cô nương mấy lần cứu giúp tri ân, Cũng Huyền vô lấy hồi báo. Chỉ có lấy thân báo đáp. Thân ái, ngươi không thể vì tỉnh điểm tiền, liền đem chính mình bán A. Ngươi đã từng tặng ta một cái bánh bao, ta hiện tại trả lại ngươi một cái hậu vị, chúng ta huề nhau. Thân ái, ngươi toán học có khỏe không, nếu không tìm cái ngữ văn lão sư tới bổ bổ đi. Bùn văn mạt xuyên cổ, một trọi một nữ cường văn, sùng văn, sàng văn, làm ruộng văn, làm giàu là chủ, cung đấu trạch đấu vì phụ. Nữ chủ vũ lực giá trị siêu cao, thi họa kỹ năng mãn điểm, thông tuệ cơ trí. Sát phạt quyết đoán, thuộc tính nữ vương, nam chủ nhan giá trị bạo biểu, quyền thế ngập trời, đi hung tàn bệnh mỹ nhân lộ tuyến, thuộc tính vì lãnh lệ quái đản tàng ngao trúng quyển, hy vọng các bằng hữu thích. Không không một thơm quá một đám chim cút. Thực vật không có, động vật không có, ngay cả tang thi đều không có, thổ địa khô cạn, hải dương khô kiệt, địa cầu trước mắt thương gì, sở thừa không nhiều lắm nhân loại, một cái tiếp theo một cái chết đi, bởi vì trừ bỏ dùng ăn thịt người ngoại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tử vong. Địa cầu. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Ninh Vân Hề chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, hơi có chút buồn bực nghĩ, chính mình nếu là càng chết thì tốt rồi, đói chết tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu có kiếp sau, ta muốn ăn đốn cơm no, thiêu gà, nướng heo, tôm hùm, cua lớn. Ai, chớ nói này đó, cho dù là cái bánh bột bắp cũng đúng a. Hắc ám đi vào chỉ là khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc lại không phải vĩnh hằng, phảng phất chỉ là nháy mắt qua đi, Ninh Vân Hề liền nghe được một trận áp lực tiếng khóc. Đại Hạ Quốc, nhân trung 19 năm 2 tháng mạt, Hồng Thạch Thôn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn không tỉnh nha, nhân gia lo lắng chết lạp, ô ô ô, nhân gia đều nhặt 3 cái trứng gà, đều cấp tỷ tỷ lưu chữ đâu, tỷ tỷ ngươi nhanh lên tỉnh lại nha, ô ô ô, mềm mại tiếng khóc tuy rằng thảm hề hề, nhưng lại làm người có loại muốn bật cười cảm giác, quái manh. Ninh Vân Hề giật giật lỗ thai, còn có chút không phản ứng lại đây nghĩ, chính mình chẳng lẽ không phải cuối cùng một cái bị đói chết nhân loại sao? Chẳng lẽ còn có người so với chính mình sống được càng lâu? Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là cái tiểu hải tử, sao có thể đâu? Ở mặt thế, cuối cùng tồn tại xuống dưới nhân loại, đều là năng lực nhất cường đại dị năng giả, mà những người này toàn bộ đều là người thanh niên, không có một cái lao nhân cùng hải tử, đây là hiện thực tàn khốc. Mà liên ở Ninh Vân Hề hốt hoảng tự hỏi chung, bên ngoài cũng truyền đến một trận thập phần chói tai thanh âm, các ngươi đều ăn vạ nơi này 2 ngày, lao phòng nơi đó cũng nên sửa được rồi đi. Muốn ta nói hiện tại có thể dọn liền nhanh lên dọn, miễn cho cuối cùng dọn một cái người chết đi. Ừ, các ngươi nhưng đừng nghĩ an vạ nơi này không đi à, nếu phân ra, nơi này đã có thể không có các ngươi địa phương. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy nguyền rủa nhà ta Hề nha đầu, nhà ta Hề nha đầu cũng là ngươi chất nữ à. Bén nhọn thanh âm biến mất, tức giận thanh âm vang lên, trong đó tràn đầy đều là giữ gìn. Phi, ngươi cũng đừng nói nàng là ta chất nữ. Ta cần phải không dậy nổi như vậy cái không biết liêm sỉ chất nữ, kia thân mình cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn đi. Bén nhọn thanh âm tái khởi, ngữ khí thập phần ác độc, giống như là đang mang cái gì kẻ thù giống nhau, thật đúng là không giống như là đang nói nhà mình chất nữ. Ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy, Hề nha đầu đó là vì cứu Lục tiểu tử mới hạ thủy, hơn nữa cũng không có như thế nào, lên bờ cũng đã khoác quần áo, căn bản là không có ngươi nói như vậy nàng kham, ngươi lại nói như vậy Hề nha đầu. Liền chớ có trách ta không khách khí. Phụ nhân thanh âm cũng có chút cuồng loạn, như là bị khó thở giống nhau. Ai ô ô, còn không khách khí đâu, có bản lĩnh ngươi liền không khách khí một cái cho ta xem. Bén nhọn thanh âm chủ nhân hiển nhiên không tin đối phương nói, trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo trầm trọng giọng nam vang lên, nương, không cần cùng loại người này chấp nhận, chúng ta này liền đi. Ngươi nói ai là loại người này đâu, ngươi cái tiểu tử thúi, còn có hay không giáo dưỡng, cũng dám nói như vậy ta, thật là. Mắng thanh không ngừng, làm Ninh Vân Hề cảm thấy có chút đau đầu, vô số đoạn ngắn ở trong đầu thoáng hiện mà qua, nàng muốn mở to mắt, lại căn bản không có sức lực, thẳng đến bị một đôi hữu lực bàn tay to ôm lên, cảm thụ được kia ấm áp ôm ấp, nàng mới an tâm hôn mê bất tỉnh. Đương Ninh Vân Hề lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên hai như cũng là kia mềm mại thanh âm, tỷ tỷ ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại a, trứng gà đã có 4 cái đâu, mẹ nói tỷ tỷ nếu là lại không tỉnh, liền phải lấy trứng gà đi đổi dược tiền đâu. Trứng gà nha, đó là thứ gì nha, đã lâu chưa thấy qua đâu, đều mau quên nó tư vị. Lúc này, Ninh Vân Hề đã minh bạch tình huống hiện tại, nàng ở mặt thế đói chết lúc sau, liền đầu thai trở thành hiện tại Ninh Vân Hề, chỉ là đầu thai lúc sau, nàng đã không có kiếp trước ký ức. Thẳng đến không lâu trước đây, nàng vì cứu chết đối tiểu đệ mà bị hàn, thiếu chút nữa liền chết thời điểm, ký ức mới khôi phục, mà khôi phục ký ức đồng thời, nàng cũng lại lần nữa có được thổ hệ dị năng, chỉ là so với mặt thế khi cửu cấp dị năng, nàng hiện tại dị năng chỉ có một bậc. Thủy. Ninh Vân Hề trải vớt rõ ràng suy nghĩ, liền chậm rãi mở mắt, có chút cố sức nói. A, tỷ tỷ ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt, tỷ tỷ rốt cuộc tỉnh. Ta đây liền đi nói cho đại gia. Nam Hải nói liền chạy đi ra ngoài, đến nỗi Ninh Vân Hề muốn thủy, nga, ngượng ngùng, nhân ra cao hứng quên hết. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ nhìn Nam Hải bóng dáng, này Nam Hải tên gọi là Ninh Vân Lục, năm nay chỉ có 6 tuổi, là nàng lục đệ, mà lục tự hải âm vì 6, Ninh là phụ họ, Vân là họ mẹ, trừ bỏ cái này lục đệ bên ngoài, nàng còn có 4 vị ca ca, tên phân biệt gọi là Ninh Vân Nghị, Ninh Vân Ngươi, Ninh Vân Thâm cùng Ninh Vân Tự, trong đó Ninh Vân Thâm cùng Ninh Vân Tự là song bào thai. Đại gia tên trừ bỏ nàng bên ngoài đều là con số hài âm. Kỳ thật Ninh Vân Hề tên nguyên bản là gọi là Ninh Vân Vũ, chỉ là nàng 3 tuổi thời điểm được một hồi bệnh nặng, đại phu đều nói không cứu, cha mẹ lại không muốn từ bỏ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới, cầu tới rồi trên núi Am Ni cô lĩnh ngộ sư phó, mà vị này sư phó giống như thật sự có chút thần kỳ, chỉ là cho nàng sửa lại tên, sau đó uống lên 2 chén thuốc, bệnh của nàng liền khỏi hẳn, mà cũng là bởi vì này, nàng cùng lĩnh ngộ sư phó kết duyên. Đã bái lĩnh ngộ sư phó vi sư, từ nàng nơi đó học không ít đồ vật, chỉ là đáng tiếc, lĩnh ngộ sư phó năm kia liền qua đời. Hê nha đầu, ngươi thật sự tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Có cần hay không thỉnh đại phu đến xem? Ai, ngươi chính là hù chết mẹ, ngươi nếu là lại không tỉnh, mẹ cũng không sống. Không bao lâu, một người phụ nhân liền vọt tiến vào, nhìn thấy mở to mắt Ninh Vân Hề, vui sướng lại lo lắng hỏi một đống vấn đề, hỏi đến cuối cùng, thương cảm hốc mắt đều đỏ lên. Mẹ, ta tưởng uống nước. Ninh Vân Hề nhìn phụ nhân, trong lúc nhất thời trong lòng cũng toàn là cảm khái, đời trước nàng thân duyên nông cạn, rất nhỏ liền không có cha mẹ, là Gia Gia vẫn luôn chiếu cố chính mình, sau lại Gia Gia qua đời, chỉ có nàng một người một mình tồn tại, tuy rằng dung hợp này một đời ký ức, nhưng như cũ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hảo hảo hảo, mẹ này liền cho ngươi đổ nước đi. Phụ nhân nói xong liền lại xông ra ngoài, nhìn là cái thực sảng khoái hành động phái. Mà lúc này, còn lại ở nhà người cũng đều tễ tiến vào, mồm năm miệng mười quan tâm nàng. Tiểu muội ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng có không thoải mái địa phương sao? Đại ca đi cho ngươi thỉnh đại phu. Đại ca, cũng chính là lão đại Ninh Vân Nghị, năm nay đã 20 tuổi, mày rậm mắt to, thân cao thể kiện, nhìn liền thập phần ngạnh lãng, là thực điển hình nông thôn hán tử, tính tình trung hậu bình thận, kiên nghị chăm chỉ, rất có đại ca phong phạm, ngày ấy ôm Ninh Vân Hề tới lão phòng, đó là hán. Tiểu muội có đói bụng không? Đại tẩu đi cho ngươi làm chút ăn. Kế đại ca lúc sau nói chuyện chính là đại tẩu Trung Hân Nhi. Trung Hân Nhi tướng mạo bình thường, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần thân thiết. Một đôi mắt thời khắc đều như là đang cười giống nhau, đặc biệt là nheo lại tới thời điểm, làm người nhìn liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Ân, đi cấp Hề nha đầu ngao chút cháo, lại nấu cái trứng gà. Lược hiện tang thương thanh âm đến từ chính phòng trong tuổi dài nhất trung niên hán tử, cũng chính là mọi người phụ thân Ninh Diệu Tổ. Hắn năm nay 35 tuổi. Là một người hơi có chút trầm mặc ít lời nam nhân. Đúng đúng đúng, mẹ nơi đó có trứng gà, phải cho tỷ tỷ bổ bổ. Tiểu đệ một bên gật đầu một bên ngây ngô cười, hắc hắc gầy gầy bộ dáng, nhìn làm người có điểm chua xót. Ninh Vân Hề nhìn mấy người, phát hiện nhị ca nhị tẩu không ở, hẳn là vẫn là ở huyện thành làm người làm gia cụ. Này hai người đều là thợ mộc, mà tam ca tứ ca hai cái kẻ dở hơi, hẳn là đi trên núi săn thú. Bọn họ hai người xem như nửa cái thợ săn, trước kia cùng thợ săn học quá một ít võ nghệ. Thủy tới, nhanh lên uống nước đi. Ninh đại tẩu đi ra ngoài nấu cơm, Ninh mẹ bưng nước đường đi đến. Ninh Vân Hề ngồi dậy cái miệng nhỏ uống ôn nước đường, còn lại người đều mở to hai mắt, thập phần quan tâm nhìn nàng, như là sợ nàng bị thủy sặc giống nhau. Ninh Vân Hề nhìn buồn cười, nhẹ giọng nói, không cần đi thỉnh đại phu, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Nàng tuy rằng không phải đại phu, nhưng đối thân thể của mình vẫn là thực hiểu biết. Thật vậy chăng? Ngươi cũng không nên đau lòng tiền bạc cố nén à, ngươi ông nội mới vừa cho nhà chúng ta 2 lượng bạc đâu, có tiền mua thuốc. Ninh mẹ không yên tâm nói. 2 lượng bạc. Ông nội vì cái gì sẽ cho chúng ta bạc? Ở Ninh Vân Hề trong trí nhớ, ông nội cùng bà nội nhưng không có hào phóng như vậy thời điểm, ai làm nhà nàng A cha cùng mẹ, thập phần không được gian mãi thích đâu. Nghĩ đến nhà mình gian mãi, Ninh Vân Hề trong ánh mắt liền hiện lên một mạt hàn quang, người người lương thiện khinh, tuy rằng con cái nhiều, cha mẹ luôn có bất công thời điểm, nhưng giống nhà nàng gian mãi như vậy bất công, thật đúng là hiếm thấy đâu. Nghĩ đến dĩ vãng đủ loại, Ninh Vân Hề trong lòng chỉ có chán ghét, căn bản là không tin ông nội sẽ không duyên cớ cấp nhà mình bạc. Chúng ta phân ra. Ninh A cha thấy mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ có thể lạnh thanh âm trả lời nói. Vì cái gì phân ra? Phân cho chúng ta cái gì? Kỳ thật Ninh Vân Hề đã có suy đoán, ngày ấy nàng hoảng hốt xuôi thai tới rồi phân ra 2 chữ, cho nên đối cái này đáp án một chút đều không kinh ngạc, chỉ là đối mặt vấn đề này, ngay cả Ninh A cha đều không nghĩ trả lời. Cuối cùng vẫn là Ninh mẹ thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói ra đáp án, rõ ràng là ngươi tam thúc gia học nho tướng Tiểu Lục đẩy đến trong sông. Ngươi tam thúc bọn họ lại không muốn cho ngươi lấy tiền bạc chữa bệnh, cha mẹ chồng cũng vì bọn họ nói chuyện, nương khí bất quá liền nhiều lời vài câu, ai biết. Ai, phân ra cũng hảo, ngươi đừng để trong lòng, A cha cùng mẹ nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo chữa bệnh. Nhà chính những người đó chính là sợ tiêu tiền, cho rằng hôn mê bất tỉnh còn muốn uống thuốc Ninh Vân Hề là cái trói buộc, hơn nữa một ít mặt khác nguyên nhân, liền nương cơ hội này đem Ninh Diệu tổ một nhà phân ra tới. Đều phân cái gì? Ninh Vân Hề ngữ khí lãnh trầm truy vấn nói. Ninh mẹ trộm mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, không dám nói dối, thành thành thật thật trả lời nói, này gian lão phòng là chúng ta, trừ này bên ngoài, còn có 2 mẫu đất cùng 2 lượng bạc, cùng với 1 con gà cùng 1 ít gạo thóc, cùng với linh tạp dụng cụ. Ninh mẹ nói xong còn sợ Ninh Vân Hề sinh khí, lại vội vàng bổ sung một câu, Hề nha đầu ngươi đừng lo lắng, mấy năm nay mẹ trong tay cũng là tích góp một ít tiền bạc, cũng đủ chúng ta lấy người một nhà sinh sống. Các ngươi liền đồng ý. Ninh Vân Hề thanh âm lạnh hơn vài phần. Rất có loại hận sắt không thành thép hương vị, phải biết rằng bọn họ Ninh gia ở Hồng Thạch Thôn, chính là số 1 số 2 phú hộ, không nói ngân lượng có bao nhiêu, liền nói đồng ruộng, thêm lên đến có 20-30 mẫu, như thế nào cũng chỉ phân 2 mẫu cho bọn hắn, thật sự là quá khi dễ người. Mọi người không hẹn mà cùng túi đầu, nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, Ninh Vân Hề nhìn, cảm giác chính mình hoảng hốt chung giống như thấy được một đám chim cút, thơm ngào ngạt, ai nhìn đến đều có thể cắn thượng 2 khẩu cái loại này. 002 nhà chỉ có 4 bức tường muốn kiếm tiền. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Ninh mẹ thật cẩn thận đã mở miệng, Hề nha đầu a, ngươi đừng nóng giận, hảo hảo dưỡng thân thể mới là a, ha ha, cái kia, chúng ta phân ra cũng hảo, về sau chúng ta người một nhà sinh hoạt, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, nhiều vui vẻ nha. Ninh Vân Hề nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái, Ninh mẹ lập tức rụt rụt cổ, tuy rằng trước kia Hề nha đầu liền rất nghiêm túc, nhưng không biết vì cái gì, lần này Hề nha đầu tỉnh lại lúc sau. Uy nghiêm cảm tựa hồ trở nên càng trọng. Ninh mẹ loại cảm giác này, còn lại người kỳ thật cũng có, đại khái là bởi vì từ nhỏ liền đã bái lĩnh ngộ sư phó vi sư, Ninh Vân Hề tính tình hơi có chút đạm mạc, cho nên lúc này mọi người đều ở chú ý Ninh Vân Hề phản ứng, liền sợ chọc nàng sinh khí. Ân, mẹ nói rất đúng. Ninh Vân Hề kỳ thật không có sinh khí, nàng chính là có chút bất đắc dĩ, người người lương thiện khinh những lời này, ở Ninh gia người nơi này, có thể nói là biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là loại chuyện này hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, cho nên nàng cũng không có sốt ruột tất yếu, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, nhà mình mẹ nói cũng không có sai, thoát ly kia bất công lại khắc nghiệt người nhà, giống như là giải khai gông cùm xiềng xích gông xiềng, không. Bao giờ dùng thừa nhận những cái đó thành kiến cùng khắc khe, bọn họ người một nhà quá chính mình tiểu nhật tử, chẳng sợ vất vả một ít, cũng là hạnh phúc. Bất quá, đạo lý là như vậy cái đạo lý, sự thật lại chưa chắc sẽ như thế. Những người đó vẫn luôn cảm thấy bọn họ một nhà trướng mắt, luôn là trướng mắt bọn họ, thích khi dễ bọn họ, nhưng thật đưa bọn họ phân ra tới, những người đó cũng chưa chắc liền sẽ quá thượng cái gì sống yên ổn ngày lành, rốt cuộc trước kia ở trong nhà, vô luận là trong nhà việc, vẫn là trong đất việc, chủ yếu đều là bọn họ nhị phòng ở làm, hơn nữa thường thường còn sẽ bổ khuyết một ít tiền bạc, hiện tại bọn họ đi rồi, hi. Vọng đại bá cùng tam thúc những người đó, không cần hối hận mới là. Ninh gia nhị lão thập phần bất công. Ninh Diệu Tổ từ nhỏ liền trầm mặc ít lời, không tranh không đoạt, cần lao chịu làm, này buồn hẳn là ưu điểm, nhưng xem ở bất công nhị lao trong mắt, liền trở thành chất phát thâm trầm, ngu dốt bất ham, mà đại nhi tử nói ngọt ngoan ngoãn, tiểu nhi tử chăm chỉ hiếu học, đều thực thảo nhị lao niềm vui, dần già, lao nhị liền trở thành nhất chịu khi dễ tồn tại, đặc biệt là ở lão nhị cố chấp cưới nơi khác hộ Ninh mẹ Vân Tuệ Nga lúc sau, đối lão nhị không mừng, liền biến thành đối lao nhị người một nhà không mừng, ngày thường thập phần khắc khe bọn họ người một nhà luôn là trả giá nhiều nhất, được đến ít nhất. Hô, Hề Nha Đầu không tức giận liền hảo, chúng ta về sau liền quá chính mình nhật tử, trứng gà đều cấp Hề Nha Đầu ăn. Ninh mẹ lỏng thật lớn một hơi, đặc biệt cao hứng nói, mà còn lại người cũng đặc biệt tán đồng bộ dáng, không tự chủ được đi theo gật đầu. Cơm tới, Hề Nha Đầu nhanh ăn cơm đi. Lúc này, đại tẩu cũng bưng đồ ăn đi đến, một chén cháo, một đĩa tiểu thái, cùng với một cái trứng gà, nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, liền chỉ cần cái kia trứng gà phối trí, liền tuyệt đối là nhà bọn họ đồ ăn chung cao xứng. Ninh Vân Hề nhìn đến đồ ăn thời điểm, đôi mắt đều biến tái rồi, cũng bất chấp những chuyện lung tung lộn số đó, ăn ngấu nghiến ăn lên, nàng đã thật lâu không có ăn qua như thế bình thường đồ ăn. Mà ở nàng ăn cơm thời điểm, Ninh A Cha cùng Ninh Đại Ca liền đều lui đi ra ngoài, mà Ninh Vân Hề cơm nước xong sau không bao lâu, liền cũng nặng nề ngủ, thân thể của nàng còn có điểm hư, muốn xuống đất, không cái dăm ba bữa tinh dưỡng, phỏng chừng là không thành. Ninh Vân Hề một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi buổi tối, mở to mắt liền gặp được canh giữ ở bên người nàng Ninh mẹ, Hề Nha Đầu tỉnh, khát không khát? Có đói bụng không? Muốn hay không phương tiện một chút? Cơm chiều có canh thịt, Ninh mẹ đi ra ngoài chỉ chốc lát liền bưng tiến vào, nóng hầm hập lại không năng miệng, vài khối thịt ở bên trong, phì gây thích hợp, hương khí nồng đậm, nhìn liền rất có muốn ăn. Có thịt. Tam ca tứ ca làm ra. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm chưa thấy được người, hẳn là đi trên núi. Ân, này hai cái tiểu tử thúi vận khí không tồi, thế nhưng lộng tới một con gà rừng, ngươi nhanh ăn đi. Ninh mẹ thập phần cao hứng nói. Các ngươi ăn sao? Ninh Vân Hề ngao ô ăn một ngụm, mới có chút không quá xác định hỏi. A, chúng ta, ăn a, đương nhiên ăn. Ninh mẹ sửng sốt một chút, sau đó hơi có chút tiểu tâm hư nói. Bọn họ nhưng thật ra thật ăn, chính là ăn đều là xương cốt, thứ tốt đều cấp Hề Nha Đầu lưu trữ, nhưng lời này là tuyệt đối không thể nói, bằng không Hề Nha Đầu chỉ sợ cũng muốn sinh khí. Nga. Ninh Vân Hề nhàn nhạt lên tiếng, tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng lại một chút tin tưởng ý tứ đều không có. Ninh mẹ xấu hổ cười cười, nhà mình Nha Đầu này, giống như càng ngày càng không hảo lừa dối a. Ninh Vân Hề lại ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, lúc này mới run rẩy bị người đỡ xuống đất, trong lúc cũng không biết Ninh mẹ từ nơi nào làm ra chén thuốc, khổ đến kêu một cái mất hồn. Ninh Vân Hề nghẹn khí rót hạ 2 chén, trắng non khuôn mặt nhỏ đều biến thành màu đen. Hề Nha Đầu, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi liền ở trong phòng tùy tiện đi một chút đi. Ninh mẹ thật cẩn thận đỡ Ninh Vân Hề nói. Ninh Vân Hề nhìn trước mặt này ánh sáng chật chội cùng khắp nơi lọt gió nhà tranh, thanh âm lạnh lùng nói, tổng cộng liền 3 cái phòng, như thế nào trụ người? Ninh mẹ rụt rụt đầu, lắp bắp trả lời nói, ngươi nhị ca cùng nhị tẩu không ở nhà, tạm thời không cần suy xét bọn họ, ta và ngươi A Cha một gian, lao đại cùng lao đại tức phụ một gian, dư lại lao tam cùng lao tứ, bọn họ ở tại đường là được, còn rất rộng mở. Đến nỗi dư lại căn nhà kia, tự nhiên là cho Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề nghe xong lời này, đối kia cái gọi là gian mãi càng thêm chán ghét, nhưng việc đã đến nước này, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Nên như thế nào kiếm tiền đâu? Bán tự, bán họa, bán tiểu thuyết, tựa hồ đều có thể suy xét ta, hơn nữa nàng còn có thổ hệ dị năng, chờ thân thể hảo, cũng có thể đi trên núi nhìn xem, chính cái gọi là dựa núi ăn núi, trong núi chính là có không ít bảo bối, nàng cùng lĩnh ngộ sư phó học quá biết chữ cùng công nhận thảo dược, vừa lúc miễn đi tìm lý do phiền toái. Nha, tiểu mội ngươi có thể ra khỏi phong sao. Thật sự là quá tốt, ngươi xem tam ca hôm nay săn tới rồi cái gì, ha ha ha, lông xù xù tiểu bạch thỏ, có phải hay không thực đáng yêu, đưa cho tiểu mội đương sủng vật dưỡng được không nha. Ninh gia tam ca Ninh Vân Thầm, năm nay 14 tuổi, là một cái thực hoạt bát rộng rãi thiếu niên, mặt ngạch bên trái còn có một cái tròn tròn lún đồng tiền, cùng Ninh gia tứ ca phía bên phải má lún đồng tiền vừa lúc tương phản. Ân, thỏ con thực đáng yêu, cùng tiểu mội giống nhau. Ninh gia tứ ca tương đối với tam ca muốn trầm ổn một ít, cảm giác thượng không giống như là song bảo thai chung đệ đệ, đảo như là một cái ca ca. Ninh Vân Hề nhìn hai vị ca ca, lại nhìn trước mặt kia chỉ ủ rũ héo húa con thỏ, thập phần lanh khốc vô tình nói, không cần, giết ăn thịt đi, thịt thỏ khá tốt ăn. Đói quá nhân tài biết đồ ăn tầm quan trọng, nơi nào còn sẽ nghĩ đi dưỡng cái gì sủng vật, này con thỏ xem ở Ninh Vân Hề trong mắt, cũng chỉ dư lại thịt. Như vậy hung tàn trả lời, quả nhiên là tiểu muội phong cách ra. 003 dị năng tinh linh tiểu bùn. Buổi tối mọi người ăn nhân tiện là thịt thỏ, hơn nữa vẫn là cay rát thịt thỏ, ớt cay là phơi khô, thức cay, bọn họ nơi này người cũng không thường ăn ớt cay, chỉ là ngẫu nhiên sẽ mượn cái hương vị, cho nên cũng rất ít có người sẽ gieo trồng ớt cay, đều là ở mùa thu thời điểm, đi trên núi thải sau khi trở về phơi khô. Ninh Vân Hề nhìn đến cay rát thịt thỏ thời điểm, hoảng hốt chung nghĩ tới một vấn đề, nàng đời trước không biết nghe ai nói quá, ớt cay hình như là đời Minh mới truyền vào đến Trung Quốc, mà Đại Hạ Quốc hiện tại liền có. Đại Hạ Quốc, đời trước Ninh Vân Hề tuy rằng đối lịch sử không có quá sâu nghiên cứu, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là biết đến, Trung Quốc cổ đại tuy rằng có hạ triều tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại cái này Đại Hạ Quốc, chứ không nói thời gian bối cảnh cùng phong tục tập quán không khớp, liền tính là trong đất cây nông nghiệp chủng loại, hai người đều có rất lớn khác nhau, cũng liền càng không cần phải nói mặt khác đủ loại, bởi vậy suy đoán, hai người tuyệt đối là hai cái triều. Đại, thậm chí bởi vậy còn có thể đến ra một cái càng thêm kinh người suy đoán, kiếp trước kiếp này, nàng hẳn là ở vào hai cái vị diện, rốt cuộc nơi này lịch sử, cùng nàng kiếp trước biết lịch sử, cũng là hoàn toàn bất đồng. Đây là cấp hề nha đầu, ngươi thân thể nhược, không thể ăn cay, này đó đều là không cay. Ninh mẹ nói liền bưng một cái chén lớn phóng tới Ninh Vân Hề trước mặt, bên trong tràn đầy một chén hảo thịt, mà tương đối với này chén thịt, kia một mâm cùng ớt cay cùng nhau xào, liền có vẻ keo kiệt rất nhiều, đều là xương cốt biên giác vị trí. Ninh Vân Hề cũng không nói gì thêm, chỉ là từ chính mình trong chén, gắp mấy khối thịt, phân biệt phóng tới Ninh mẹ cùng Ninh đại tẩu trong chén, mới nói, cùng nhau ăn đi, ta ăn không hết nhiều như vậy. Hảo hảo hảo, cùng nhau ăn, ha ha ha, nhà chúng ta Hề nha đầu chính là hiếu thuận. Ninh mẹ vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng nghe đến Ninh Vân Hề nói, lập tức cười ha hả đáp ứng rồi. Ninh đại tẩu cũng lộ ra một mặt dịu dàng tươi cười, nàng trong lòng ngực ôm cái 2 tuổi tả hữu tiểu hoa nhi, lúc này cũng đi theo nhà mình mẹ cùng nhau cười nói, thịt thịt, ăn thịt thịt. Đứa bé lanh lợi. Ninh mẹ nhìn nhà mình tiểu tôn tôn, lại từ chính mình trong chén gắp một miếng thịt qua đi, cười nói, như vậy tiểu chỉ biết ăn thịt, nhanh ăn đi. Ninh ra không khí hòa thuận vui vẻ, nhưng chủ trạch nơi đó không khí, đã có thể có chút không quá tốt đẹp, chính như Ninh Vân Hề suy nghĩ như vậy, trước kia bọn họ một nhà ở thời điểm, đại bá cùng tam thúc là đồng minh, cùng nhau chèn ép khi dễ nhà bọn họ, nhưng hiện tại nhà bọn họ đi rồi, đồng minh lập tức biến thành đối địch quan hệ, không quá mấy ngày vốn nhờ vì các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xào lên. Đại tẩu, ta xem này đồ ăn tựa hồ có chút không thích hợp đi, bà rõ ràng cầm 5 cái trứng gà ra tới, này thấy thế nào đều không giống như là 5 cái trứng gà lượng đi. Ú, tam đệ muội nói gì vậy, lượng không đủ chẳng lẽ vẫn là ta ăn vụng. Đại tẩu nhưng đừng nói như vậy, ta nhưng không có ý tứ này, ta chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Ừ, không có ý tứ này cũng đừng nói lung tung, miễn cho làm người hiểu lầm. Xảo cái gì xảo, mỗi ngày xảo, lại xảo đều lăn trở về trong phòng đi. Không cần ăn cơm. Cãi nhau chính là Ninh lão đại tức phụ cùng Ninh lão tam tức phụ, mà ngăn cản hai người cãi nhau đó là Ninh bà nội. Ninh bà nội một tiếng quát chói tai, trên bàn cơm lập tức an tĩnh xuống dưới, mà một màn này, tại đây mấy ngày bên trong, đã phát sinh quá nhiều lần. Lại nghỉ ngơi 2-3 ngày, Ninh Vân Hề rốt cuộc có thể hành động tự nhiên, ngày này nàng nhìn muốn lên núi Tam Ca cùng Tư Ca, chủ động nói, ta và các ngươi cùng đi. Ninh Tam Ca cùng Ninh Tứ Ca đều ngẩn ngơ, vẻ mặt do dự cùng rối rắm. Ninh Tam Ca nói, này không hảo đi, ngươi còn bệnh đâu, như thế nào có thể lên núi đâu. Đúng vậy, trên núi rất mệt. Ninh Tứ Ca bổ sung nói. Ninh Vân Hề cái gì cũng chưa nói, chính là mặt vô biểu tình nhìn hai người một hồi, sau đó Ninh Tam Ca liền túng, nếu tiểu muội muốn đi, kia ta liền mang theo tiểu muội cùng đi đi, cùng lắm thì chúng ta đi chậm một chút. Ninh Tứ Ca bất đắc dĩ như mày, hắn liền biết sẽ như thế, cho nên cũng không hề dãy giụa, kia chúng ta liền tùy tiện đi một chút. Ninh Vân Hề hơi hơi cong cong khỏe miệng, cùng mẹ đánh một tiếng tiếp đón, ở mẹ dặn dò trong tiếng, cùng hai vị ca ca cùng nhau lên núi. Ninh Vân Hề là thổ hệ dị năng, thổ nguyên tố nhất sinh động địa phương đó là núi rừng, mới vừa đi vào, Ninh Vân Hề liền thoải mái thở dài một tiếng, trong cơ thể thổ nguyên tố cũng có chút ngao ngoe dục dịch, như là gặp tiểu đồng bọn giống nhau, thập phần vui sướng. Làm sao vậy, có hay không thoải mái, muốn hay không ta có ngươi? Ninh Tam Ca cùng Ninh Tứ Ca vẫn luôn đều ở chú ý Ninh Vân Hề tình huống, thấy nàng dừng lại bước chân, lập tức liền quan tâm dò hỏi. An tĩnh. Ninh Vân Hề vừa nói một bên điều động dị năng đi cảm thụ chung quanh tình huống, Ninh Tam Ca cùng Ninh Tứ Ca tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, hơi có chút nghi hoặc nhìn Ninh Vân Hề. Chúng ta hướng bên này đi. Tam tức qua đi, hao phí 9 thành dị năng, Ninh Vân Hề rốt cuộc cảm nhận được nguyên tố chỉ dẫn, chỉ là này chỉ dẫn thập phần mơ hồ, chỉ có một đại khái phương vị. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca càng thêm mơ hồ, tổng cảm thấy này mấy tức chi gian, dường như đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Ba người đi rồi đại khái nửa khắc chung, Ninh Vân Hề hơi có chút không quá xác định ngừng lại, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng mới nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ, kia cây hạ có một mảnh khô vàng sắc tiểu thảo. Hàn tới khô. Nhìn kia một mảnh khô thảo bộ dáng thực vật, Ninh Vân Hề từ trong trí nhớ tìm ra tên của nó, hàn tới khô, thu hàn liền sẽ hiện ra khô khốc trạng thái một loại thảo dược, vào nước ngao nấu nhưng trị liệu phong hàn, hiệu quả thực hảo, tuy rằng cũng không phải thập phần quý hiếm, nhưng cũng không phải thực thường thấy, bán cho tiệm thuốc nói, một cân đại khái có thể thay 4-5 chục cái đồng tiền. Hàn tới khô là cái gì? Ninh Tam ca có chút kỳ quái hỏi, ánh mắt căn bản là không có nhìn về phía kia đôi cỏ dại. So cỏ dại đáng giá điểm dược liệu, các người đi trích đi, nơi đó, nhìn giống cỏ dại đều là. Ninh Vân Hề chỉ kia đôi cỏ dại dược, chính mình lại không có quá khứ ý tứ, mà là thần sắc vừa động, hướng cách đó không xa đi đến. Tiểu Bùn, người rốt cuộc tỉnh lại. Ninh Vân Hề đi xa vài bước, mượn một cây đại thụ chặn chính mình thân ảnh, chậm rãi vươn tay trái. Lúc này nàng trên tay trái có một đoàn nho nhỏ bóng dáng, màu đen, giống như thú đông, lại thập phần linh động, giống như là một đoàn vật còn sống giống nhau. Thoải mái duỗi thân mơ hồ tứ chi, mà này đó là Ninh Vân Hề dị năng tinh linh tiểu bùn. Chủ nhân quả nhiên thực quan tâm nhân gia à, nhân gia vừa mới tỉnh lại chủ nhân liền phát hiện lạc, nhân gia một giấc này ngủ ngon no nha, a a a a, chủ nhân như thế nào trở nên như vậy nhỏ nha, ta là gặp quỷ sao. Mềm mại tiểu thanh âm, có thể đem người manh hóa cái loại này. Bình thường nói chuyện, chỉ là người nào đó phi thường lãnh khốc vô tình, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tả phía trước 45 mễ chỗ có nhị cấp thực vật bao nhiêu, nhưng điều tra. 004 phúc tinh tiểu muội lợi hại nhất. Dị năng tinh linh tiểu bùn là Ninh Vân Hề đời trước dị năng đạt tới cửu cấp khi mới phát hiện tồn tại. Nó lúc ban đầu chỉ là đông đảo thổ hệ nguyên tố chung một cái, chỉ là nhìn như bình thường, lại phá lệ sinh động cùng linh động. Ninh Vân Hề cảm thấy hứng thú rất nhiều, liền đem nó mang ở bên người bồi dưỡng, sau đó dưỡng, liền dưỡng thành một cái ngon cái lớn nhỏ tiểu hoa nhi, trở thành nàng cường đại nhất, cũng là thân mật nhất đồng bọn. Nàng mấy ngày trước đây tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện tiểu bùn lâm vào tới rồi ngủ say bên trong, thẳng đến tiến vào núi rừng sau không lâu, tiểu bùn mới có thức tỉnh dấu hiệu, làm nàng thập phần vui sướng. Dựa theo tiểu bùn chỉ dẫn phương hướng tìm đi, Ninh Vân Hề thấy được một mảnh nhỏ xuân nung, ánh mắt sáng lên, so nhìn đến hàng tới khô thời điểm muốn cao hứng rất nhiều. Xuân nung là nguyên liệu nấu ăn cũng là dược liệu, giống như nấm, có kéo dài tuổi thọ chi công hiệu. Ninh Vân Hề ở cùng lĩnh ngộ sư phó học tập thời điểm, lĩnh ngộ sư phó liền cường điệu đề qua xuân nhung tồn tại, hơn nữa nói qua này phiến núi rừng thực thích hợp xuân nhung sinh trưởng, làm nàng lên núi hái thuốc thời điểm có thể chú ý một ít. Chẳng qua xuân nhung ít, nàng trước kia chỉ gặp được quá 2 lần, lần này gặp được, nhưng thật ra số lượng nhiều nhất thời điểm cảm giác thượng hẳn là có non nửa cân. Ninh Vân Hề ngắt lấy xong xuân nhung thời điểm, Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca cũng mặt mang vội vàng tìm lại đây. Hô hô, tiểu muội ngươi ở chỗ này à, hù chết Tam ca, còn tưởng rằng ngươi đi lạc đâu. Ninh Tam ca khoa trương thở ra một hơi, Ninh Tứ ca ở một bên đi theo gật đầu. Ninh Vân Hề vừa định nói chuyện, liền đột nhiên hướng hữu nhìn lại, ở nơi đó, rầm rì chạy tới một đầu lợn rừng. Là lợn rừng, cẩn thận, lão tứ ngươi che chở tiểu muội đi mau. Ninh Tam ca cũng theo Ninh Vân Hề tầm mắt nhìn lại, lập tức ngự khí ngưng trọng nói. Ninh Tứ ca cũng không chậm trễ, nắm Ninh Vân Hề thủ đoạn liền phải mang nàng chạy, lại là bị Ninh Vân Hề ngăn trở. Chỉ nghe Ninh Vân Hề thập phần bình tĩnh nói, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, các ngươi không cần lo lắng cho ta, liên thủ đi đối phó lợn rừng đi. Ninh Tứ ca có chút do dự, Ninh Tam ca càng là không tán đồng, Ninh Vân Hề thanh âm tức khắc nghiêm túc 2 phần, đừng chậm trễ thời gian, ta có đã lâu không ăn lợn rừng thịt. Trước kia Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca liền liên thủ chảo quá lợn rừng, nếu không phải có Ninh Vân Hề ở, hai vị này cũng sẽ không có lui bước ý tứ. Ninh Vân Hề đúng là biết điểm này, mới dẫn đầu mở miệng nói. Quả nhiên nghe xong nàng lời này, hai vị ca ca lập tức liền không do dự, còn có cái gì so nhà mình tiểu muội muốn ăn thịt càng quan trọng đâu. Tiểu muội cẩn thận, xem Tam ca cho ngươi chảo lợn rừng đi. Ân, Tứ ca cũng đi. Ninh Tứ ca là cái rất tinh tế người, tuy rằng nói như vậy, vẫn là đem Ninh Vân Hề giấu đi lúc sau, mới theo Ninh Tam ca cùng đi vây bắt lợn rừng. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca thân thủ đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là ở hai người cùng nhau phối hợp thời điểm, càng là có thể phát huy ra 1-1-2 kết quả. Bất quá kia đầu lợn rừng cũng không phải ăn chay, này đầu lợn rừng đại khái có 400 cân trọng, trên mặt đất chạy vội thời điểm, thoạt nhìn rất là hùng tráng. Hai huynh đệ tuy rằng có thể ứng phó, lại không dám cùng chi chống chọi, trong lúc nhất thời cũng rất khó đem lợn rừng đánh chết. Ninh Vân Hề khắp nơi nhìn, tìm một cây thoạt nhìn tương đối rắn chắc nhánh cây nắm ở trong tay, sau đó đem một tầng thổ hệ dị năng bám vào mặt trên, thừa dịp lợn rừng công kích Ninh Tam ca thời điểm, đột nhiên xông ra ngoài, thập phần hung mãnh đem nhánh cây cắm vào lợn rừng hai mắt trung gian phía trên, đó là lợn rừng nhược điểm nơi. Ở mặt thế trước, lợn rừng là bảo hộ động vật, Ninh Vân Hề chỉ ở vườn bách thú gặp qua, nhưng mặt thế sau, biến dị động vật trở thành nhân loại thiên địch, Ninh Vân Hề đã không nhớ rõ chính mình giết qua nhiều ít động vật, chiến đấu tựa hồ đã trở thành nàng bản năng. Ngao. Lợn rừng phát ra hét thảm một tiếng sau, ầm ầm ngã xuống đất. A, ta muội. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca đại kinh thất sắc, cùng vọt lại đây, sau đó liền ngốc đứng ở nơi đó, dùng tiểu côn côn giết chết lợn rừng tiểu muội, hảo hung tàn làm sao bây giờ? Ninh Tam ca nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi, tiểu muội, này lợn rừng là ngươi giết? Ngu ngốc. Ninh Vân Hề căn bản là không nghĩ trả lời hắn vấn đề, không phải nàng giết, chẳng lẽ vẫn là bọn họ hai cái sao? Tiểu muội, ngươi có khỏe không? Ninh Tứ ca so Ninh Tam ca muốn bình tĩnh một ít, còn biết quan tâm một chút Ninh Vân Hề. À, tiểu muội sao lại có thể nói ta là ngu ngốc, ta tuy rằng so tiểu muội buồn một chút, nhưng vẫn là thực thông minh à. Ninh Tam ca lúc này cũng phản ứng lại đây, ủy khuất đi lạc nói. Đừng chơi bảo, mau thu thập một chút, chúng ta phải đi về. Ninh Vân Hề dở khóc dở cười, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại đã cảm thấy có chút mỏi mệt. A, tiểu muội mệt mỏi, ta đây bối tiểu muội trở về. Ninh Tam ca lập tức thẳng thắn ngược nói. Lợn rừng làm sao bây giờ? Ninh Vân Hề hỏi. Làm lao tứ kéo, hắn có sức lực. Ninh Tam ca không chút do dự nói, Ninh Tứ ca mắt trợn trắng, nhưng không có phản bác, xem như cam chịu hắn nói, rốt cuộc vẫn là tiểu muội tương đối quan trọng. Không cần, các ngươi cùng nhau nâng đi, ta chính mình có thể đi. Ninh Vân Hề nhẹ nhàng mà cười cười, kia tươi cười hoảng đến hai huynh đệ có chút quán mắt. Tiểu muội thật là xinh đẹp nha, cười rộ lên càng xinh đẹp đâu. Ninh Tam ca ngốc ngốc nói, nhà bọn họ tiểu muội hình như là tiểu tiên nữ nha. Ân, tiểu muội xinh đẹp nhất. Ninh Tứ ca cũng phụ hòa nói. Ninh Vân Hề nhìn hai cái ngốc ca ca liếc mắt một cái, tươi cười lại tươi đẹp hai phân. Ninh gia người nhà tranh liền ở chân núi, huynh muội ba người một đường trở về, cũng không có nhìn thấy người khác, thẳng đến cửa, Ninh gia nhân tài bị Ninh Tam ca lớn giọng hô ra tới, cha mẹ, đại ca đại tẩu, các ngươi nhanh lên ra tới à, chúng ta lần này được mùa à. Ngươi cái tiểu tử thúi kêu cái gì kêu, tưởng hù chết mẹ nha. Ninh mẹ cái thứ nhất vọt ra, vừa định chụp một đốn nhà mình kia không bất lo con thứ ba, liền thấy được kia đầu đại lợn rừng, nháy mắt cười con mặt mày, ai ô ô, thế nhưng là lợn rừng. Nhà của chúng ta Hề nha đầu quả nhiên là cái tiểu phúc tinh, đi theo thượng một chuyến sơn, thế nhưng mang về tới một đầu đại lợn rừng, ha ha ha, nhanh lên tiến vào, mẹ đêm nay liền cho các ngươi hầm lợn rừng thịt ăn. Ninh mẹ còn không biết lợn rừng là Ninh Vân Hề giết, cũng đã bắt đầu khen khởi Ninh Vân Hề tới. Đó là, tiểu muội chính là cái tiểu phúc tinh, có tiểu muội ở liền nhất định có chuyện tốt phát sinh, tiểu muội nhưng lợi hại. Ninh Tam ca một bộ có trung vinh dự bộ dáng, đặc biệt tán đồng nhà mình mẹ nói. Ân. Tiểu muội lại có phúc khí lại lợi hại, ai cũng so bất quá. Ninh Tứ ca gật đầu, nhà bọn họ tiểu muội chính là lợi hại nhất. Đúng đúng đúng, tiểu muội lợi hại nhất. Ninh đại ca cũng đi theo gật đầu, thập phần tán đồng bộ dáng. Tiểu muội có hay không mệt? Uống nước, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Ninh đại tẩu nhìn này người một nhà, buồn cười cấp Ninh Vân Hề đổ một chén nước, tuy rằng này mấy cái làm ca ca có điểm ngốc, nhưng còn đừng nói, Hề nha đầu chính là cái có phúc khí. Đừng nói Ninh đại tẩu muốn cười. Chính là Ninh Vân Hề chính mình, ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng có loại buồn cười cảm giác, ta không có việc gì, làm Tam ca đi thôn trưởng ra mượn xe bò đi, lớn như vậy một đầu lợn rừng, chúng ta cũng ăn không hết, vẫn là đi huyện thành bán đi đi. Đúng đúng đúng, bán đi, bán tiền bạc cấp Hề nha đầu mua thân quần áo mới. Ninh mẹ lập tức liền đồng ý. Đúng vậy, ta đây liền đi tìm thôn trưởng mượn xe bò. Ninh Tam ca vèo một chút liền chạy đi rồi. 005 tiểu lầu bán heo kiếm tiền bạc. Ninh Vân Hề là thật sự rất lợi hại, không chỉ có Ninh gia người như thế cho rằng, chính là trong thôn người, kỳ thật cũng rất hâm mộ Ninh Vân Hề, bởi vì Ninh Vân Hề là trong thôn duy nhất một cái không chỉ có sẽ biết chữ, còn sẽ công nhận thảo dược cô nương, bởi vậy còn giúp các thôn dân không ít vội, đại khái cũng chỉ có Ninh gia nhà chính những người đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bài xích Ninh Vân Hề. Ninh Tam ca đi mượn xe bò, chạy vào thôn trưởng ra, liền thấy thôn trưởng đang ở Vinh Yêu, lập tức nói, thôn trưởng ra ra hảo. Nhà của chúng ta tiểu muội đánh một đầu lợn rừng, muốn bán đi huyện thành, ngài có thể đem xe bỏ cho chúng ta mượn sao? Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đại hoa. Đại hoa chính là này đầu ngưu tên. Ngươi cái này tiểu tử thúi nói bậy gì đó đâu, con nhỏ muội đánh một đầu lợn rừng, ngươi sao không nói tiểu muội đánh một đầu lao hổ đâu? Thôn trưởng đều bị Ninh Tam ca xuẩn cười, Hề Nha đầu liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng đánh một đầu lợn rừng hào đi, phỏng chừng chính là huynh muội mấy người cùng nhau lên núi, nương Hề Nha đầu phúc khí, lúc này mới đánh một đầu lợn rừng. Yêm sao nói bậy, yêm nói đều là lời nói thật, chính là tiểu muội đánh lợn rừng, nhà yêm tiểu muội nhưng lợi hại lạc. Ninh Tam ca không phục giải thích, một sốt ruột liền thổ ngữ đều xung ra, nhưng thôn trưởng hiển nhiên không tin hắn nói, bất quá hắn cũng biết Ninh gia người tính tình, mới sẽ không ở Hề Nha đầu sự tình thượng cùng bọn họ so đo đâu, liền hống Ninh Tam ca nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, như liền ở chỗ này, chính ngươi đóng xe lôi đi đi. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca đều là thợ săn, thường thường liền sẽ đi huyện thành bán giã vật, thôn trưởng người hảo, thực nguyện ý trợ giúp đại gia, xe bỏ cũng là thường xuyên mượn cho bọn hắn sử dụng. Cảm ơn thôn trưởng gia gia lạp, trở về cho ngài mang rượu a. Mang cái gì rượu mang rượu, hoa cái kia tiền làm cái gì, các ngươi nhiều cấp đại hoa huy điểm cỏ khô là được. Hảo hảo hảo, đều nghe thôn trưởng gia gia. Ninh Tam ca đi mượn xe thời điểm, Ninh Vân Hề cũng tỏ vẻ chính mình muốn đi theo cùng đi, làm Ninh gia người có chút lo lắng. Hề Nha đầu ngươi thân thể mới vừa tốt một chút, huyện thành như vậy xa, mệt làm sao bây giờ? Ninh mẹ có chút lo lắng nói. Không có việc gì, ta vẫn luôn ngồi trên xe, sẽ không mệt. Kỳ thật huyện thành một chút đều không xa, nhưng ai làm mẹ lo lắng đâu. Vậy được rồi, lão tứ, trên đường nhất định phải chiếu cố hảo các ngươi tiểu muội a. Đã biết, mẹ. Này mấy cái bánh bột ngô các ngươi cũng mang ở trên đường ăn đi, nhưng ngàn vạn đừng bị đói tiểu muội a. Đã biết, mẹ. Ninh Vân Hề trước kia cũng thường đi theo huynh trưởng đi huyện thành, cho nên người trong nhà cũng không phải quá lo lắng. Ba người mang theo một đầu heo thực mau liền thượng lộ, chẳng qua lần này trên đường liền gặp người trong thôn. Người nọ nhìn đến lợn rừng, rất là kinh ngạc một phen. Ninh Tam ca liền đem đối thôn trưởng nói qua nói thuật lại một lần, được đến cùng thôn trưởng giống nhau phản ứng, tức giận đến Ninh Tam ca không nghĩ nói chuyện, thua xe bỏ liền chạy, trên đường còn ở nói. Thầm, những người này thật là quá chán ghét, như thế nào liền không tin ta nói đâu, tiểu muội rõ ràng liền rất lợi hại nha. Đúng vậy, tiểu muội rất lợi hại, bọn họ không tin, là bọn họ ngốc. Ninh Tứ ca cũng tán đồng bổ sung nói, hắn tuy rằng không tức giận như vậy, nhưng lại là cảm thấy những người đó kiến thức thiếu, thật sự là có chút coi thường nhà bọn họ tiểu muội. Ninh Vân Hề mắt trợn trắng, một chút đều không muốn cùng hai cái ngốc ca ca nói chuyện, nhưng thật ra tiểu bùn từ Ninh Vân Hề lòng bàn tay trộm xung ra, che miệng ở nơi đó nghẹn cười, làm Ninh Vân Hề một cái tát lại cấp chụp trở về. Hồng Thạch thôn khoảng cách Phú Cường huyện thành cũng không tính xa, xe bỏ nói cũng liền đi rồi non nửa cái canh giờ, này vẫn là trang hàng hóa nguyên nhân, huyện thành cửa có mấy cái quan binh thủ, người có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng nếu là mang theo hàng hóa nói, tắc yêu cầu giao nộp một ít phí dụng, Ninh Vân Hề bọn họ mang theo một đầu lợn rừng, ước chừng giao 10 cái đồng tiền mới làm đi vào. Ai u, nay vào thành phí chính là càng ngày càng đen, năm trước còn 8 đồng tiền đâu, năm nay liền lại trướng 2 cái, thật là hắc ca. Ninh Tam ca đau lòng nói thầm, còn không có bán tiền liền phải trước tiêu tiền, hắn đau lòng a. Nói cẩn thận. Ninh Vân Hề nhắc nhở một tiếng, Ninh Tam ca lập tức nhắm chặt miệng, một bộ ta biết sai rồi bộ dáng. Làm Ninh Vân Hề mỉm cười. Phú Cường huyện thành là một cái rất nhỏ huyện thành, nhỏ đến toàn bộ huyện thành chỉ có một nhà tiểu lầu tên gọi là thực khách cư, khoảng cách cửa thành không xa, Ninh Vân Hề bọn họ thực mau liền đến địa phương, quen cửa quen nẻo đi cửa sau, tìm được rồi quen biết tiểu nhị. Tiểu Hoa ca, ngươi xem chúng ta mang cái gì thứ tốt tới, còn không mau mau giúp chúng ta đi kêu hạ mạnh trưởng quầy, ha ha ha. Ninh Tam ca cười hô. Tiểu Hoa ca nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, còn không có nhìn đến Ninh Tam ca đám người đâu, liền thấy được kia đầu lợn rừng, lập tức hô, ai u uy, thế nhưng là đầu lợn rừng, ngươi thả chờ, ta đây liền giúp ngươi đi tìm trưởng quầy. Mạnh trưởng quầy là vị trung niên nam tử, cùng Ninh gia huynh muội cũng đều là nhận thức, mới vừa đi lại đây liền cười nói, ha ha ha, Hề Nha đầu cũng tới à, lần này thế nhưng mang theo lợn rừng, các ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Mạnh thúc, này thịt heo, ta muốn 50 cân, còn lại đều bán, ngươi nhưng đến cấp cái giá tốt ta. Ninh Vân Hề nói, lợn rừng cũng coi như là không tồi đồ vật, dinh dưỡng giá trị cùng dược dùng giá trị đều rất cao, thịt chất cũng càng thêm thơm nồng. Ha ha ha, mạnh thúc khi nào bạc đãi quá các ngươi, một cân 15 cái đồng tiền như thế nào, đây chính là công đạo giới. Mạnh trưởng quay cười tủm tỉm nói, không tính cao, nhưng cũng không tính thấp, liền cái này giới đi, chỉ là chúng ta kia 50 cân, còn thỉnh mạnh thúc lưu lại tốt hơn. Lợn rừng thịt thị trường thu mua giới ở 12 cái đồng tiền đến 18 cái đồng tiền chi gian. Nếu là chính mình bán, có lẽ còn có thể đủ bán được hơn 20 cái đồng tiền, nhưng như vậy tốn thời gian cố sức, hiển nhiên không bằng hiện tại phương tiện. Thành đi thành đi, liền ngươi cái này nha đầu không khéo. Mạnh trưởng quay có chút bất đắc dĩ, nha đầu này vẫn là trước sau như một sắc bén a, nếu không phải nha đầu này tự mình tới, hắn phỏng trừng liền một cân 12 cái đồng tiền thu. Ninh Vân Hề cười nhạt hạ, cũng là Mạnh thúc dày rộng, bằng không chúng ta này sinh ý, cũng làm không đến hiện tại không phải. Nàng là có chút trắng da, lại cũng không phải thích đắc tội với người cái loại này. Là, ngươi nói đều đối. Mạnh trưởng quầy tươi cười rõ ràng sán lạn một ít, nếu là người khác khen hắn, hắn đại khái chỉ biết cảm thấy những người đó dối trá, là ở lấy lòng hắn, nhưng nếu là trước mặt cái này nha đầu khen hắn, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng một câu, hắn cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Lợn rừng ước lượng qua đi, tổng cộng có 402 cân nhiều điểm, Ninh Vân Hề làm chủ lao linh, Mạnh trưởng quầy cao hứng chọn 50 cân hảo thịt cấp Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề nhìn, lại nói, xương cốt cũng cho ta một ít đi, ta lấy về đi ngao canh. Thành, không thành vấn đề, coi như đưa cho ngươi. Cuối cùng Ninh Vân Hề được 50 cân thịt cùng mười mấy cân xương cốt, cùng với 52 lượng bạc, này có thể xem như một số tiền khổng lồ. Ninh Tam ca Ninh Tứ ca cũng chưa dám lấy, trực tiếp liền cho Ninh Vân Hề. Đa tạ Mạnh thúc. Ninh Vân Hề ôm quyền hành lễ, anh tư tác sảng, khí thế mười phần. Mạnh thúc meo nheo mắt, không biết để bao nhiêu lần cảm thán. Nếu nha đầu này là cái nam tử, tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ, chỉ là đáng tiếc. Không khách khí, về sau thường tới chiếu cố Mạnh thúc ca, đây là một ít điểm tâm, các ngươi lấy về đi ngọt ngào miệng đi. Đa tạ Mạnh thúc. Không sợ có tiền liền phải tiêu phí. Tiểu muội, hiện tại chúng ta có tiền, muốn đi mua chút cái gì? Ninh Tam ca thập phần hưng phấn hỏi. Đi trước y y quán, đem dược liệu bán. Rời đi tử lầu, huynh muội ba người liền hướng về y y quán phương hướng mà đi. Đây cũng là huyện thành duy nhất một nhà y y quán, Ninh Vân Hề trước kia vẫn luôn ở chỗ này bán dược liệu, chủ nhân chính là đại phu, làm người rất là hòa khí, đúng rồi ngộ sư phó bằng hữu, đối nàng cũng rất là chiếu cố, chỉ là chủ nhân một nhà năm trước vào kinh, nhà này y y quán cũng bán cho người khác, thượng không biết tân chủ nhân phẩm tính như thế nào. Này y y quán còn sửa lại tên. Y y quán bảng hiệu hạ, Ninh Tam ca có chút tò mò nói, Ninh gia dù sao cũng là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Ninh lão gia tử lại là cái đồng sinh, cho nên trong nhà con cháu phần lớn đều là biết chữ, chỉ là chân chính từng vào học đường đọc sách, lại chỉ có Ninh gia đại bá cùng tam thúc. Trước kia y quán gọi là Thiện Đức Đường, mà hiện tại đổi thành Phúc Dụ Đường. Ninh Vân Hề nhìn hai mắt, mặc danh có chút bài xích, nhưng này cũng không phải nàng y quán, nàng cũng chưa nói cái gì, lưu lại tứ ca nhìn xe bỏ, liền mang theo tam ca đi vào. Y quán người không nhiều lắm, nhưng cảm giác thượng vẫn là có chút hỗn độn. Ninh Vân Hề nhìn. Tìm một bên một cái tiểu nhị hỏi, các ngươi nơi này nhưng thu dược liệu. Tiểu nhị hơn 20 tuổi, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt có rõ ràng đánh giá, Ninh Tam ca có chút không vui, không đợi Ninh Vân Hề phản ứng, liền đem nàng kéo đến phía sau, vững vàng thanh âm nói, dược liệu thu là không thu. Tiểu nhị lập tức liền có chút không cao hứng, bất quá nghĩ tới trưởng quầy, cũng không dám phát giận, thu, các ngươi bán cái gì dược liệu, nhưng cái đó không đáng giá tiền, liền không cần lấy tới nơi này bán, chúng ta nơi này nhưng không thiếu dược liệu. Ninh Tam ca nhíu mày, muốn nói cái gì, lại là bị Ninh Vân Hề giành trước một bước hỏi, ngươi có thể làm chủ. Tiểu nhị nghẹn, hư một tiếng, xoay người đi rồi, Ninh Vân Hề cũng chưa nói cái gì, một lát qua đi, trưởng quầy liền bị kia tiểu nhị thỉnh ra tới, chẳng qua này trưởng quầy sắc mặt, giống như cũng không có nhiều hòa ái, ngược lại còn lộ ra một mặt kiêu căng. Chính là các ngươi muốn bán dược liệu sao? Có cái gì dược liệu, lấy ra tới cho ta xem đi. Trưởng quầy không chỉ có tướng mạo kiêu căng, ngay cả ngữ khí cũng lộ ra một cổ tử cao cao tại thượng. Ninh Vân Hề ánh mắt lóe, cũng không có lấy ra dược liệu, mà là hỏi, hẳn tới khô nhưng thu. Trường quay có điểm ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Ninh Vân Hề cũng không có nghe lời hắn, lập tức liền lộ ra một mặt không vui, các ngươi thực sự có hẳn tới khô. Một cân 20 cái đồng tiền, lấy ra tới đi. Hẳn tới khô thị trường giới ở 40 cái đồng tiền đến 50 cái đồng tiền chi gian, này một cân 20 cái đồng tiền thu mua giới. Cũng không biết này trưởng quầy chính là như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Ninh Vân Hề hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm thanh lanh nói, giá quá thấp, nếu là cái này giới, chúng ta liền cáo tử. 20 cái đồng tiền còn ngại thấp. Ra ta nơi này, ngươi những cái đó thảo dược, cũng chỉ có thể lưu trữ cho chính mình liền cơm ăn. Trưởng quầy ngữ khí chanh chua châm chọc nói, lũ đoạn sinh ý chính là như vậy kiêu ngạo, một chút đều không sợ người khác đoạt sinh ý. Cáo tử. Ninh Vân Hề xoay người liền đi. Ninh Tam ca hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trưởng quầy nguyên bản còn muốn nói cái gì, lại là bị này liếc mắt một cái dọa tới rồi, một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, hung tợn mà nói, các ngươi hôm nay đi ra cái này môn đi, cũng đừng tưởng lại đến ta nơi này bán dược liệu, hừ. Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam ca căn bản là không để ý đến người này uy hiếp, xài bước liền đi ra ngoài, ra cửa khẩu, Ninh Tam ca mới nói, thứ gì, không bán liền không bán, bán cho hắn đều không bằng cầm đi huy cầu. Ninh Tứ ca nghe được lời này, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, bọn họ khi dễ người. Không có việc gì, về sau đừng tới nhà này y y quán, phẩm tính không tốt, y y đức cũng chưa chắc sẽ hảo. Ninh Vân Hề không lắm để ý nói. Ân, kỳ thật chúng ta thôn cổ đại phu liền rất lợi hại, chỉ là chính hắn sẽ thải thảo dược, bằng không này đó dược liệu liền có thể bán cho hắn. Ninh Tam ca tán đồng nói. Huynh muội ba người nói vài câu, cũng liền lược qua cái này đề tài, Ninh Tam ca hứng thú bừng bừng hỏi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Mẹ nói phải cho tiểu muội mua quần áo mới, chúng ta là đi bố được không? Bố hành liền ở y quán nghiêng đối diện, Ninh Tam ca vừa nhấc đầu liền thấy được. Đi thôi, là nên mua mấy thân quần áo mới. Ninh Vân Hề cũng nhìn thoáng qua bố hành, gật gật đầu, dẫn đầu đi vào. Cát tường bố hành cũng là này tiểu huyện thành duy nhất một nhà bố hành, lúc này bên trong trừ bỏ trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị, chỉ có hai gã khách nhân ở chọn lựa vải vóc, tiểu nhị ở nơi đó làm giới thiệu, trưởng quầy không có việc gì, nhìn đến bọn họ tiến vào, liền cười đón đi lên. Vài vị tiểu khách nhân có cái gì yêu cầu? Trưởng quầy hỏi. Ninh Vân Hề nhìn nhìn, nàng đối này đó vải vóc cũng không có gì nghiên cứu, nữ tử 4 người, nam tử 6 người. Còn có một cái tiểu hoa nhi, dựa theo một người hai bộ tiêu chuẩn tính, trưởng quầy cấp chọn lựa một ít thích hợp vải vóc đi. Trưởng quầy nghe được lời này, đôi mắt lập tức liền sáng, nguyên bản tưởng cái tiểu sinh ý, không nghĩ tới lại là bút đại mua bán, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, cô nương ngươi xem này thất màu hồng nhạt toái hoa vải bông như thế nào, vải dệt mềm mại, màu sắc và hoa văn thanh nhã, nhất thích hợp ngươi như vậy mỹ lệ tiểu cô nương. Nhiều ít tiền bạc? Ninh Vân Hề hỏi. Đây là ta nơi này tốt nhất vải bông. Một lượng bạc tử một con, ngài này thân cao nói, có thể làm ra 5-6 bộ quần áo, lại cao chút nói, cũng có thể làm ra 4-5 bộ. Trường quay giới thiệu nói, một con tương đương với hiện đại 13 mễ nhiều một ít, vẫn là tương đối có lời. Vậy muốn một con, lại chọn chút bên. Hảo hảo hảo, ngài nhìn nhìn lại này thất màu mận chín bài đông, thực thích hợp thượng tuổi các phu nhân xuyên, nếu ngài là phải cho các trưởng bối mua nói, liền rất thích hợp. Không tồi, muốn. Này thất màu xanh lá vải dệt thực thích hợp hai vị này tiểu ca như vậy tuổi, ngài muốn hay không suy xét nhìn xem. Ân, hành, muốn hai thất. Còn có này thất màu xanh đen, bậc cha chú nói, sẽ có vẻ trầm ổn quý khí. Vậy cũng muốn hai thất. Ninh Vân Hề cũng không bắt bẻ, nhìn không tồi liền đều phải. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca ở một bên nhìn, đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu muội, ngươi chỉ lo mua ngươi thích liền hảo, chúng ta không cần. Ta nói cho ngươi mua sao? Ninh Vân Hề khinh phiêu phiêu hỏi ngược lại. Ninh Tam ca ngẩn ngơ, chẳng lẽ tốt như vậy vải dệt không phải cho chính mình mua sao? Anh, tiểu muội không yêu chính mình làm, hảo muốn khóc. Khu, tiểu muội có tâm, mua chút vải bố là được, chúng ta thường xuyên làm việc nặng, không cần ăn mặc quá hảo. Ninh Tứ ca ghét bỏ nhìn Ninh Tam ca liếc mắt một cái, ngữ khí nghiêm túc nói. Vậy lại đến hai thất vải bố, trưởng quầy cho chúng ta tính tiện nghi một ít, thành sao? Ninh Vân Hề liền tính là mặc cả thời điểm, cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Trường quay lập tức gật đầu, ngữ khí ân cần nói, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, không thành vấn đề, nhất định cho ngài tối ưu huệ giá cả. Trường quay một bên nói, một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái, cũng không biết đây là nhà ai nha đầu, ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng khí thế lại thập phần đặc thù, làm hắn ẩn ẩn đều có loại sợ hãi cảm giác, thật là quá kỳ quái. 6 thất vải đông, 2 thất vải bố, trường quay cuối cùng chỉ thu 6 lượng bạc, lại còn có tặng Ninh Vân Hề không ít kim chỉ. Tự mình giúp đỡ bọn họ đem vải vóc đưa lên xe bò, cười ha hả nói, đa tạ hân hạnh chiếu cố, về sau có yêu cầu lại đến A. 007 một cái bánh bao chuyện xưa. Tiểu muội chính là lợi hại A, 6 lượng bạc đâu, tiểu muội đôi mắt đều không nháy mắt một chút, xoát liền hoa đi ra ngoài, lợi hại. Đi ra bố hành, Ninh Tam ca nhịn không được lại bắt đầu khích lệ nổi lên Ninh Vân Hề, lúc này hắn cũng phản ứng lại đây, tiểu muội mới không phải không yêu hắn, đó là đùa với hắn chơi đâu. Ninh Vân Hề dở khóc dở cười. Nghĩ, lấy ra hai cái bạc vụn phân biệt đưa cho hai vị ca ca, một người hai lượng bạc, tưởng mua cái gì liền đi mua đi. Không, không cần, ta không cần, ta cái gì đều không nghĩ mua. Ninh Tam ca lập tức lắc đầu nói, hắn không có gì tưởng mua, tiền liền đều hẳn là cấp tiểu muội hoa mới đúng. Ta cũng không cần. Ninh Tứ ca cũng lắc lắc đầu. Ninh Vân Hề lại không để ý tới hai người ý kiến, trực tiếp đem bạc vụn nhét vào hai người trong tay, cường thế nói, cầm, bằng không ta sinh khí. Trời đất bao la đều không có tiểu muội sinh khí đại, vừa nghe lời này, ngây ngốc Ninh Tam ca lập tức nắm chặt bạc nói, tiểu muội đừng nóng giận, ta đều nghe tiểu muội. Ninh Tứ ca nhưng thật ra không nốc, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ân, nghe tiểu muội. Ta muốn đi thư phòng, các ngươi cùng ta cùng đi vẫn là chính mình đi đi dạo. Ninh Vân Hề khắp nơi nhìn nhìn, vừa lúc thấy được cách đó không xa thư phòng. Đi thư phòng. Ta bồi tiểu muội cùng đi. Ninh Tam ca lập tức nói, Ninh Tứ ca cũng ở một bên gật đầu, bọn họ nhưng không yên tâm làm tiểu muội chính mình đi dạo. Vậy cùng đi đi. Thư phòng tại đây con phố tận cùng bên trong, tên gọi là Hạo Hải Thư Phòng, rất lớn khí tên. Ninh Vân Hề trước kia đã tới hai lần, đều là mua chút nhất tiện nghi giấy bút, nhưng cho dù là nhất tiện nghi, đối với Ninh gia người tới nói, cũng là một bút không thấp chi ra. Ninh Vân Hề mang theo Ninh Tứ ca đi vào, Ninh Tam ca phụ trách xem xe, trong tiệm không có tiểu nhị, chỉ có một ăn mặc trường bào lão giả, cũng chính là nhà này thư phòng trưởng quầy. Tiểu nha đầu lại tới mua giấy tuyên thành sao. Lão tiên sinh nhìn thoáng qua, thế nhưng nhận ra Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề cười nhạt nói, chú lão hảo, ta muốn hỏi một chút, ngài nơi này là không thu tranh chữ. Tranh chữ? Người nào tự? Người nào họa? Chu lão tên đầy đủ Chu Kinh, là một vị lao đồng sinh, ở huyện thành hơi có chút hy vọng. Ta tự, ta họa. Ninh Vân Hề thập phần bình tĩnh trả lời nói. Chu lão có chút kinh ngạc, hắn biết nha đầu này biết chữ, lại là không biết nha đầu này đã tới rồi có thể bán tự bán họa trình độ, là tự tin, vẫn là tự đại. Nhưng có tác phẩm? Không có, hỏi trước hỏi giá thị trường. Ninh Vân Hề thành thành thật thật nói, đem Chu lão đều khí cười. Ngươi cái này nha đầu, làm ta nói cái gì hảo đâu. Chờ ta lấy tới tranh chữ, ngài lao lại làm lời bình đi. Ninh Vân Hề thực bình tĩnh, Chu lão cho ta lấy bộ giấy và bút mực đi, lại thêm chút giấy vẽ cùng thuốc màu, không cần quá quý liền hảo. Chu lão trước kia liền phá lệ chú ý quá Ninh Vân Hề, cảm thấy nha đầu này hơi có chút đặc thù, nhưng hiện tại xem ra, này đặc thù tính thượng tựa hồ lại muốn hơn nữa vài phần. Hảo, ta liền chờ. Chu lão cấp Ninh Vân Hề chọn không ít đồ vật, Ninh Vân Hề chọn lựa. Miễn cưỡng gom đủ sở cần, sau đó 20 lượng bạc liền soát một chút hoa không có. Chu lão nhận lấy bạc, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, ngươi nha đầu này thế nhưng đều dám nói muốn bán tranh chữ, chẳng biết có được không nguyện ý tiếp một ít chép sách việc. Thù lao như thế nào? Ninh Vân Hề cũng không có cự tuyệt, tiền cấp đúng chỗ là được. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra trắng ra, này chép sách việc đều là dựa theo số lượng từ tính thù lao, như là này bổn tu di kinh Phật, một quyển sách kế vạn tự dư. Nhưng có hai lượng bạc thù lao, yêu cầu là chữ khải, chữ viết tinh tế, không được có lầm, nếu là không đủ tiêu chuẩn, liền lấy không được thù lao. Chu lão giới thiệu nói, hành, chỉ là ta không có nguyên thư, ngài nơi này khả năng cho mượn. Có thể, nhưng yêu cầu tiền thế chấp. Cái này không có vấn đề, kia ngài liền chọn lựa mấy quyển cho ta mang đi đi, ta quá mấy ngày liền cho ngài đưa về tới. Không cần mấy quyển, ngươi liền trước tăng cường một quyển sao đi, sao hảo lại đến đổi mặt khác. Chú lão lắc lắc đầu, từ trên mặt bàn cầm một quyển nhập học thiên cấp Ninh Vân Hề, nói, liền trước sau này bổn nhập học thiên đi, tổng cộng 2.000 dư tự, 50 cái tiền đồng một quyển, ngươi nếu là muốn kiếm tiền, nhiều sao chép mấy quyển đó là. Hảo, vậy đa tạ chu già rồi. Ninh Vân Hề giao một lượng bạc tử tiền thế chấp, đây cũng là nhập học thiên bán giới. Ra thư phòng, Ninh Tứ ca đại đại thở ra một hơi, ở bên trong, hắn liền hô hấp đều phóng nhẹ, Ninh Vân Hề xem hắn dáng vẻ này, cười nói. Tứ ca nhưng có cái gì muốn mua? Không có, hỏi một chút Tam ca đi. Ninh Tam ca liền chờ ở cửa, thấy hai người ra tới, lập tức đón đi lên, nói, tiểu muội còn muốn đi nơi nào? Ta muốn đi tiệm rượu nhìn xem. Tam ca muốn mua rượu. Ân, cấp phụ thân cùng thôn trưởng ra ra mua, ha ha ha, bọn họ đều thích nhất uống rượu. Ninh Tam ca ngây ngô cười nói, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền đã quên, vẫn là nhìn đến người khác xách theo một bầu rượu, lúc này mới nhớ tới. Cũng hảo. Tiệm rượu ở chợ phía nam, chúng ta này liền qua đi. Ninh Vân Hề tán đồng gật đầu nói. Huynh muội ba người khua xe bỏ đi tiệm rượu, ở giữa đi ngang qua tiệm tạp hóa cùng Mễ Hành. Ninh Vân Hề cũng đều đi vào mua một ít đồ vật, trong nhà tuy rằng còn không thiếu lương thực, nhưng cơ hồ đều là lương thực phụ, liền càng không cần phải nói là dầu muối tương giấm này đó gia vị, nàng linh tinh vụn vặt mua không ít, liền lại là hai lượng bạc hoa đi ra ngoài. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca đã xem đến có chút chết lặng. Tiểu muội kiếm tiền tốc độ cùng tiêu tiền tốc độ đều là như vậy mau a. Trường quầy, này rượu bán thế nào? Tới rồi tiệm rượu, Ninh Tam ca chủ động hỏi, Ninh Vân Hề nhìn nhìn, ở cách đó không xa thấy được một tiệm bánh bao, nghĩ ba người cơm chưa chỉ ăn lương thực phụ bánh, liền đi qua đi mua 6 cái bánh bao, nàng nguyên bản tưởng mua 5 cái, chỉ là 5 cái tiền đồng 6 cái bánh bao, nàng liền nhiều mua một cái, mà liền ở nàng cầm bánh bao muốn trở về đi thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình thấy được một bên một cái khất cái. Phi đầu tán phát toa ở một góc, nhìn hẳn là thập phần chật vật, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được một tia khác thường cùng không khỏe. Ninh Vân Hề do dự trong nháy mắt, liền cầm bánh bao đi qua, đem trong đó một cái bánh bao phóng tới Khất Cái trên đùi, mà liền ở ngay lúc này, Khất Cái đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Ninh Vân Hề ánh mắt đúng rồi thượng. Đó là một loại cái gì ánh mắt đâu? Hung ác, tàn bạo, âm lãnh, tràn ngập cảnh giác cùng sát khí, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại làm Ninh Vân Hề cảm giác được 10 phần nguy hiểm, nàng nắm tay thậm chí đều nắm lên, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Ta chỉ là cho ngươi một cái bánh bao, Khất Cái. Ninh Vân Hề lạnh thanh âm nói, nàng không phải người tốt, lại cũng không phải người xấu, một cái bánh bao là nàng thiện tâm, nàng cũng không tưởng bởi vậy mà lây dính đến cái gì phiền toái, cho nên kia Khất Cái hai chữ, tràn ngập cảnh cáo ý vị, ở nhắc nhở đối phương thân phận đồng thời, cũng giải thích mục đích của chính mình. Lúc này Khất Cái thần sắc đã khôi phục tới rồi không lâu trước đây chết lặng, nghe xong lời này, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, khàn khàn thanh âm nói, đa tạ. 008 tới cửa tìm cha đại bá nương. Tiểu muội, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Ninh Tứ Ca chưa thấy được Ninh Vân Hề, lập tức liền tìm lại đây. Không có việc gì, đi thôi. Ninh Vân Hề nhìn kia Khất Cái liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lúc này Ninh Tam Ca cũng ôm hai cái tiểu bình rượu đi ra, nhìn thấy hai người, ngự khí hưng phấn nói, ta lần này mua hai cái bình rượu ngon, A Cha cùng thôn trưởng Gia Gia nhất định sẽ thích. Còn có cái gì muốn mua sao? Chúng ta phải đi về. Đã không có, chúng ta này liền trở về đi. Ân, ăn trước cái bánh bao, ăn xong rồi liền đi. Ninh Vân Hề đem bánh bao đưa qua, chính mình cũng ngồi ở xe bỏ thượng ăn lên. Ninh Tam Ca ngao ô cắn một ngụm, ăn ngấu nghiến ăn một cái, dư lại một cái lại là không ăn, mà là phóng tới Ninh Vân Hề bên người, nói, ta ăn một cái là đủ rồi, dư lại cái này cấp tiểu muội ăn. Cùng lúc đó Ninh Tứ Ca cũng làm ra tương đồng động tác, nói, ân, để lại cho tiểu muội ăn. Không cần. Ta ăn một cái liền đủ, các ngươi nhanh lên ăn, ăn xong rồi hảo lên đường. Ninh Vân Hề đem bánh bao tắt trở về, nhân tiện nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái, hai huynh đệ lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta lại đi mua chút điểm tâm, mua xong rồi liền đi. Hảo. Huynh muội ba người trở lại thôn thời điểm đã buổi chiều, sắc trời có chút tối tăm, trong thôn cũng không có người đi lại, một đường trôi chạy tới rồi ra, lại là ở cửa nhà nghe được bén nhọn kêu gào thanh, hừ, đều thời gian này bọn họ còn không có trở về. Không phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn đi, làm ta nói, Hề Nha đầu một cái cô nương mọi nhà, còn không có gả chồng liền ở bên ngoài chạy loạn, thanh danh vốn dĩ liền không thế nào hảo, đây là bất chấp tất cả không nghĩ gả chồng đi. Đại tẩu, ngươi lại nói bậy liền thỉnh rời đi, nơi này không phải nhà ngươi. Ninh mẹ lạnh thanh âm nói, không phải nhà ta làm sao vậy, ta chính là ngươi đại tẩu, ta tới nhà ngươi ngồi ngồi, ngươi chẳng lẽ còn dám đuổi đi ta đi không thành. Ta nói cho ngươi, ta lần này chính là có chuyện tốt tìm ngươi, ngươi đuổi đi ta, cũng đừng hối hận. Ninh gia đại tẩu nhưng không sợ Ninh mẹ, gân cổ lên liền hô trở về. Ninh mẹ nghe xong lời này, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại nhíu mày, nàng nguyên bản cho rằng người này là tới muốn thịt heo, nhưng hiện tại xem ra, giống như còn có mặt khác sự tình, đại tẩu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Hừ, Hề Nha đầu tình huống ngươi cũng rõ ràng, đừng nói ta cái này làm đại bá nương không chiếu cố nàng, ta nơi này có hảo nhân gia. Huyện thành nhà giàu lao ra, đối phương nói, chỉ cần đem Hề Nha đầu gả qua đi, liền nguyện ý cho các ngươi 5 lượng bạc làm sính lễ, về sau Hề Nha đầu mặc vàng đeo bạc cơm ngon rượu say tuyệt đối mệnh không được, đây chính là chuyện tốt đi, bằng không chỉ bằng Hề Nha đầu kia hư thanh danh, phỏng trừng liền Khất Cái đều không muốn muốn nàng đâu. Ngươi nói bậy, Hề Nha đầu thanh danh như thế nào liền hỏng rồi. Lại nói nhà ta Hề Nha đầu mới 12 tuổi, còn chưa tới hôn phối tuổi tác, chúng ta không nóng nảy, liền không nhọc đại tẩu lo lắng. Ninh mẹ sắc mặt đã thập phần khó coi, nàng đều không nghĩ hỏi đối phương tình huống, liền chỉ cần câu kia nhà giàu lao ra, liền không phải là cái gì hảo đối tượng. Mẹ nói rất đúng, ta không nóng nảy thành hôn, đại bá nương mời trở về đi. Ninh Vân Hề nghe đến đó, cảm thấy cũng không có lại nghe đi xuống tất yếu, liền dẫn đầu đi vào gia môn. Ninh Tam Ca cùng Ninh Tứ Ca đi theo nàng phía sau, yên lặng mà bắt đầu dọn nổi lên đồ vật, căn bản là không có cùng đại bá nương chào hỏi ý tứ, bọn họ đều phiền thấu người này. Đối cái gì đối, ngươi đều 12, như thế nào liền không nóng nảy, ta và ngươi nói, có người muốn ngươi liền chạy nhanh gả cho đi, bằng không qua này thôn nhi đã có thể không cái này cửa hàng nhi. Ninh gia đại bá nương tên gọi là Vương Thúy Hoa, ở nhìn thấy Ninh Vân Hề thời điểm, bén nhọn trong giọng nói lại nhiều một tia chán ghét, lão nhị một nhà đều là chim cút, chính là cái này nha đầu không phục quản, nhìn khiến cho người chán ghét. Không có liền không có đi, đại bá nương nếu là xuất ruột, làm tam đường tỷ gả qua đi đó là... ta luôn là muốn so tam đường tỷ tiểu một ít đi. Ninh Vân Hề ngữ khí lạnh lùng, đã ở suy xét muốn như thế nào sửa trị một chút này đó làm nàng cảm thấy không thoải mái người. Thiết, nhà của chúng ta Tú Nhi cùng ngươi nhưng không giống nhau, liền ngươi thanh danh này, có người muốn liền vụng trộm nhạc đi thôi. Vương Thúy Hoa vẻ mặt khinh thường, nhà bọn họ Tú Nhi như thế nào có thể đi cho nhân gia làm tiếp đâu, cũng liền Ninh Vân Hề loại này mất thanh danh nha đầu thúi, mới xứng đáng đi cho người ta làm tiếp. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngăn trở muốn nói lời nói mẹ, lạnh lùng nói, xưng hâu ngươi một tiếng đại bá nương, là ta hiểu lễ phép, nhưng ngươi nếu là lại nói năng lô mãng, liền chớ có trách ta không khách khí. Ninh Vân Hề nhìn Vân Đạm Phong khinh, nhưng lại cũng không phải cái gì hảo tính tình người đâu. Không khách khí. Ngươi cái nha đầu thúi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, xem ta không giáo huấn một chút ngươi. Vương Thúy Hoa vẻ mặt hung tướng, múa may bàn tay liền hướng về Ninh Vân Hề vọt qua đi. Ninh Vân Hề căn bản là không cần phản ứng, bên người vài cái nam nhân liền vọt đi lên, như là sắt thép tường thành giống nhau, đem nàng hộ ở phía sau. Tam ca, tứ ca, các ngươi giá đại bá nương trở về, sau đó liền đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói cho ra mãi, đại bá nương tới nhà ta muốn thịt, không cho thịt liền phải đánh người, giống như là cái người đàn bà đánh đá giống nhau, hy vọng bọn họ hảo hảo quản giáo, miễn cho ném chúng ta Ninh ra người thể diện, chuyến ra đi còn tưởng rằng ra mãi bọn họ liền thịt đều ăn không được đâu. Đứng ở mọi người phía sau, Ninh Vân Hề lạnh lùng nói. Hảo, ra đây liền đi. Ân. Hai huynh đệ đặc biệt nghe lời, lập tức liền giá người hướng ra phía ngoài đi đến, đại bá nương ngẩn người, cuồng loạn kêu gào nói, các ngươi dám làm như thế, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi nhanh lên buông ta ra, các ngươi này đàn ngãi danh, toàn bộ đều hẳn là bị bóc chết. Ha ha. Ninh Vân Hề đã lười đến nói chuyện, vây vây sau, Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca lập tức nhanh hơn bước chân rời đi. Này đều người nào a, thật là chán ghét. Ninh mẹ nhẹ nhàng thở ra, không cao hứng nói thầm một tiếng. Ninh Vân Hề nhìn mẹ liếc mắt một cái, nói, mẹ, xe bỏ còn có chút đồ vật, làm A cha cùng đại ca lấy vào đi. Đúng đúng đúng, lấy đồ vật, bất hỏa kia không liên quan nhân sinh khí. Mọi người cùng nhau dọn một chuyến, một bên dọn một bên kinh ngạc cảm thán. Ninh Vân Hề nhìn đến kia hai cái bình rượu, nói, đại ca đi còn xe bỏ đi, nhân tiện đem kia cái bình rượu đưa đi. Đó là tam ca cấp thôn trưởng gia ra mua. Hảo, ta đây liền đi. Thôn trưởng gia liền ở Ninh gia chủ trạch đối diện, đại ca quá khứ thời điểm, vừa lúc nghe được Ninh tam ca ở nơi đó kêu gọi, ông bà nội, ta đem đại bá nương đưa về tới, đại bá nương đi nhà ta muốn thịt, không cho liền kêu cha gọi mẹ la lối khóc lóc chơi xấu, lại còn có muốn đánh người, chúng ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể đem nàng tặng trở về, hy vọng gia mãi có thể hảo hảo quản giáo, miễn cho ném chúng ta Ninh gia người thể diện. Chuyến ra đi còn tưởng rằng ra nãi liền. Thịt đều ăn không được đâu. Ninh Tam ca thực tốt thuật lại Ninh Vân Hề ý tứ. Ninh Tứ ca cũng ở một bên bổ sung nói. Đúng vậy, ra nãi phân ra thời điểm liền cho nhà của chúng ta 2 lượng bạc. Nói tốt 3 năm nội không cần hiếu kính. Như thế nào liền làm cho đại bá nương đi nhà ta muốn thịt tan đâu. Nhà ta thịt đều là muốn bán tiền sửa nhà. Ra nãi cũng biết, kia nhà tranh cũ nát đều mau vô pháp chủ người. Ta cùng Tam ca chính là vẫn luôn ở tại thính đường đâu. 009 nhà ai sung sướng nhà ai sầu. Các ngươi hai cái ở chỗ này kêu cái gì đâu, nhanh lên tiến vào, đừng mất mặt xấu hổ. Bà nội trước hết chạy ra tới, mở miệng đó là chỉ trích. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca cho nhau nhìn thoáng qua, đem đại bá nương giá đi vào, sau đó không đợi những người đó nói cái gì đâu, lại lui ra tới, sau đó dương giọng nói, ông bà nội, chúng ta này liền đi rồi, các ngươi vẫn là hảo hảo cùng đại bá nương nói một chút đi, chúng ta tuy rằng là người một nhà, nhưng rốt cuộc phân ra, còn giống như trước như vậy thứ gì đều thượng nhà ta muốn, không tốt lắm, nói ra đi cũng mất mặt. Ninh Tam ca kêu xong những lời này, lôi kéo Ninh Tứ ca liền lưu, Ninh Đại ca thấy như vậy một màn, vội vàng cười đi vào thôn trưởng gia, bọn họ người một nhà đều không phải ái so đo tính tình, trước kia không phân ra thời điểm, còn có điều cố kỵ, nhưng hiện tại ra đều phân, bọn họ nếu là bị buộc nóng nảy, luôn là muốn phản kháng một ít. Thôn trưởng gia, ta tới đưa xe bò. Chờ Ninh gia tam huynh đệ đều về đến nhà thời điểm, Ninh Vân Hề vừa lúc đem bạc lấy ra tới nộp lên cấp Ninh mẹ, lợn rừng bán 50-22, mặt khác đều hoa, thừa 20 lượng, cho ngài làm ra dụng đi. A, hoa 30-22. Ninh mẹ tuy rằng ở nhìn đến như vậy nhiều đồ vật khi, cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe đến chuẩn xác con số khi, vẫn là có chút sợ ngây người. Tiểu muội cho ta 2 lượng bạc, cũng cho ngài. Ninh Tứ ca chủ động nộp lên trên 2 lượng, sau đó giải thích nói, tiểu muội mua đều là hữu dụng đồ vật, không loạn tiêu tiền. Ta cũng chỉ dư lại 1-2, hoa đi ra ngoài 1-2 cấp á cha cùng thôn trưởng ra mua rượu. Ninh Tam ca ngượng ngùng nói. Ninh mẹ nhìn trước mặt bạc, mặc danh đỏ đôi mắt, nàng hai tử đều trưởng thành, cũng đều hiểu chuyện, lao tam lao tứ, các ngươi tiền liền chính mình thu đi, đến nỗi này 20 lượng, ta nhận lấy 10 lượng, Hề nha đầu lấy về đi 10 lượng, đại gia không có ý kiến đi. Không ý kiến. Chăm miệng một lời, phân ra lúc sau, Ninh mẹ liền nói quá, về sau đại gia kiếm tiền, chính mình có thể lưu lại một bộ phận, cũng không cần toàn bộ nộp lên trên. Ha ha ha, hảo, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta cùng lao đại tức phụ đi chuẩn bị cơm chiều ăn thịt. Lúc này trong phòng bếp tràn đầy, Ninh Vân Hề mang về tới thịt, lương thực cùng các loại gia vị, đều đã bày biện ở trong phòng bếp, Ninh mẹ cùng Ninh đại tẩu hai người đi vào lúc sau, đều lộ ra sung sướng tươi cười. Hề nha đầu thật là cái tiểu phúc tinh đâu. Ninh đại tẩu cười cong đôi mắt. Là đâu, có tiểu phúc tinh, nhà ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cơm chiều người một nhà tụ ở bên nhau, vui vui vẻ vẻ ăn một đốn lợn rừng thịt, thịt heo kia kêu một cái hương a, cho dù là đơn giản nhất hầm nấu, cũng làm Ninh Vân Hề yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ăn cơm. Ngao ô một tiếng, Ninh Vân Hề liền phát tới, thịt, thịt, thịt, mấy ngày hôm trước tuy rằng cũng có thịt ăn, nhưng luôn là ăn không tận hứng, hiện tại một bản thịt, nàng cũng không cần lại cố kỵ. Mọi người đều bị Ninh Vân Hề ăn tương sợ ngây người, nàng đây là đói bụng bao lâu a? Ninh Vân Hề người một nhà vui mừng ăn cơm, Ninh ông nội kia cả gia đình người, lại ở khóc sướt mướt tầm ý. Ngươi đi lão nhị ra làm cái gì, liền vì về điểm này thịt, ngươi mất mặt không mất mặt, còn bị người giá trở về, nói ra đi ngươi còn biết xấu hổ hay không. Ninh bà nội sắc mặt xanh mét mắng con dâu, này một khai mắng liền mắng đủ 30 phút. Vương Thúy Hoa ban đầu thời điểm xúc khẩu nghe mắng, một bên khóc một bên ở trong lòng mắng Ninh lão nhị một nhà. Đại bà rốt cuộc dừng lại nghỉ ngơi, lúc này mới lắp bắp nói, ta cũng là nghe nói bọn họ săn tới rồi một đầu lợn rừng, lúc này mới đi xem, ngài biết đến, vì cấp tam đệ đọc sách, nhà chúng ta cũng là ăn mặc cần kiệm, nhị đệ một nhà liền tính là phân ra đi, nhưng cũng dù sao cũng là người một nhà, nhà bọn họ có thịt, cấp chúng ta phân chút cũng là hẳn là a. Vương Thúy Hoa chưa nói cầu hôn sự, bởi vì việc này là nàng cùng Ninh lão đại lén liên hệ, cha mẹ chồng cũng không biết, bằng không đối phương cấp xính kim. Đã sớm bị bà muốn đi. Đại tẩu, ngài đây là đang trách nhà ta đường ra tiêu dùng nhiều sao. Ninh gia lão tam tức phụ cũng là một cái khôn khéo, nghe xong lời này lập tức không làm. Tam đệ muội à, ta cũng không phải là ý tứ này, nhưng đây cũng là sự thật à, nhà ta cũng thời gian rất lâu không có ăn thịt đi. Vương Thúy Hoa tuy rằng tranh chua lại bùn xịn, nhưng đối tam đệ một nhà lại rất có cố kỵ, bởi vì học đường phu tử nói qua tam đệ đọc sách còn hành, tuy rằng hiện tại chỉ là đồng sinh. Nhưng vẫn là có hy vọng khảo trung tú tài, cho nên bọn họ còn chờ tam đệ khảo trung tú tài sau thơm lây đâu. Nói đến thịt, Ninh lão tam tức phụ chính nhã, cũng trộm mà nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lóe lóe, cười đối Ninh bà nội nói, bà à, tuy rằng đại tẩu tới cửa đi muốn thịt có điểm không thích hợp, nhưng nhị ca một nhà săn tới rồi lợn rừng, cho ngài cùng công công đưa tới một ít, cũng là hẳn là a, nhị ca rốt cuộc cũng là ngài nhi từ đâu. Ninh tam tức phụ lời này nói được liền có điểm chu tâm. Hai vợ chồng già đồng thời thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Ninh mẹ, lạnh lùng hừ một tiếng, một phách cái bàn liền đứng lên, nói, hừ, đám kia bất hiếu cha mẹ xuất sinh, lão nương thật là phí công nuôi dưỡng bọn họ, đều là một đám bạch nhãn lang, lão nương đây là đi tìm bọn họ đi. Đứng lại, ai chuẩn ngươi đi? Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Ninh ông nội đã mở miệng, uống ở muốn lao ra đi tìm việc bạn già. À, lão nhân, ngươi vì sao không cho ta đi, bọn họ có thịt. Chẳng lẽ không nên hiếu kính chúng ta sao? Ninh bà nội không phục hỏi. Ừ, còn không phải ngươi chủ ý, liền phân cho bọn họ 2 lượng bạc, miễn 3 năm hiếu kính, ngươi còn có mặt mũi đi, không sợ thôn người chê cười. Ninh ông nội lạnh lùng nói, hắn vốn là trướng mắt chất phác ngu dốt nhị tử, phân ra thời điểm cũng liền thuận nước đẩy thuyền nghe xong bạn già siêu chủ ý, hiện tại nào còn có tư cách đi muốn đổ vỡ. Ninh ông nội vẫn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là, nhất chú trọng đó là nhà mình thể diện vấn đề. Mà đây cũng là Ninh Vân Hề làm Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca ở cửa kêu gọi nguyên nhân, nàng chính là đoan chắc lao ra tử không muốn giảng sự tình náo đại. Ta nói như thế nào cũng là hắn mẹ, ăn nhà hắn điểm thịt heo làm sao vậy? Ừ, bọn họ chính là bất hiếu. Ninh bà nội tuy rằng nói như vậy, nhưng lại không dám thật sự đi tìm, nói thầm vài câu, lúc này mới miễn cưỡng ngừng nghỉ xuống dưới. Ninh lão đại một nhà cùng Ninh lão tam một nhà nhìn hành quân lặng lẽ Ninh bà nội, không hẹn mà cùng lộ ra thất vọng thần sắc. Nhưng thật ra Vương Thúy Hoa trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có thì tan liền không có đi, cũng may kia hai cái tiểu tử thúi không có nói ra nàng cấp cái kia nha đầu thúi làm mai mối sự, hiện tại nghĩ cách đem cái kia nha đầu thúi hôn sự xác định xuống dưới mới là quan trọng nhất, nàng chính là thu đối phương 20 lượng bạc, nhưng một phân đều không nghĩ còn. Trở về đâu? Vương Thúy Hoa hơi hơi nheo lại đôi mắt, đầy mặt đều là tính kế thần sắc, thoạt nhìn thập phần xấu xí. Không một không âm ngoan ác độc Vương Thúy Hoa. Ninh lão nhị một nhà săn lợn rừng, lại một ngụm thịt không cho cha mẹ ăn sự tình, ngày hôm sau liền ở Ninh bà nội cùng Vương Thúy Hoa tuyên truyền hạ, làm toàn thôn người đều đã biết, đối này, Minh lý lẽ người cũng chỉ là cười cười, cá biệt giúp đỡ nói toan lời nói, chính là khó nghe chút, cũng không có gì ý nghĩa. Đại hạ quốc chú ý chính là phụ từ tử hiếu, cũng không để sướng ngu hiếu hai chữ, điểm này tới nói vẫn là thập phần khai sáng, cũng làm những cái đó chịu đủ khắt khe con cái có một tia thở dốc đường sống, không đến mức thật sự bị khắt khe đến chết. Ninh lão nhị một nhà nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cha mẹ đều chỉ là nặng nề thở dài một tiếng, không nói thêm gì, nhưng thật ra muốn buông tha Vương Thúy Hoa Ninh Vân Hề, nháy mắt lạnh sắc mặt, cảm thấy chính mình vẫn là có chút nhân tử. Mẹ, ta về phòng viết chữ đi. Ninh Vân Hề nói. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi, đừng mẹ ta. Biết Hề nha đầu muốn viết chữ bán tiền, Ninh mẹ chính là cao hứng cực kỳ, nàng đảo không phải muốn kiếm tiền, mà là cảm thấy nhà mình nha đầu quả nhiên lợi hại, đều có thể viết chữ bán tiền. Ninh Vân Hề trở lại trong phòng sau, liền gọi ra Tiểu Bùn, lạnh thanh âm phân phó nói, Tiểu Bùn, ngươi như vậy. Ninh ra nhà chính, Vương Thúy Hoa đang ở cùng Ninh lão đại thương lượng cấp Ninh Vân Hề làm mai sự, chỉ nghe Vương Thúy Hoa nói, cái kia nha đầu thúi dầu muối không ăn, thật là không biết tốt xấu, hiện tại mềm không được, chúng ta chỉ có thể mạnh bạo. Ngạnh! Cái gì ngạnh? Ngươi nhưng đừng loạn ra siêu chủ ý. Ninh lão đại cho mày, lại mang theo một tia tò mò cùng âm ngoan. Thôn đầu quách ra cái kia nhị tiểu tử là cái lưu manh, chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ như thế nào, đem cái kia nha đầu thúi trực tiếp mang đi, đến lúc đó chúng ta một phân tiền đều không cần cấp lão nhị bọn họ. Vương Thúy Hoa hung tận nói, cái này chủ ý có thể nói là thập phần âm độc. Này! Có thể được không? Có thể hành. Như thế nào không được? Chính là một cái nha đầu thúi thôi, còn có thể nhảy ra thiên đi. Tiểu Bùn nghe đến đó, cơ cơ đầu nhỏ, giống như tự hỏi một hồi. Sau đó vèo một chút chạy về đi tìm Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề nguyên bản chỉ là muốn cho Tiểu Bùn trêu cợt một chút Vương Thúy Hoa, làm Vương Thúy Hoa ngã cái té ngã ở trên giường nằm mấy ngày, nhưng không nghĩ tới lại trong lúc vô tình nghe được Vương Thúy Hoa như thế ác độc kế hoạch, lạnh băng hơi thở nháy mắt biến thành sát khí. Người này lưu đến không được. Chủ nhân muốn giết nàng. Tiểu Bùn thập phần hưng phấn hỏi. Nguyên bản Ninh Vân Hề là như vậy tưởng, đối mặt địch nhân, nàng cũng không nương tay, nhưng nhìn Tiểu Bùn nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ninh Vân Hề lại đột nhiên sửa lại chủ ý nói, không, ta tính toán ăn miếng trả miếng. Nếu Vương Thúy Hoa muốn bán nàng, kia nàng liền đem Vương Thúy Hoa bán, lưu nàng một cái mệnh, cũng coi như là chính mình nhân tử. A, Tiểu Bùn, ngươi thả đi nhìn bọn họ, có cái gì tin tức kịp thời tới báo. Là, chủ nhân. Tiểu Bùn rời khỏi sau, Ninh Vân Hề tiếp tục chép sách, nhập học thiên số lượng từ chỉ có 2.000 nhiều, nàng này một buổi chiều thời gian, đã sao hảo hai buồn, bán cho thư phòng nói. Cũng có thể đổi đến một lượng bạc tử, thật đúng là cái khá tốt việc, bất quá chép sách chỉ là luyện viết văn, nàng ngày mai liền muốn bắt đầu vẽ tranh. Ninh Vân Hề luôn mãi tự hỏi qua đi, quyết định đệ nhất bức họa điển viên phong cách, lấy nhà mình chung quanh cảnh sắc vì tham chiếu, hơi sửa chữa một ít, một bộ sơn thủy nhân ra liền sôi nổi trên giấy, chợt vừa thấy giản dị tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ, kia mỗi một bút tinh tế, mỗi một chỗ sinh động, đều làm người có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, không hổ là nhất lưu thi họa đại sư. Mười mấy năm, ta rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy bút vẽ. Nhìn trước mắt họa tác, Ninh Vân Hề thập phần cảm khái nỉ non nói. Đời trước mặt thế phát sinh ở nàng 18 tuổi thời điểm, mà thẳng đến nàng 28 tuổi đói chết với mặt thế. Trong lúc 10 năm, nàng cũng không từng cầm lấy quá một lần bút vẽ. Loại này nắm toàn thế giới tư vị, thật sự là lệnh người cảm động. Đệ nhất bức họa sơn thủy nhân gia, tiểu y ôn nhu, mà đệ nhị phúc bị ký ức ảnh hưởng. Ninh Vân Hề thế nhưng vẽ một bức thi hoành khắp nơi thai nạn đồ. Mặt trời chói chang sáng quắc dưới, tràn đầy khô khốc thi thể, bộ mặt dữ tợn, máu chảy thành sông, lại là bi ai bất quá. Hai bức họa, thật sự không giống như là cùng người bút tích, Ninh Vân Hề nhìn thật lâu sau, than nhẹ một tiếng, mới viết xuống họa tắt tên, vẽ tranh thời gian, cùng với chính mình tự, Hề Cuồng. Hẳn là điêu cái con dấu. Viết xong tên cửa hiệu, Ninh Vân Hề hơi có chút hoài niệm nói, thạch điêu là nàng mạt thế giai đoạn trước vì rèn luyện dị năng học được, chỉ là hậu kỳ dị năng vận dụng thuần thục. Liền không dùng như thế nào qua. Mà nghĩ đến thạch điêu, Ninh Vân Hề liền nghĩ tới Hồng Thạch thôn đặc sản Hồng Thạch thôn Đông Lâm Hồng Thạch Hải, tọa lạc với hồng núi đá bên trong, địa lý vị trí rất là đặc thù, lúc này mới có Hồng Thạch thôn danh hào, chẳng qua đường núi khó đi, trừ bỏ Hồng Thạch, cái này thâm sơn cùng cốc trong thôn cũng không có mặt khác đặc sản, mười mấy hộ nhân ra, ngày thường phần lớn dựa vào săn thú cùng nuôi dưỡng mà sống, khai phá ra tới một ít thổ địa, cũng chỉ miễn cưỡng đủ người trong nhà ấm no. Thật sự là không thể xưng là giàu có. Tiểu đệ, ngươi đi cấp A tỷ tìm mấy khối tiểu một ít hồng thạch tới. Ninh Vân Hề đi ra khỏi phòng liền nhìn đến ở sát cái bàn lục đệ chỉ có 6 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, lại thập phần nỗ lực chăm chỉ, nhìn làm người đau lòng. Hảo, ra đây liền đi. Ninh Vân Lục ném rẻ lau liền chạy đi ra ngoài, A tỷ sự tình là đệ nhất chuyện quan trọng, mặt khác đều có thể từ từ. Chỉ 15 phút thời gian, Ninh Vân Lục liền ôm hai khối nắm tay lớn nhỏ hồng thạch chạy trở về, đây là hắn ở chân núi nhặt, mượt mà, là kia đôi cục đá trung sinh đẹp nhất hai khối. A tỷ ngươi xem, này hai khối được không? Không được nói ta lại đi tìm. Ninh Vân Lục chờ mong nhìn Ninh Vân Hề hỏi, A tỷ thật vất vả làm hắn đi làm điểm sự, nhất định phải làm tốt. Khá tốt, cảm ơn. Không cần không cần, A tỷ còn muốn làm cái gì, đều giao cho ta tới làm liền hảo. Ninh Vân Lục đỏ khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng thẳng lắc đầu, Ninh Vân Hề sờ sờ hắn đầu nhỏ, lấy ra hai khối điểm tâm, ăn khối điểm tâm nghỉ một chút, không cần mệt. Không mệt không mệt, ta đã ăn qua, này khối là A tỷ ăn. Ninh Vân Lục lập tức lui ra phía sau hai bước, hắn đã phân quá điểm tâm, không thể ăn A tỷ. Ninh Vân Hề mỉm cười, trực tiếp đem điểm tâm nhét vào Ninh Vân Lục trong miệng, Ninh Vân Lục trợn tròn đôi mắt, phồng lên quai hàm, thoạt nhìn đặc biệt như là một con đã chịu kinh hách hamster nhỏ, thập phần đáng yêu. Ăn đi, về sau A tỷ còn cho người mua. Nghe xong lời này, Ninh Vân Lục lập tức cười mị đôi mắt, cao hứng gật đầu, A tỷ như vậy lợi hại, nhất định có thể lấy lòng thật tốt ăn, bất quá chính mình không thể tham ăn, nhất định phải làm A tỷ ăn nhiều một ít, ăn đến trắng trẻo mập mạp mới có thể càng có phúc khí nha. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Vân Hề bàn tay hơi nhiệt, tiểu bùn đã trở lại, hơn nữa còn mang đến một tin tức, chủ nhân, Vương Thúy Hoa đã liên hệ hảo cái kia Quách Nhị Trụ đi huyện thành tìm người đi, chúng ta khi nào động thủ. Không nóng nảy, chúng ta ôm cây lợi thỏ. Không một một giết gà dọa khỉ hầu quy thuận. Ninh Vân Hề ôm cây lợi thỏ thời điểm cũng không có nhàn rỗi, nàng đem hồng thạch nắm ở trong tay, dùng dị năng một chút bắt đầu tạo hình lên, ước chừng 15 phút sau. Lược hiện mượt mà hồng thạch liền biến thành hình trụ hình, mặt trên còn điêu khắc tường vân đồ án, mà xuống phương tên húy chỗ tự thể, Ninh Vân Hề không chút do dự lựa chọn cùng thảo, hề cuồng ấn ba cái chữ to, khí phách mà tùy ý, nhìn như cùng nàng ngày thường tính cách không hợp, rồi lại là nàng tính cách chung một bộ. Phận 15 phút điêu khắc, 15 phút hoàn thiện, ở dùng hết cuối cùng một chút dị năng trước, tường vân con dấu rốt cuộc hoàn thành, Ninh Vân Hề vừa lòng thưởng thức một hồi, tìm chu sa mực đóng dấu, ở chính mình là khoảng sau ấn đi xuống. Đến tận đây sơn thủy nhân ra cùng vong liền toàn bộ hoàn thành. Ta đi ra ngoài đi một chút. Mau trời tối thời điểm, Ninh Vân Hề lại thu được tiểu bùn tin tức, cái kia Quách Nhị Trụ từ huyện thành mang đến hai người, đã canh giữ ở bọn họ ra môn ngoại, liền chờ tìm được cơ hội đem Ninh Vân Hề bắt đi. Tiểu muội muốn đi đâu, ta bồi người đi. Tam ca đang ở phách xài, nhìn thấy Ninh Vân Hề hướng ra phía ngoài đi đến, không yên tâm nói một câu. Không có việc gì, không cần theo tới. Ninh Vân Hề phất phất tay, bước chân không ngừng đi rồi. Ninh Tam ca sờ sờ đầu, xoay người phách xài đi, hắn đã thói quen nghe nhà mình tiểu muội nói. Ninh Vân Hề mới vừa đi ra vài bước, liền đã nhận ra phụ cận người, nàng nghĩ nghĩ, hướng về chân núi đi đến, nơi đó dân cư thưa thớt còn có cây cối che đậy, hẳn là tốt nhất xuống tay địa điểm. Quả nhiên, mới vừa đi đến chân núi, ba người kia liền nhịn không được nhảy ra tới, bọn họ cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền vây đi lên muốn đi bắt Ninh Vân Hề, trong đó một cái cầm cái khăn tay còn muốn đi che lại Ninh Vân Hề miệng. Lại là bị Ninh Vân Hề thập phần nhẹ nhàng trốn rồi đi. Gì? Này tiểu nha đầu trốn đến nhưng thật ra thực mau. Trong đó một cái tương đối mập mạp người kinh ngạc nói thầm một câu, sau đó mới lại lần nữa chân tay vụng về hướng về Ninh Vân Hề nhào qua đi. Ninh Vân Hề cảm thấy có chút cay đôi mắt, không hề lãng phí thời gian, đem dị năng bám vào quyền cước thượng, tam quyền hai chân liền đem này ba người đánh ngã xuống đất, chỉ còn lại có một mảnh tiếng kêu rên. Câm miệng, ai lại kêu ta liền rên ai? Ninh Vân Hề sát khí 10 phần nói, mặt thế 10 năm, nàng giết vô số tang thi cùng dị thú, trong đó cũng không thiếu nhân loại, nàng loại này sát khí, căn bản là không phải người thường có thể thừa nhận, trong đó cái kia mập mạp, đặc biệt nhát gan, nháy mắt đã bị này giống như thực chất sát khí dọa nước tiểu. Ô ô ô, ta không muốn chết, buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Mập mạp một bên nước tiểu một bên khóc, Ninh Vân Hề chán ghét nhìn này mập mạp liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi lại khóc, ta liền trước giết ngươi. Mập mạp nháy mắt câm miệng, tuy rằng nước mắt còn ở rớt, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh của ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, cái thứ hai, chết. Ninh Vân Hề nói, thanh lanh trong thanh âm không có bất luận cái gì vui đùa thành phần, làm người không rét mà run. Ngươi căn bản là không dám giết chúng ta, ngươi mau thả ta, bằng không ta liền không khách khí. Đi theo Quách Nhị Trụ tới một nam nhân khác đã mở miệng. Người nam nhân này hơn 30 tuổi bộ dáng, diện mạo hơi có chút đáng khinh. Ninh Vân Hề nhìn về phía hắn, cuối cùng một lần xác nhận nói, nói cách khác, ngươi lựa chọn chết phải không? Nam nhân nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng trong lòng hơi có chút sợ hãi, nhưng lại không cho rằng Ninh Vân Hề sẽ thật sự giết hắn, không muốn sống nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ta mới sẽ không nghe ngươi cái nha đầu thối nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ điểm quyền cước công phu liền ghê gớm, chờ ta đi trở về. A, ngươi, nam nhân chết không nhắm mắt, Ninh Vân Hề ngón tay thong thả từ nam nhân giữa mày chỗ rời đi, đây là nàng thích nhất giết người phương thức, đem thổ hệ dị năng rót vào đến người gân mạch các nơi, người liền sẽ nháy mắt tử vong, cho dù chết sau nghiệm thi, cũng kiểm tra không ra chân chính nguyên nhân chết. A, tiểu mập mạp kinh hô ra tiếng, rồi lại nháy mắt câm miệng, hoảng sợ nhìn Ninh Vân Hề, toàn thân đều đang run rẩy, mà một bên Quách Nhị Trụ, cũng đầy mặt kinh sắc, run rẩy vươn tay ở kia nam nhân mũi hạ than thở, không thể tin tưởng nói, ngươi thật sự giết hắn. Hai lựa chọn, đến phiên các ngươi. Ninh Vân Hề lạnh nhạt nhìn về phía dư lại hai người. Ta tuyển cái thứ nhất, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi ngàn vạn đừng giết ta, ta không muốn chết ta. Tiểu mập mạp cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải cái loại này giết người không chớp mắt đại phôi đảng, lúc này bị Ninh Vân Hề sợ tới mức đều mau ngất đi rồi. Quách Nhị Trụ kinh nghi bất định, nhưng lại cũng không dám mạnh miệng, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý giúp ngươi làm việc. Thực hảo, như vậy hiện tại các ngươi sắp sửa gặp phải lần thứ hai lựa chọn, cái thứ nhất, thiệt tình vì ta làm việc, tuy rằng không thể bảo các ngươi vinh hoa phú quý, nhưng cũng có thể cho các ngươi nhất định che chở. Cái thứ hai, các ngươi có thể lựa chọn bằng mặt không bằng lòng, nhưng chỉ cần bị ta phát hiện, chân trời góc biển, tuy xa tất chu. Ninh Vân Hề nói lời này thời điểm, bay nhanh ở hai người giữa mày chỗ điểm một chút, đem dị năng bám vào hai người trong cơ thể, có thể làm truy tung dùng, cũng có thể ở nháy mắt dẫn động dị năng giết này hai người. A, ta tuyển cái thứ nhất, ta nghe lời, ta cái gì đều nghe ngươi, đừng giết ta. Tiểu mập mạp bị Ninh Vân Hề động tác sợ tới mức toàn thân phát run, giờ phút này căn bản là không dám có cái gì dư thừa tâm tư, đến nỗi Quách Nhị Trụ, hắn nhưng thật ra có chút tâm tư, bất quá cũng bị Ninh Vân Hề động tác sợ hãi, có chút run rẩy hỏi, ngươi làm cái gì? Quách Nhị Trụ cảm giác chính mình bị điểm đến giữa mày trong nháy mắt kia, giống như có thứ gì tiến vào tới rồi bọn họ trong cơ thể, cảm giác quỷ dị lại khủng bố. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, dùng một cái người ở đây đại khái có thể lý giải phương thức nói, ngươi có thể lý giải vì chúng độc, chỉ cần ta muốn cho các ngươi chết, các ngươi liền sống không được. Ninh Vân Hề ở thế giới này khôi phục ký ức chi sơ, đại khái chỉ nghĩ ăn cơm no vấn đề, nhưng có chút người lại cố tình không nghĩ làm nàng quá an tĩnh nhật tử, cũng liền không thể trách nàng không ngừng nghỉ. Vương Thúy Hoa tuy rằng thủ đoạn thấp kém, đối nàng tạo thành không được cái gì thương tổn, nhưng chuyện này lại cũng nhắc nhở nàng, vô luận là ở nơi nào, không có đủ năng lực cùng thế lực, đều có khả năng bị khi dễ thương tổn, cho nên, trừ bỏ ăn no ăn được vấn đề bên ngoài, nàng cũng nên càng nỗ lực một ít. Ta thể, ta nhất định nghe lời, nhất định sẽ không bằng mặt không bằng lòng, về sau ngươi chính là ta lão đại, là ta tổ tông, ngươi ngàn vạn đừng giết ta thật sự nghe lời a. Ô ô ô, tiểu mập mạp là thật sự phải bị hù chết, hắn còn không phải là muốn quải cá nhân kiếm chút rượu tiền sao, như thế nào liền đụng tới cái Diêm Vương sống, thật là quá khủng bố. Tương đối với tiểu mập mạp hằng mất, Quách Nhị Trụ còn tương đối chấn định, chỉ là kia đầy đầu mồ hôi lạnh, cũng thể hiện hắn nội tâm sợ hãi, hắn nhìn nhìn tiểu mập mạp, lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình Ninh Vân Hề, run rẩy nói, ta đáp ứng, ngươi đừng giết ta cái gì đều đáp ứng. Thực hảo, không một hai sát phạt quyết đoán trả thù chung. Ninh Vân Hề nguyên bản kế hoạch là muốn cho mấy người này đi đem Vương Thúy Hoa lừa bán, xem như nàng trong miệng ăn miếng trả miếng, chỉ là hiện tại đã chết người, kế hoạch liền phải biến thượng biến đổi. Các ngươi hai cái như vậy ở Ninh Vân Hề phân phó trong tiếng, hai người biểu tình thay đổi lại biến, nhưng không ai dám đưa ra dị nghị, bọn họ hiện tại xem như đã biết, trước mắt vị này không chỉ có tay cay, cũng là cái tâm hát chủ. Ninh Vân Hề nói xong kế hoạch, đạm mạc nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Thực hảo, chờ mong các ngươi tin tức. Ninh Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền phất phất tay đi rồi, lưu lại trong lòng run sợ hai người, thẳng đến liền nàng bóng dáng đều nhìn không thấy, mới dám nhẹ nhàng thở ra. Quách Nhị Trụ. Ngươi cái này suối quẩy, rốt cuộc là cho lão tử trêu chọc cái dạng gì sát tinh a a a a. Tiểu mập mạp thở ra một hơi lúc sau, đột nhiên hướng về Quách Nhị Trụ nhào tới, hung tợn mà nói. Quách Nhị Trụ mắt trợn trắng, một bên trốn một bên nói. Lữ mập mạp, ngươi lại động thủ ta liền đánh trả a, ta cũng không nghĩ như vậy, còn không phải các ngươi quá vô dụng. Lữ mập mạp tên đầy đủ Lữ Phúc, nghe xong lời này lập tức không làm, đuổi theo Quách Nhị Trụ lại là một đốn manh đánh. Màn đêm buông xuống giờ tí, Quách Nhị Trụ lại là một đốn manh đánh. Màn đêm buông xuống giờ tí, Quách nhị chủ cùng Lữ Phúc Giá thi thể nhảy vào Ninh gia chủ trạch trong viện. Lữ Phúc Giá thi thể có điểm sợ hãi, một bên nhìn chung quanh hoàn cảnh, một bên thấp giọng nhắc mãi, Thiết tử đại ca, ngài lao cũng đừng trách chúng ta không nói nghĩa khí, Hề lao đại nói, không nghe nàng lời nói sẽ phải chết, ta muốn sống a, chính cái gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại, là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng, cũng không phải là huynh đệ ta hại ngươi a. Câm miệng. Quách nhị trụ không thể nhịn được nữa quát lớn một câu, Lữ Phúc mắt trợn trắng, tuy rằng không sợ Quách nhị trụ, lại cũng không có nói cái gì nữa. Hai người một thi thể bôi đen đi vào phòng, một lát sau, liền truyền ra một trận tiếng gọi ầm ĩ. Có tặc, chào tặc lạp. A, tặc, tặc ở nơi nào? A a a, đánh chết ngươi cái tiểu tặc, đánh chết ngươi cái tiểu tặc. Đừng đánh đừng đánh, chúng ta không phải tặc a. A, đánh chết người lạp, đánh chết người lạp. Theo tiếng gọi ầm ĩ vang lên, trong thôn người cũng bị đánh thức, các nam nhân cầm cái cuốc cùng lươi hái liền xông ra ngoài, thực mau liền chạy tới Ninh gia chủ trạch. Mà lúc này Ninh gia chủ trạch đã là một mảnh hoảng loạn. A, như thế nào liền đánh chết, ta liền đánh hai hạ a. Ninh lão đại kinh hoàng nhìn chính mình tay, không thể tin tưởng nói. Ngươi thế nhưng hạ độc thủ đánh chết ta huynh đệ, ngươi, ta muốn ngươi đền mạng. Lữ Phúc tuy rằng nhát gan, nhưng diễn kịch thật là có điểm thiên phú, nói liền phải hướng Ninh lão đại tiến lên, thật đúng là rất giống là cho huynh đệ báo thù bộ dáng. Sợ tới mức Ninh lão đại toàn thân phát run tránh ở nhà mình lao bà phía sau, mà lúc này Vương Thúy Hoa cũng nhận ra Quách nhị trụ. Các ngươi như thế nào ở nhà ta? Các ngươi. Vương Thúy Hoa cũng có chút há hốc mồm, vốn dĩ tưởng bắt tặc, nhưng sao lại thế này Quách nhị trụ đâu? Các ngươi này đàn tiểu tặc, dám nửa đêm sờ tiến nhà ta, chính là đã chết cũng xứng đáng. Phản ứng lại đây Ninh bà nội ngoài mạnh trong yếu nói, đại khái là muốn lớn tiếng dọa người. Đánh rắm. Chúng ta mới không phải tiểu tặc, chúng ta là tới tìm người. Quách nhị trụ cũng tiến lên một bước, ngữ khí âm u nói. Lúc này xông tới người cũng thấy được Quách nhị trụ, sôi nổi nghị luận lên, phần lớn đều cảm thấy Quách nhị trụ đây là tới Ninh gia trộm đồ vật, chỉ là liền tính là trộm đồ vật, cũng không thể đánh chết người a. Này thật sự chết người sao? Chết người làm sao bây giờ? Ninh lão đại có thể hay không quan phủ bắt đi a? Quách nhị trụ ngày thường trộm cắp liền tính, như thế nào còn dẫn người tới, lúc này nháo ra mạng người, nhưng đừng liên lụy chúng ta thôn a. Ninh bà nội nghe được chung quanh người nghị luận, thần sắc tàn nhẫn hô, Quách nhị trụ, chính là ngươi chính là cái tặc, ngươi không chỉ có là cái tặc, còn mang theo người khác cùng nhau làm tặc, các ngươi đều chết chưa hết tội. Quách nhị trụ lạnh lùng nhìn Ninh bà nội liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn về phía Vương Thúy Hoa, nói, Vương Thúy Hoa, là ngươi tìm chúng ta làm việc, hiện tại chúng ta tới tìm ngươi, ngươi thế nhưng làm ngươi nam nhân đánh chết ta huynh đệ, nói, các ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm, có phải hay không cố ý? Ta không có, ngươi đừng nói bừa. Vương Thúy Hoa lúc này sợ hãi cực kỳ, đã sợ hãi chính mình tìm người bắt cóc Ninh Vân Hề sự tình bộc lộ, lại sợ hãi nam nhân nhà mình giết người sự tình không thể thiện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nói bừa. Vương Thúy Hoa ngươi cũng dám không thừa nhận, rõ ràng là ngươi tìm ta đi bắt cóc Ninh Vân Hề, ta hiện tại mang theo người tới cùng ngươi thương lượng kế hoạch, ngươi lại làm người giết ta huynh đệ, ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Ta đây liền đi quan phủ cáo các ngươi đi. Quách nhị trụ nói xong liền tức giận rào rạt hướng ra phía ngoài đi đến, một bên người cũng không ngăn đón hắn, chủ yếu là lời hắn nói quá kinh người, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều không phản ứng lại đây. Đúng vậy, đều là ngươi muốn quải người, mới tìm chúng ta lại đây, hiện tại thế nhưng còn giết ta huynh đệ, ta nói cho các ngươi, chuyện này không để yên, chúng ta quan phủ thấy. Lữ Phúc cũng phồng lên quai hàm hô, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Vương Thúy Hoa trên người, sau đó đẩy ra mọi người chạy mất. Mọi người lúc này tầm mắt cũng đều dừng ở Vương Thúy Hoa trên người, Vương Thúy Hoa vẻ mặt kinh hoàng thất thố, không biết khi nào đã sủi lơ trên mặt đất. Ninh ông nội nguyên bản còn không có nghĩ ra mặt, lúc này lại không thể không sắc mặt xanh mét hỏi, lão đại gia, bọn họ nói chính là thật sự. Vương Thúy Hoa toàn thân đều run rẩy một chút, lắp bắp nói, ta không có, ta cái gì cũng chưa làm, ta không có, ta là vô tội. Vương Thúy Hoa như cũ mạnh miệng, chỉ là mọi người xem nàng này phúc kinh hoàng thất thố bộ dáng. Còn có cái gì không rõ đâu. Vương Thúy Hoa, Quách nhị trụ nói chẳng lẽ thật là thật sự, ngươi thật sự muốn bắt cóc nhà ta Hề nha đầu. Ninh gia lão phòng khoảng cách chủ trạch có điểm xa, Ninh A cha cùng Ninh mẹ tới rồi thời điểm vừa lúc sau khi nghe được nửa đoạn, Ninh mẹ lập tức liền vọt đi vào, tức giận rào rạt chất vấn nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản là chưa làm qua. Vương Thúy Hoa nhìn thấy là Ninh mẹ, đại khái là trước đây khi dễ nhiều, ngược lại có một tia tự tin, chỉ là tự tin lại đủ. Cũng không có khả năng bẻ cong sự thật. Làm chưa làm qua, khiến cho quan phủ tới phân xử hảo. Ninh Vân Hề vẫn luôn đi theo A Cha cùng mẹ phía sau, lúc này lạnh lùng nói một câu, đem nhà mình mẹ tốn trở về, nói, cha mẹ, chúng ta trở về đi, nơi này sự, đều có quan phủ tới định đoạt. Ta Ninh mẹ không quá nguyện ý, nàng hiện tại đặc biệt sinh khí, một chút đều không nghĩ buông tha Vương Thúy Hoa. Mẹ, nơi này ra án mạng, quan phủ thực mau liền sẽ tới, chúng ta chỉ còn chờ xem kết quả thì tốt rồi. Ninh Vân Hề thanh âm thanh thanh lánh lánh, lại phá lệ kiên định, làm người vô pháp cự tuyệt. Hành, ta liền xem nàng có thể có cái gì kết cục tốt. Ninh mẹ hung hăng mà trừng mắt nhìn Vương Thúy Hoa liếc mắt một cái, liền mang theo nhà mình một đám người tức giận rào rạt đi rồi, mà trong thôn những người khác, muốn chạy lại không có như vậy tâm đại, rốt cuộc trước mặt còn có một khối thi thể đâu, cũng không biết quan phủ người khi nào có thể tới, hy vọng không cần liên lụy đến bọn họ mới hảo a. Ngươi, các ngươi Ninh bà nội nhìn thấy Ninh lão nhị một nhà liền như vậy đi rồi, lập tức liền khí đỏ mặt, chỉ vào bọn họ bóng dáng liền tưởng khai mắng, lại là bị Ninh ông nội ngăn trở, đủ rồi, câm miệng, còn ngại sự không đủ đại sao. Chính là chúng ta làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Hắn nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ? 013 ở ác gặp ác. Ninh mẹ trên đường trở về, một bên gắt gao mà nắm Ninh Vân Hề tay, một bên căm giận mắng, Vương Thúy Hoa quá không phải cái đồ vật, thế nhưng liền loại sự tình này đều dám làm. Hề nha đầu a, ngươi về sau nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, chớ có lại một người đi ra ngoài. Ninh mẹ có thể nói là nghĩ mà sợ không thôi, vạn nhất lúc này đây làm những người đó đắc thủ, nàng Hề nha đầu nhưng làm sao bây giờ a? Mẹ yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, làm Ninh mẹ nôn nóng tâm tình cuối cùng là hảo một ít, nhưng sự tình cũng không có khả năng liền như vậy tính. Nàng quay đầu lại đối với trầm mặc không nói Ninh A Cha nói, đương ra, ta nhưng nói cho ngươi, lần này sự tình không để yên, về sau cha mẹ chồng nơi đó, chính ngươi cũng đa dụng điểm tâm, đừng làm cái gì không nên làm sự, hố chính ngươi không tính cái gì, nhưng nếu là hố nhà chúng ta Hề nha đầu, ta và ngươi không để yên. Yên tâm, ta sẽ không. Ninh A Cha ngữ khí nặng nề nói, hắn không phải cái loại này ngu hiếu người, huống chi lần này sự tình, quan hệ đến nhà hắn Hề nha đầu, hắn cũng sẽ không liền như vậy tính. Ninh Vân Hề ở một bên nhìn đến nhà mình A Cha kia vẻ mặt quyết tuyệt biểu tình, vừa lòng cười, nhân loại cảm tình là một loại thực chân quý đồ vật, yêu cầu đối xử tử tế, nhưng không hảo lãng phí ở dâu ria nhân thân thượng. Giờ dần vừa qua khỏi, Quách Nhị Trụ cùng Lữ Phúc liền mang theo quan sai cùng với Vương Thiết người nhà tới, Vương Thiết cha mẹ song vong. Quan Côn một cái cũng không có thê tử nhi nữ, nhưng thật ra có một cái đệ đệ, chỉ là hai người ngày thường rất ít có liên quan. Lần này Lữ Phúc tìm được Vương Thiết đệ đệ Vương Bạc, nói đã lâu mới khuyên động Vương Bạc theo tới. Có người trạng cáo Ninh Quang Tông cùng Vương Thúy Hoa mưu sát Vương Thiết, các ngươi hai người tùy ta đi một chuyến đi. Quan sai tới hai cái, vừa vào cửa liền phải bắt người, chỉ là ra ngoài mọi người dự kiến, thế nhưng đem Vương Thúy Hoa cũng bắt lên. Ta không có giết người, không phải ta giết người, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vương Thúy Hoa cả đêm không ngủ, sắc mặt khô vàng ám trầm, kêu lên thời điểm thanh âm thê lương như quỷ, dọa mọi người nhảy dựng. Đêm nay thượng Vương Thúy Hoa có thể nói là cực kỳ không hảo quá, Ninh gia cả gia đình người đều không có ngủ, Ninh bà nội vẫn luôn ở mắng, cuối cùng thậm chí còn đưa ra làm Ninh lão đại chạy trốn ý tưởng, bất quá lại bị Ninh lão tam ngăn trở, Ninh ông nội cũng không tán đồng chạy trốn, nhưng thật ra ánh mắt có chút âm trầm nhìn Vương Thúy Hoa, đem kinh nghi bất định Ninh lão đại đơn độc kêu đi, nói một hồi lâu nói. Vương Thúy Hoa không biết bọn họ nói gì đó, nhưng lại có loại không tốt lắm cảm. Giắc! Quan sai đại nhân, ta muốn cử báo. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh lão đại lắp bắp đã mở miệng. Cử báo? Cử báo cái gì? Đi đầu quan sai hỏi. Ta tuy rằng đánh người nọ hai quyền, nhưng cuối cùng đẩy ngã người nọ cũng không phải ta, là nàng đẩy ngã người nọ đầu mới đụng vào trên cửa, người nọ là đâm chết, không phải ta đánh chết. Cùng ta không có quan hệ. Ninh lão đại chỉ vào Vương Thúy Hoa, vâng vâng dạ dạ thần sắc không biết khi nào đã biến thành vẻ mặt hung tướng, rất là có loại bỏ mạng đồ đệ tuyệt nhiên. Vương Thúy Hoa không thể tưởng tượng nhìn Ninh lão đại, cùng loạn khóc hô lên, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta căn bản là không có đụng tới người nọ, ta sao có thể giết người, rõ ràng là ngươi đánh người, ngươi thế nhưng còn dám bôi nhỏ ở ta trên người, ngươi tên hỗn đản này Vương Bát Đản, ngươi không chết tử tế được. Quan sai cho nhau nhìn. Sau đó hướng về thi thể nơi địa phương đi đến, thi thể lúc này còn ngã vào trên cửa, một đầu huyết, thoạt nhìn cùng Ninh lão đại theo như lời tình huống thập phần tương tự. Nhị cây cột, Lữ mập mạp, các ngươi nói, ngay lúc đó tình huống rốt cuộc là như thế nào? Quan sai hướng về kia hai cái lưu manh hỏi. Quách Nhị Trụ cùng Lữ Phúc trao đổi một ánh mắt, liền nghe Quách Nhị Trụ nói, ta nhưng thật ra thấy được Vương Thúy Hoa đẩy ta huynh đệ một phen. Ngươi nói dối. Ta không có. ta không đẩy. Vương Thúy Hoa muốn điên mất rồi, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì mọi người đều nói nàng làm. Là nàng, chính là nàng, nhất định là nàng, nàng tìm chúng ta tới, sau đó liền tưởng không nhận chứng, nàng dưới tình thế cấp bách đẩy ta huynh đệ một phen, ta huynh đệ xui xẻo, liền cấp đâm chết. Lữ Phúc phản ứng cũng là thực mau, nói chêm chọc cười, gió chiều nào theo chiều ấy, dù sao chính là như thế nào có thể hố chết Vương Thúy Hoa, liền như thế nào tới. Nguyên lai là như thế này, bất quá hai người vẫn là đến độ mang đi. Nói một đống, hai người vẫn là đều bị bắt đi, Ninh A Cha cùng Ninh Lão Tam không yên tâm, tự nhiên cũng đều đi theo cùng đi. Chuyện này thực mau liền ở trong thôn truyền khắp, Ninh Lão Nhị một nhà là trọng điểm truyền bá đối tượng, vài bát người đều tới, Ninh bà nội ở nhà không yên tâm, cũng tìm tới Ninh Lão Nhị. Lão Nhị, ngươi cái này bất hiếu, hiện tại còn có thể tại trong nhà ngồi được, còn không mau đi huyện thành nhìn xem cha ngươi bọn họ thế nào. Ninh bà nội tiến phòng liền gân cổ lên hô lên, khí thế thập phần kiêu ngạo. Ninh A Cha nhìn thấy là nhà mình mẹ, đứng lên đón đi ra ngoài, tùy ý lao nương mắng một đốn lúc sau, mới trầm giọng nói, ân, ta đây liền đi xem. Vô luận như thế nào, hắn đều nên đi nhìn xem. Ninh bà nội nghiêng mắt thấy Ninh Lão Nhị, không yên tâm dặn dò nói, vậy ngươi liền mau đi đi, mang điểm tiền bạc ở trên người, nếu là yêu cầu nói, nhưng đừng không bỏ được, kia chính là ngươi A Cha cùng đại ca. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Ninh bà nội nhưng không có nửa điểm muốn bắt tiền ý tứ. Ninh A Cha nhìn nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một mạt thất vọng, ân, nương ngươi đi về trước đi, ta đây liền vào thành đi hỏi thăm. Ninh mẹ được tin chính xác, vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt khắp nơi quét quét, nhìn đến trên bàn bãi một mâm điểm tâm, thập phần không khách khí lấy ở trong tay, thanh âm bén nhọn nói, ừ, các ngươi cuộc sống này quá đến thật là không tồi đâu, ha ha, mẹ đã lâu không ăn điểm tâm, này mâm liền hiếu kính mẹ đi. Ninh bà nội nói xong cầm điểm tâm liền chạy, như là bị người truy giống nhau, tới thủy đến chung. Ninh Lão Nhị cái gì cũng chưa làm, đãi Ninh bà nội đi rồi, Ninh mẹ mới đi ra, vô vô nam nhân nhà mình mu bàn tay, ôn nhu nói, đương ra, ngươi mau đi huyện thành nhìn xem đi, đừng nghĩ quá nhiều. Ân, ta đây liền đi. Ai, có đôi khi hắn thật sự thực hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không mẹ cùng A Cha hài tử, bằng không vì cái gì sẽ đã chịu như thế khắc khe. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Vân Hề cóng sọt đi ra, nói, A Cha, ta và ngươi cùng đi. Gì? Ngươi đi làm cái gì? Đi tranh thư phòng, bán đồ vật. Hảo, vậy ngươi trước từ từ, ta đi thôn trưởng nơi đó mượn xe bò, chở ngươi đi. Hành, ta cùng A Cha cùng đi. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ liền đồng ý, nàng trở về còn tưởng mua vài thứ, có xe bò sẽ càng phương tiện. Hề nha đầu muốn đi, vậy nhiều mang chút tiền bạc. Ninh mẹ thập phần hào phóng đưa cho Ninh Vân Hề 10 lượng bạc, đến nỗi Ninh A Cha, ngượng ngùng, một cái tiền đồng đều không có. Không cần mẹ, ta nơi này đủ dùng. Này đó tiền cấp A Cha đi. Ninh Vân Hề thuận tay liền đem kia 10 lượng bạc cho Ninh A Cha. Ninh mẹ tay mắt lanh lẹ đoạt trở về, không chút khách khí nói, cho hắn làm cái gì, hắn nơi nào sẽ tiêu tiền. Ninh A Cha vẻ mặt đau khổ, hắn sao liền sẽ không tiêu tiền. Khu, đừng vẻ mặt đau khổ, kia, cho ngươi một hai, tỉnh điểm hoa A. Ninh mẹ nhìn đến Ninh A Cha sắc mặt, ngượng ngùng cười cười, tìm cái một hai bạc vụn nhét vào Ninh A Cha trong tay. Hừ. Ninh A Cha ngạo kiều hừ một tiếng. Đồng thời lại không tiếng động cười ra một hàm răng trắng. Không một bốn ân cứu mạng lại tương ngộ. Xe bò ở trên đường chậm gì gì chạy vội, Ninh A Cha cùng Ninh Vân Hề đều là tương đối ít lời người, hai người cũng không có gì nói chuyện với nhau. Ninh Vân Hề ngồi một hồi, liền thuận thế nằm ở xe bò thượng, nhàn nhã nhìn không trung. Ninh A Cha tuy rằng ở đánh xe, lại cũng vẫn luôn ở chú ý Ninh Vân Hề tình huống, xem nàng như thế nhàn nhã bộ dáng, cong cong khỏe miệng, tâm tình cũng trở nên thực hảo. Chỉ là loại này nhàn nhã cũng không có liên tục lâu lắm, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, ở hẹp hòi trên đường, xe bò cùng xe ngựa thực mau liền tương lộ. Cũng ngay, giá xe ngựa người thập phần kiêu ngạo, mở miệng quát lớn đồng thời, một roi liền quăng lại đây. Ninh Vân Hề căn bản là không có thời gian phản ứng, phản xạ tính liền dùng ra dị năng, một cái hòn đá nhỏ lấy cực nhanh tốc độ đánh vào kia nam nhân cầm tiên trên cổ tay, nam nhân ăn đau, roi rời tay mà ra, cùng lúc đó, Ninh Vân Hề cũng túm Ninh Á Cha một phen. Đem Ninh A Cha tún tới rồi chính mình phía sau. Tìm chết. Ninh Vân Hề một tiếng quát lạnh, cũng không có cấp kia nam nhân phản ứng thời gian, cả người đều vọt đi lên, cùng kia nam nhân gần người vật lộn lên. Nam nhân quyền cước công phu thập phần không tồi, vừa thấy liền biết không phải người thường. Ninh Vân Hề thủ hạ cũng không hề lưu tình, đem dị năng bao trùm ở quyền cước thượng, thường thường lại đến cái đánh lén, thực mau liền đem nam nhân chế phục. Ngươi là người nào? Nam nhân bị áp chế trên mặt đất, vẻ mặt âm ngoan cùng phẫn hận, ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không có ngươi dễ chịu. Ninh Vân Hề nhíu nhíu mày, vừa định hỏi chút cái gì, ánh mắt lại nhạy cảm quét về phía một bên xe ngựa, nàng nghe được thanh âm, bên trong tựa hồ có người ở. Ninh Vân Hề trực tiếp xuống tay gõ hôn mê nam nhân, ngăn trở muốn nói chuyện Ninh A Cha, thật cẩn thận hướng về xe ngựa đến gần. Gì? Kéo ra cửa xe thời điểm, Ninh Vân Hề đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, bên trong thế nhưng là cái dạng này một màn, một thiếu niên, phi đầu tán phát bị trói ở trong xe, thoạt nhìn chật vật lại yếu ớt, nhưng mặc danh, Ninh Vân Hề liền có loại nguy hiểm cảm giác, đặc biệt là ở cùng cặp kia đen nhánh hai tròng mắt đối thượng khi. Ninh Vân Hề không có tới gần, mà là dương giọng hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Lặng im trong nháy mắt, Ninh Vân Hề có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được đối phương xem kỹ, ánh mắt kia, làm nàng có loại không rét mà run quen thuộc cảm, giống như không lâu trước đây mới gặp được quá. Là ngươi. Ninh Vân Hề ngữ khí khẳng định nói, nếu nàng không có nhìn lầm, người này đó là nàng ngày ấy ở huyện thành gặp được khất cái, đồng dạng chất vật, lại cũng đồng dạng nguy hiểm. Mà lúc này, Phương Đông cũng huyền cũng nhận ra Ninh Vân Hề, ánh mắt lóe lóe, ô ô kêu hai tiếng, mềm hóa cảnh giác thần sắc, cũng như là ở trả lời Ninh Vân Hề hỏi chuyện. Ninh Vân Hề lúc này mới đi vào, đem thiếu niên trong miệng vải bố lấy ra tới, đồng thời cũng cắt đứt thiếu niên trên người dây thừng, thiếu niên giật giật, ách thanh âm nói, đà tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Ninh Vân Hề không có tranh công, nếu không phải kia nam nhân quá mức kiêu ngạo, nàng cũng sẽ không quản loại này nhàn sự. Không, ân cứu mạng, Đường Dũng Tuyền tương báo. Phương Đông cũng huyền thập phần bướng bỉnh, hắn động tác có chút thong thả ngồi dậy, ngữ khí lại thập phần kiên định. Ninh Vân Hề cũng không có nói cái gì nữa, mà là thay đổi đề tài nói, yêu cầu hỗ trợ sao? Người kia như thế nào? Phương Đông cũng huyền không đáp hỏi lại. Bị ta đánh hôn mê. Phương Đông cũng hoang tưởng nói cái gì, lại nghe đến xe ngựa ngoại Ninh A Cha hơi có chút nôn nóng thanh âm, Hề nha đầu, có khỏe không? A Cha, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ninh Vân Hề trở về một câu, sau đó dò hỏi dường như nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền mặc niệm một lần Hề nha đầu ba chữ, sau đó mới nói, các ngươi đi thôi, kế tiếp ta tới xử lý. Ninh Vân Hề nhướng mày, nhìn có chút suy yếu vô lực thiếu niên, lại cũng không nói thêm gì, tùy ý ân một tiếng. Xoay người liền đi rồi, đi được thập phần tiêu sái. A Cha, chúng ta đi thôi. Cảm nhận được xe bỏ đi xa, Phương Đông Cũng Huyền cũng thong thả đi ra xe ngựa, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó liền đi tới kia hôn mê nam nhân trước mặt, từ đế giày lấy ra một cây bàn tay lớn lên kim châm, không chút do dự đâm vào nam nhân giữa mày chỗ, một giọt máu đen chảy ra, nam nhân nháy mắt bỏ mình. Hề nha đầu A, ngươi này thân thủ xe bỏ thượng, Ninh A Cha thập phần rối dám hỏi. Sư phó giáo. Cảm tạ vạn năng lĩnh ngộ sư phó. Nga. Ninh A Cha cũng cảm thấy hẳn là như vậy, thập phần hảo lừa dối liền tin, bất quá thực mau lại có chút nghi hoặc hỏi, kia chuyện vừa rồi. A Cha coi như làm là một hồi ngoài ý muốn đi, không cần hướng trong lòng đi, cũng đừng nói đi ra ngoài, coi như không phát sinh liền hảo. Nga. Tuy rằng vẫn là có chút trong lòng run sợ bất an, nhưng nếu Hề nha đầu nói như vậy, hắn liền nghe lời hảo. Hai cha con thực mau liền đến huyện thành. Ninh A Cha do dự mà muốn đi trước nơi nào, vẫn là Ninh Vân Hề làm ra quyết định, mang theo A Cha đi trước thư phòng. Thư phòng, Chu Lao đang ở quét tức quầy, nhìn thấy hai người tiến vào, có chút ngoài ý muốn nói, lúc này mới qua đi 3-4 thiên, ngươi như thế nào liền tới rồi. Chu Lão hảo, đây là ta sao chép nhập học thiên, tổng cộng 6 bổn, đây là ta 2 bức họa, thỉnh Chu Lao giám định và thưởng thức. Ninh Vân Hề đem chuẩn bị tốt thi họa phóng tới trên bàn. Chu Lao nhướng mày, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đi nhìn. Sau đó bình tĩnh thần sắc liền biến thành kinh diễm. Chu Lão trước xem chính là họa, bởi vì hắn là thật sự rất muốn biết, cái này tiểu nha đầu sẽ họa ra thứ gì tới, chỉ là không nghĩ tới này vừa thấy, thế nhưng thấy được một bộ đại gia chi tác. Này, đây là ngươi họa. Sao có thể? Chu Kinh Hoài nghi nhìn Ninh Vân Hề, trong giọng nói cũng tràn đầy nghi ngờ. Ninh Vân Hề nhún vai, cũng không có biện giải cái gì, đặc biệt mục đích tính nói, này họa có thể bán nhiều ít tiền bạc. Chu Lão bất mãn chừng mắt nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, không bị đề tài bắt góc, mà là kiên trì hỏi, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi liền nói, này vẽ đến đế là ai họa? Ta. Ninh A Cha lúc này cũng nhịn không được nói thầm một câu, này trưởng quầy như thế nào biết rõ cô hỏi nột, chính là Hề nha đầu họa, còn chưa tin sao mà. Chu mặt già sắc cứng đỏ, ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi nha đầu này thế nhưng có như vậy lợi hại họa sĩ, lợi hại, lợi hại. Hai bức họa, giá trị nhiều tiền. Ninh Vân Hề nhất quan tâm vẫn là tiền bạc vấn đề. Ninh A Cha ở một bên nhỏ giọng nói, như thế nào cũng muốn giá trị 2 lượng bạc đi. Hắn thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng Ninh Vân Hề cùng Chu Kinh đều nghe được, hai người không hẹn mà cùng dùng thập phần cổ quái ánh mắt nhìn về phía hắn. Ninh A Cha ngẩn người, lắp bắp nói, như thế nào, ta nói sai rồi. Ninh A Cha trước hết nói chuyện con lắp bắp, tựa hồ có điểm trột dạ, nhưng nghĩ đến là nhà mình nha đầu hòa tác, lập tức liền duỗi thẳng lưng, thanh âm cũng kiên cường rất nhiều, nói, sao mà, nhà ta nha đầu họa tốt như vậy, chẳng lẽ còn không đáng giá 2 lượng bạc. Ninh A Cha nói xong, lại quay đầu đối với Ninh Vân Hề nói, nha đầu, hắn không biết nhìn hàng, chúng ta liền không bán. Ngươi cực cực khổ khổ họa ra tới, bằng gì bán cho hắn A. Ninh Vân Hề dở khóc dở cười, nhà mình A Cha cũng là cái rất có ý tứ người A. Không một năm ở ác gặp giữ phán lưu đày. Ai nói Lao Phu không biết nhìn hàng, Lao Phu nhưng chưa nói này họa không đáng giá 2 lượng bạc. Chu Kinh không cao hứng, trừng mắt nhìn Ninh A Cha liếc mắt một cái, sau đó thẳng đối với Ninh Vân Hề nói, ngươi lời này tính toán bán thế nào, là trực tiếp bán cho thư phòng, vẫn là ở thư phòng gửi bán. Trực tiếp bán nhiều tiền, gửi bán lại là như thế nào cái gửi bán pháp? Ninh Vân Hề hỏi, ngươi nếu là bán cho thư phòng nói, này Phúc Sơn Thủy Nhân ra ta có thể dùng 20 lượng thu, này Phúc Vong nói, ta cho ngươi 30 lượng. Chu lão ngữ khí hơi có chút không quá xác định nói, gửi bán đâu? Gửi bán nói, thư phòng sẽ thu 2 thành phí dụng, đến nội giá, chính ngươi định. Chu lão giải thích nói, vậy gửi bán đi, mỗi phó 200 lượng, chắc giá. Ninh Vân Hề không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Gì? 200 lượng. Ninh A Cha ha to miệng, một bộ hoài nghi chính mình ảo giác bộ dáng. Ninh Vân Hề cùng Chu Kinh không hẹn mà cùng bỏ qua Ninh A Cha, mà Chu Kinh đối với cái này giá cả nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nói, ngươi cái này giá, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, liền xem có hay không người thưởng thức. Ân, là đạo lý này, Chu lão nhìn lại ta sao này đó nhập học tiền, không thành vấn đề liền trả tiền đi. Chu lão trải qua nhắc nhở, lúc này mới nhìn về phía kia mấy quyển nhập học tiền, sau đó lại một lần kinh ngạc, lợi hại, tiểu hữu thật là lợi hại, này họa, này tự, tuyệt. Vậy thỉnh Chu lão đưa tiền đi, hơn nữa nguyên bản tiền thế chấp, tổng cộng 4 lượng. Nhập học tiền nàng nhiều sao một phần lưu tại trong nhà, nguyên bản liền tặng trở về. Chu lão bất đắc dĩ, cười nói, ngươi cái nha đầu, như thế nào liền rất tiền trong mắt, nói ra đi sẽ không sợ bị người chê cười. Ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tiền tài, ta không đoạt không trộm, gì sợ người khác chê cười. Ninh Vân Hề liền tưởng, những cái đó không lao động gì, chỉ biết chi, hồ, giả, giã người, mới nên bị chê cười. Ha ha ha, không sợ liền hảo, ngươi này tự chép sách nhưng thật ra lãng phí, ra mấy quyển bảng chữ mẫu như thế nào. Chu lão cười hỏi, tốt, ta sẽ suy xét. Ninh Vân Hề lại mua chút giấy mực, tính sổ thời điểm, 4 lượng bạc chỉ còn lại có 2 lượng, sau đó liền lôi kéo hốt hoảng nương A Cha rời đi thư phòng. A Cha, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi huyện nha nhìn xem đi. Ninh Vân Hề nhắc nhở nói. Nga nga, đối, đi huyện nha, đi xem ngươi ông nội bọn họ. Ninh A Cha trong đầu đều là kia 200 lượng tiếng vang, bị nhắc nhở mới phản ứng lại đây. Hai người đi huyện nha bên ngoài đứng vài người, Ninh ông nội, Ninh Láo Tam. Quách nhị trụ cùng Lữ Phúc đều ở, trường hợp rất là ầm ĩ, hai người tới gần thời điểm, liền nghe được Lữ Phúc ở kia kêu, không được, ta tuyệt đối không đồng ý giải quyết riêng, các ngươi giết người, dựa vào cái gì giải quyết riêng, ta huynh đệ tuyệt đối không thể bạch chết. Đúng vậy, ta huynh đệ không thể bạch chết. Quách nhị trụ cũng ở một bên duy trì nói. Ninh Lão Tam hắc mặt, tận lực hảo ngôn nói, người chết đã qua đời, người sống như vậy, này vốn chính là một hồi ngoài ý muốn, hà tất một hai phải cá chết lưới rách đâu. Chúng ta trả giá một ít bồi thường, làm người chết an giấc ngàn thu chẳng phải là càng tốt. Người đều đã chết, ngươi bồi thường cái gì hữu dụng, ta nói cho ngươi, việc này cần thiết đến có cái công đạo, tuyệt đối không thể buông tha hung thủ. Lữ Phúc lôi kéo cổ hô, nhân tiện còn kéo một phen Vương Bạc, sợ Vương Bạc động tâm, nhỏ giọng nói, việc này tuyệt đối không thể giải quyết riêng, bằng không chúng ta liền thảm. Vương Bạc ánh mắt lóe lóe, cái gì cũng chưa nói, trước sau như một vẫn duy trì trầm mặc. Mà liền ở ngay lúc này, hai gã quan sai chạy ra tới, thang đường, tương quan nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Vân Hề cùng Ninh A Cha nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo quan sai mặt sau đi vào. Phú Cường huyện thành huyện lệnh gọi là Lục Nhân Nghĩa, là một người hơn 40 tuổi mập mạp, làm người tham tài háo sắc, là Phú Cường huyện thành đệ nhất tác bá. Lúc này hắn liền ngồi ở đại đường thượng, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn trước mặt mọi người, đơn giản do hỏi một phen vụ án lúc sau, liền lười biếng nói, Vương Thúy Hoa thất thủ ngộ sát Vương Thiết một án. Chứng cứ vô cùng xác thực, hiện phán quyết Vương Thúy Hoa lưu đày 2000 dặm, bồi bạc 50 lượng, 7 năm không thể về. Hoa hoa hoa, ta không có giết người, ta là hoan uổng, ta không có giết người a. Vương Thúy Hoa hoa một tiếng khóc ra tới, Ninh gia còn lại người sắc mặt cũng thập phần khó coi, đặc biệt là ở nghe được bồi bạc 10 lượng thời điểm. Người không có giết, đó chính là Ninh Quang Tông giết. Huyện lệnh chán ghét nhìn thoáng qua Vương Thúy Hoa, ngữ khí sâu kín hỏi. Vương Thúy Hoa tiếng khóc đột nhiên dừng lại, trong thần sắc xuất hiện một mạt do dự, mà một bên Ninh Quang Tông, ở nghe được lời này thời điểm, lại toàn thân run lên, lập tức đối với Vương Thúy Hoa nói, Thúy Hoa, chẳng qua là 7 năm mà thôi, 7 năm sau, ta liền đi tiếp ngươi, ngươi phải nghĩ lại hài tử, ngẫm lại chúng ta cái này ra. Lời này là hứa hẹn, cũng là uy hiếp. Vương Thúy Hoa ánh mắt lóe lóe, cuối cùng cái gì đều không có nói, xem như nhận tội. Án tử kết thúc, Vương Thúy Hoa bị phán lưu đày, còn lại người cũng đều có thể ai về nhà nấy. Sự tình phát triển đến nơi đây, nguyên bản hẳn là xem như kết thúc, chỉ là kia 50 lượng phạt bạc, lại làm Ninh gia người thập phần không hảo quá. Bọn họ tuy rằng có thể lấy đến ra, nhưng cũng là muốn đào rông của cải, cho nên muốn tới muốn đi, Ninh ông nội cùng Ninh bà nội liền tìm tới Ninh lão nhị. Nhị thúc, ông bà nội cho ngươi đi một chuyến, bọn họ có việc tìm ngươi. Hôm sau sáng sớm, Ninh lão đại gia đại nhi tử Ninh Học Vinh liền tìm tới. Vẻ mặt tâm trầm, thanh âm cũng lạnh bớt, nhìn Ninh lão nhị người một nhà ánh mắt, giống như là đang nhìn kẻ thù giống nhau. Ninh A cha cùng Ninh mẹ cho nhau nhìn nhìn, đều có loại không tốt lắm dự cảm, không nghĩ đi, lại không thể không đi. A cha, ta bồi ngươi cùng đi. Mắt thấy cha mẹ muốn ra cửa, Ninh Vân Hề cũng theo đi lên. Chúng ta cũng đi. Ninh gia mấy cái huynh đệ cũng chăm miệng một lời nói, liền sợ nhà mình A cha cùng mẹ bị khi dễ, chủ trạch những người đó, liền không có một cái là thứ tốt. Các ngươi không chuẩn thêm phiền. Ninh A cha trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy đứa con trai, sau đó ôn tồn đối với Ninh Vân Hề nói, Hề nha đầu yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Ân, ta yên tâm, ta và các ngươi cùng đi. Ninh Vân Hề gật gật đầu, ngữ khí đặc biệt tự nhiên nói. Nga, vậy cùng đi đi. Ba người thực mau liền đến Ninh gia chủ trạch, đại phòng tam phòng người đều ở, tiêu loạn không biết đang nói chút cái gì. Ninh Vân Hề nghe xong vài câu, đại khái cũng chính là tiền tài vấn đề. Liền cũng minh bạch ông bà nội tìm cha mẹ mục đích. Cha mẹ chồng. Hừ, các ngươi còn biết tới, các ngươi hiện tại là cánh nạnh, căn bản là không để bụng ta cái này lao thái bà chết sống, bất hiếu đổ vật. Ninh bà nội vẫn là như vậy tranh chua, một mở miệng chính là mắng. Ninh mẹ không nói lời nào, Ninh A cha nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, cha mẹ tìm ta tới, là có chuyện gì? Chuyện gì? Ngươi hiện tại nhật tử quá đến hảo, liền đã quên cha mẹ đúng không? Hừ, ta nói cho ngươi. Liền tính là phân ra, ngươi cũng là ta nhi tử, ngươi nếu là dám không hiếu thuận ta, ta liền đi quan phủ cáo ngươi bất hiếu. Ninh bà nội hồng con mắt, hung tợn uy hiếp nói. Ninh A cha chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không phải sợ, mà là khó chịu, mẹ, ngươi rốt cuộc tưởng ta làm cái gì. Không một sao không thể nhịn được nữa Ninh A cha. Ngươi đại tẩu sự, quan phủ muốn chúng ta bồi thường 50 lượng, ngươi biết đến, trong nhà căn bản là không có nhiều như vậy ngân lượng, ngươi gần nhất không phải bán một đầu lợn rừng sao. Ít nói cũng đến có 232 tiền thu đi, ta cũng không cần nhiều, ngươi lấy ra 20 lượng là được. Ninh bà nội ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh A cha, như là muốn dùng khí thế áp bách hắn. Ninh A cha bên trái khỏe miệng chịu chịu, như là muốn cười, lại không có cười ra tới, trầm giọng nói, mẹ, ta không có như vậy nhiều bạc, cũng sẽ không cho các ngươi như vậy nhiều bạc, ngươi nếu là cảm thấy ta bất hiếu, liền đi cáo ta đi, ta tuy rằng là con của ngươi, lại cũng không phải cái ngốc tử, Vương Thúy Hoa sự tình. Ta không có cáo nàng cũng đã tận tình tận nghĩa. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám không lấy bạc? Ninh bà nội không thể tin tưởng nhìn Ninh Á cha, người đều bị tức giận đến đứng lên. Ta không có. Hơn nữa liền tính là có, hắn cũng sẽ không lấy ra tới. Hảo, hảo, ngươi cái này bất hiếu tử, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, xem ta không đánh chết ngươi. Ninh bà nội nói liền hướng về Ninh lão nhị vọt qua đi, cánh tay cũng cao cao dương lên, Ninh Á cha ánh mắt trầm trầm. Rõ ràng có thể né tránh, lại không có động tác, bất quá hảo xảo bất xảo, Ninh bà nội mới vừa đi hai bước, đã bị hòn đá nhỏ vướng ngã, cả người bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ninh gia chủ trạch nháy mắt loạn thành một đống, Ninh ông nội một bên làm người nâng dậy Ninh bà nội, một bên làm người đi thỉnh đại phu, mà lúc này, Ninh lão tam cũng ngự khí lạnh lạnh đã mở miệng, nhị ca, ngươi như thế nào có thể như vậy khí mẹ, vạn nhất mẹ có cái tốt xấu, đều là ngươi sai lầm. Ninh lão tam một mở miệng khiến cho Ninh lão nhị bối một ngụm hắc qua, Ninh A cha tuy rằng đối cha mẹ rét lạnh tâm, nhưng cũng vẫn là lo lắng, nghe được lời này, sắc mặt đổi đổi, lại không biết nên nói cái gì, Ninh Vân Hề thấy như vậy một màn, lạnh lùng đã mở miệng, tam thúc nhưng thật ra hiếu thuận, một khi đã như vậy, bà nội yêu cầu những cái đó tiền bạc, liền từ tam thúc cầm đi. Làm càn. Đại nhân nói chuyện, nơi nào có ngươi cái này nha đầu mở miệng phân. Ninh lão tam thập phần không hài lòng Ninh Vân Hề thái độ. Hắn trước kia liền rất là không thích Ninh Vân Hề, tổng cảm thấy nha đầu này ánh mắt lanh đáng sợ, hiện tại càng là như thế. Nếu liền ta nói chuyện phân đều không có, cần gì phải hướng ta muốn lợn dừng tiền, Tam Thúc khinh thường chúng ta một nhà, chúng ta cũng là biết đến, một khi đã như vậy, về sau liền không cần liên hệ, miễn cho người khác đều nói Tam Thúc lợi thế, chỉ biết muốn tiền bạc, không biết yêu quý văn bối, liền vạn bối kiếm tiền bạc đều không buông tha. Ninh ra những người này chung, để cho Ninh Vân Hề chán ghét đó là cái này Tam Thúc, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, mấy chữ này dùng để hình dung nàng vị này Tam Thúc, thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Ngươi đây là đang nói cái gì, những cái đó tiền bạc há là ta phải dùng, đó là ngươi bà nội hướng ngươi a cha muốn, cùng ta lại có gì căn hệ. Ninh Lão Tam xanh mặt giải thích, một câu liền đem chính mình phủi sạch, hắn là cái người đọc sách, chính là thực để ý thanh danh. Nga. Nguyên lai ông nội cùng bà nội bạc, không phải cầm đi cấp Tam Thúc đọc sách, nói như vậy, trong nhà cũng không nên sẽ thiếu tiền bạc a, hà tất hướng đi ta a cha muốn, phải biết rằng chúng ta vừa mới phân ra. Người một nhà liền ở tại cái kia đơn sơ nhà tranh, cũng không biết khi nào mới có thể tích cóp đủ rồi tiền bạc, hảo hảo tu tu nhà ở, miễn cho lọt gió lại mưa rột, chuyến ra đi còn tưởng rằng ông bà nội ngược đãi chúng ta một nhà đâu. Ninh Vân Hề ngữ khí đạm mạc mà bằng phẳng, không nhanh không chậm lại kiên định nghiêm túc, mỗi một chữ mỗi một câu đều làm người nghe được thập phần rõ ràng, tiến tới ghi tạc trong lòng, như là bị châm đâm một chút, có loại độn đau cảm giác. Đủ rồi. Lão nhị, ngươi chính là như vậy giáo hài tử. Ninh ông nội nghe đến đó, lạnh giọng quát lớn một câu, lại là đối Ninh A Cha. Ninh A Cha thẳng tắp nhìn về phía chính mình phụ thân, nói, A Cha, ta hài tử đều thực hảo, ta đối bọn họ cũng đều thực hảo, sẽ không đưa bọn họ bất luận cái gì một người coi như là nô lệ, hoặc là ngốc tử đối đãi, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta bất công mà sinh hoạt khốn khổ, cuối cùng rét lạnh tâm, cảm thấy có cha mẹ không bằng vô cha mẹ. Đây là Ninh A Cha lần đầu tiên như thế trắng ra biểu đạt chính mình bất mãn. Tuy rằng lời này nói được như cũ xem như huyền chuyển. Ninh ông nội nháy mắt thay đổi sắc mặt, chỉ vào Ninh A Cha nói, Ngươi, hảo, ngươi đây là quái A Cha bất công đúng không? Ta đã không trách, ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta không nốc, người khác như thế nào đãi ta đều biết. Hắn kỳ thật từ rất nhỏ liền biết, chỉ là hắn vẫn luôn nhớ thân tình, không nghĩ phản kháng thôi, nhưng hiện tại chính hắn cũng có một cái ra, hắn nếu là lại nhẫn nhục chịu đựng, lại như thế nào không làm thất vọng trong nhà thê nhi. Nhị ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối A Cha nói chuyện, chẳng lẽ không phải A Cha cùng mẹ đem ngươi nuôi lớn sao? Ngươi nói như vậy, thật sự là quá lòng lang dạ sói. Ninh Lão Tam lại nhảy ra tới, cùng lúc đó, Ninh Lão Đại cũng âm chắc chắc nói, Lão Nhị, lại nói như thế nào, ngươi cũng là A Cha cùng mẹ nuôi lớn, nói như vậy, chính là quá bất hiếu. Ninh A Cha nhìn thoáng qua chính mình đại ca cùng Tam Đệ, sau đó lại nhìn về phía Ninh ông nội nói, ta từ 8 tuổi khởi liền đi theo A Cha xuống đất, các ngươi đâu? Ta từ 12 tuổi khởi liền ra ngoài làm công, các ngươi đâu? Ta đem chính mình kiếm sở hữu tiền bạc đều giao cho mẹ, các ngươi đâu? Ta chính mình thê nhi liền cơm đều ăn không được, các ngươi lại vụng trộm ăn thịt, chúng ta xuyên phá bố áo tang, các ngươi lại hàng năm có vải bông bộ đồ mới, các ngươi xài ta kiếm tiền bạc, lại khi dễ ta thê nhi, những năm gần đây, đủ loại sự tình, ta không phải không biết, chỉ là nhớ thân tình, không muốn cùng các ngươi so đo thôi. Nhưng là cuối cùng đâu, ta lại được đến cái gì? Chúng ta một nhà lại được đến cái gì? Lục tiểu tử bị học nho đẩy xuống nước, nhà ta Hề nha đầu vì cứu lục tiểu tử hôn mê bất tỉnh. Các ngươi không chỉ có không muốn lấy tiền bạc cấp Hề nha đầu xem bệnh, còn nơi nơi bại hoại Hề nha đầu thanh danh, thậm chí còn đem chúng ta người một nhà phân đi ra ngoài. A cha, đại ca, tam đệ, các ngươi nói, nếu là các ngươi gặp được như vậy người nhà, còn sẽ nhớ. Ninh A cha cũng là bị buộc nóng nảy, hai mắt đỏ đậm, hốc mắt rưng rưng, mấy năm nay, này đó khổ, hắn chịu đựng cũng liền thôi, nhưng là hắn thê nhi lại làm sai cái gì, dựa vào cái gì cũng muốn đã chịu như vậy khắc khe, những người này thật là người nhà của hắn sao, nói là kẻ thù, cũng bất quá như thế. Ninh gia chủ trạch xuất hiện một lát tiến tĩnh, nhưng có thể như thế khắc khe thân nhân người sẽ biết đổi ý sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Lan! Lan ra nơi này! Người cái này bất hiếu tử, như thế lòng dạ hẹp hòi, ta liền tính là phí công nuôi dưỡng ngươi, ngươi lăn ra nơi này, về sau không bao giờ muốn tới, ta coi như không sinh quá ngươi đứa con trai này. Ninh lão cha thẹn quá thành giận, trực tiếp đem người đuổi đi. Hảo, ta sẽ cả đời đều nhớ kỹ ngài những lời này, cũng thỉnh ngài không cần quên, từ nay về sau, chúng ta liền không liên quan với nhau. Ninh A cha hồng con mắt, ngữ khí quyết tuyệt nói xong liền muốn mang Ninh mẹ cùng Ninh Vân Hề rời đi, lại là bị Ninh Vân Hề ngăn cản. Chấm đã. Thanh lanh thanh âm vang lên. Mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Ninh Vân Hề. 017 dập đầu bái biệt đoạn thân thư. Ngươi còn muốn nói cái gì? Hiện tại hối hận. Chậm. Ninh ông nội nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt thập phần âm u, hắn con cháu đông đảo, nếu là nói trong đó nhất không mừng, đó là cái này cháu gái, ngày thường luôn là quặng cũ é, nhìn khiến cho người chán ghét. Nói miệng không bằng chứng, nếu là không nghĩ hai bên hối hận, liền lập hạ chứng từ đi. Ninh Vân Hề lạnh lùng nhìn lướt qua Ninh ông nội, lão nhân này liền không phải cái thứ tốt, hôm nay lời này tuy rằng nói như vậy, nhưng ngày sau nếu là muốn đổi ý, cũng bất quá chính là một dây sự, một chút tín dụng đều không có. Chứng tử. Ngươi tưởng lập cái gì chứng tử? Ninh ông nội âm chắc chắc hỏi, cả nhà liền cái này nha đầu việc nhiều. Tự nhiên là đoạn thân chứng tử, ngài không nghĩ lại nhận ta á cha, kia liền viết cái chứng tử đi, miễn cho ngày nào đó ngài đổi ý, một phòng nhân chứng đều đến giúp ngài nói dối. Ninh Vân Hề thập phần không khách khi nói, một câu liền mắng một phòng người. Ngươi, hảo, ngươi tưởng viết chứng tử đúng không? Ta Ninh ông nội bị Ninh Vân Hề tức giận đến đầy mặt biến thành màu đen, nói liền muốn đáp ứng, lại là bị một bên Ninh Láo Tam ngăn trở, từ từ, các ngươi đây là tưởng đoạn thân. Ninh Vân Hề có chút tiếc nuối, thiếu chút nữa liền thành, này nham hiểm Ninh Láo Tam lại là nhảy ra tới, bình tăng thị phi, đây là ông nội nói chẳng lẽ không phải ý tứ này. Hừ, ngươi ông nội là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không biết. Nhị ca là A Cha Nhi Tử, nói hắn vài câu làm sao vậy, này liền muốn đoạn thân. Cũng không sợ chuyển ra đi bị người chọc cuộc sống. Ninh Lão Tam nham hiểm, nhưng cũng là thực hảo sắc mặt, hôm nay lời này đã qua, nếu là chuyển ra đi, người khác không biết sẽ thấy thế nào hắn đâu. Cha ta tự nhiên là không sợ, hắn không thẹn với lương tâm, sợ cái gì đâu. Ninh Vân Hề ngữ khí sâu kín, toàn là trào phúng ý vị. Ninh Vân Hề, ngươi một cái tiểu bối, vẫn là chớ có quá càn dỡ hảo. Ninh Lão Tam lúc này cũng đã nhìn ra, hắn nhị ca gia nhân này chung. Nhất chọn sự đó là cái này nha đầu thúi. Lão Tam, ngươi nói chuyện cũng chú ý điểm, nhà ta Hề nha đầu như thế nào liền càn rỡ, nàng chẳng lẽ nói không phải sự thật. Ninh mẹ không muốn, nhà nàng Hề nha đầu như vậy hảo, như thế nào liền càn rỡ. Nhị tẩu, ngươi cũng nên quản quản nàng, chớ có làm nàng như thế làm sàng làm bậy, để ý gả không ra. Ninh Lão Tam đối Ninh mẹ cũng không có nhiều ít tôn kính, một mở miệng chính là chỉ trích. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc, không hề để ý tới Ninh Lão Tam, mà là trực tiếp đối với Ninh ông nội nói, ông nội, ngài vừa rồi nói qua nói, rốt cuộc là tính toán vẫn là không tính toán gì hết. Ninh ông nội sắc mặt thập phần khó coi, có loại bị buộc đoạn thân cảm giác, tuy rằng hắn vừa rồi kia phiên lời nói cũng là ý tứ này, nhưng cũng bất quá chính là khí lời nói mà thôi, chỉ là hiện tại nếu làm hắn đổi ý, hắn lại là kéo không dưới cái này thể diện tới. Ninh Vân Hề nhìn Ninh ông nội, ánh mắt lóe lóe, tiếp tục nói, vô luận ngài cỡ nào bất công, nhưng đối ta A Cha cũng là có dưỡng dục tri ân, nếu là ngài hôm nay viết xuống này đoạn thân thư, ta liền làm chủ lấy ra 5 lượng bạc, xem như A Cha đối ngài cùng bà nội cuối cùng tình ý. Nguyên bản Ninh Vân Hề còn không có nghĩ tới đoạn thân sự, nhưng Ninh Lão gia tử nói lại là làm nàng đột nhiên liền có ý tưởng, nàng nhưng không nghĩ ngày sau còn cùng này toàn ra dây dưa ở bên nhau, cho nên hôm nay này đoạn thân thư, vô luận như thế nào đều đến làm Lão gia tử viết ra tới. Ninh A Cha cùng Ninh mẹ nghe được lời này, sắc mặt đổi đổi, lại cũng không có mở miệng ngăn cản, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đều nhận đủ rồi, nếu Hề nha đầu muốn đoạn thân, vậy đoạn thân đi. 5 lượng bạc liền tưởng đoạn thân. Nghĩ đến rất mỹ A. Châm chọc giọng nữ xuống ra, là vẫn luôn đều không có nói chuyện Ninh Tam Thẩm, nàng liền đứng ở Ninh Lão Tam bên cạnh, khinh thường lại có chút tham lam nhìn Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề nhìn nàng một cái, khinh phiêu phiêu nói, Nga, vậy không ngừng đi, dù sao ông nội không nhận chúng ta. Viết không viết chữ theo đều giống nhau, chúng ta này liền đi rồi. Ninh Vân Hề nói liền hướng ra phía ngoài đi đến, Ninh A Cha cùng Ninh mẹ tuy rằng còn không quá minh bạch Ninh Vân Hề tâm tư, lại cũng trầm khuôn mặt đi theo cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. 20 lượng bạc mới có thể đoạn thân, bằng không chính là các ngươi bất hiếu. Ninh Lão Tam trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình tức phụ, sau đó dương giọng hô. Ninh Vân Hề dừng lại bước chân, châm chọc nhìn Ninh Lão Tam, sau đó hướng Ninh ông nội hỏi, ông nội cũng là ý tứ này. Ninh ông nội không nghĩ nói chuyện, hắn muốn tiền, lại ngượng ngùng mở miệng thừa nhận. Ninh Lão Tam nhưng thật ra hiểu biết phụ thân tâm tư, thay thế Ninh ông nội nói, các ngươi nếu tưởng đoạn thân, tự nhiên là muốn còn phụ thân dưỡng dục tri ân, 20 lượng vẫn là ít nói, các ngươi nếu là không muốn, chuyện này liền tính. Vậy quên đi đi, dù sao nhà của chúng ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Ninh Vân Hề ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ninh Lão Tam nhíu mày, chưa nói cái gì đâu, Ninh Lão Đại liền có chút vội vàng nói. Sao có thể lấy không ra, một đầu lợn rừng nên giá trị nhiều như vậy bạc đi. Đều hoa, giấy và bút mực, gạo và mì lưng, dù, phân ra thời điểm chúng ta cái gì đều không có, luôn là muốn bổ khuyết thượng. Ninh Vân Hề buông tay, nhân tiện lại châm chọc mọi người một câu. Ninh lão đại sắc mặt đổi đổi, vậy ngươi còn có bao nhiêu? 5 lượng. 5 lượng. Không được, này quá ít, căn bản là không đủ. Ninh lão đại hiện tại là nhất bức thiết, 50 lượng bạc bồi thường, thiếu một phân hắn đều phải bị bắt đi, hắn thật sự là quá sợ hãi. Ngươi chê ít, ta liền không có biện pháp, chúng ta chỉ có nhiều như vậy, vẫn là lưu lại muốn sửa nhà tiền. Ninh Vân Hề quay đầu lại đối với Ninh ông nội nói, ông nội, 5 lượng bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng bất quá chính là một phần đoạn thân chứng từ, kỳ thật có hay không không sai biệt lắm, nói không chừng về sau tam thúc phát đạt, chúng ta một nhà không ngừng thân nói, còn có thể dính điểm quang đâu, ngày trước kia không phải luôn là như vậy cùng ta cha mẹ nói sao, làm cho bọn họ nhiều làm việc, nhiều kiếm tiền, cấp tam thúc cầm đi đọc sách, chờ tam thúc thi đậu công danh, chúng ta một nhà cũng có thể thơm lây đâu. Đủ rồi, đoạn thân liền đoạn thân, ta đây liền đi viết đoạn thân thư. Ninh ông nội rốt cuộc đã mở miệng, hắn đảo không phải coi trọng kia 5 lượng bạc, mà là cảm thấy này lão nhị một nhà đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang, nếu đã hận thượng bọn họ, kia còn không bằng nhân cơ hội chặt đứt thân, không nói có 5 lượng bạc nhưng lấy, còn có thể tránh cho về sau phiền thoái, nhà mình tiểu nhi tử năm nay muốn đi khảo tú tài, nếu là khảo chúng, có bọn họ hối hận thời điểm. Nói đến nói đi, vẫn là Ninh Vân Hề câu kia thơm lây dọa tới rồi Ninh ông nội, hoặc là nói là nhắc nhở Ninh ông nội, hắn coi trọng vốn dĩ chính là con thứ ba, con thứ hai một nhà đều là không tiền đồ, đoạn thân liền đoạn thân đi, hắn chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào con thứ hai một nhà có cái gì tiền đồ không thành. Ninh ông nội, Nga, lúc này hẳn là đổi cái xưng hô, liền xưng hô hắn vì Ninh lão gia tử đi, tâm tư thiên hồi bách chuyển lúc sau, rất thống khoái liền viết xuống kết thúc thân thư, mà Ninh Vân Hề cũng đặc biệt thống khoái lấy ra 5 lượng bạc, một bên cầm đoạn thân thư, một bên cười nói, đa tạ Ninh lão gia tử thành toàn, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, ngài ra sự liền cùng nhà ta không quan hệ, cho nên vô luận đại sự tiểu tình, đều còn thỉnh đừng tới quấy rầy người nhà của ta, nếu là lại phát. Sinh Vương Thúy Hoa mướn người thương tổn ta loại sự tình này, ta đã có thể sẽ không lại khách khí như vậy. A cha, đây là nhi tử cuối cùng một lần như vậy kêu ngài, thỉnh ngài trân trọng. Ninh A cha hồng hốc mắt quỳ xuống, Ninh mẹ cũng yên lặng mà quỳ gối một bên, hai người cấp lao ra tử dập đầu 3 cái, sau đó liền theo Ninh Vân Hề, cũng không quay đầu lại rời đi. 018 nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực. Trên đường trở về, Ninh Vân Hề nhìn sắc mặt trầm trọng cha mẹ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, cha mẹ chính là trách ta. Nơi nào sẽ trách ngươi, Hề nha đầu làm như vậy, chính là vì nhà chúng ta hảo, những người đó, ai? Ninh mẹ vội vàng phủ nhận nói, cuối cùng cũng đi theo thở dài một tiếng, Hề nha đầu làm như vậy, đều là bị những người đó bức ra. Không trách ngươi, là bọn họ không tốt, về sau chúng ta chính là hai nhà người, chúng ta chính mình hảo hảo sinh hoạt. Ninh A cha cũng ngữ khí nặng nề nói một câu, hắn lúc này tâm tình thập phần phức tạp, có chút trầm trọng, cũng có chút nhẹ nhàng, như là buông xuống một cái đại tay mải. Tuy rằng cảm giác bị mất rất nhiều đồ vật, nhưng lại có loại khó được nhẹ nhàng. Ân, hảo hảo sinh hoạt. Tuy rằng gặp mặt Lâm một ít nhàn ngôn thoái ngữ, tuy rằng những người đó cũng chưa chắc liền sẽ ngừng nghỉ, nhưng nói như thế nào này cũng coi như là một cái tân bắt đầu, nàng hy vọng cha mẹ đều có thể tràn ngập chờ mong đi đối mặt. Một nhà 3 người trở về lúc sau, liền đem ở chủ trạch phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một phen, Ninh gia huynh đệ mấy cái lúc ban đầu còn thập phần tức giận, nhưng nghe, liền đều trầm mặc. Thẳng đến cuối cùng, không hẹn mà cùng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, phân ra thực hảo, đoạn hôn càng tốt. Cha mẹ, còn có tiểu muội, các ngươi không cần lo lắng, nhà chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ninh đại ca thập phần có đảm đương nói. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ nỗ lực, nhất định sẽ làm cha mẹ cùng tiểu muội quá thượng hảo nhật tử. Ninh tam ca cũng biểu quyết thầm nghĩ. Ân, đại gia cùng nhau nỗ lực. Ninh tứ ca nói tiếp. Ta cũng sẽ nỗ lực đát. Ninh tiểu lục cũng manh manh đắt nói, đồng thời còn nắm chặt tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc, chọc đến đại gia không khỏi nở nụ cười, tiêu tán không ít tâm u. Ninh lão đại sáng sớm hôm sau, liền đi huyện nha giao kia 50 lượng phạt bạc, những cái đó bạc vẫn là Ninh lão thái thái tỉnh lại sau lấy ra tới, mà về đoạn thân sự, Ninh lão thái thái ở nhà mắng một ngày, thiếu chút nữa liền phải vọt tới Ninh Vân Hề ra đi mắng, cũng may cuối cùng bị Ninh lão gia tử ngăn cản, lúc này mới miễn cưỡng ngừng nghỉ xuống dưới. Mà chủ trạch phát sinh một màn này, cũng bị thám tử Tiểu Bùn từ đầu tới đuôi báo cáo cho Ninh Vân Hề biết. Ninh Vân Hề một bên nghe những cái đó sốt ruột sự, một bên dùng dị năng điều khắc một cái tiểu người đá, đó là nàng chính mình hình tượng, 12 tuổi tiểu nha đầu, thiên chân vô tà, rất sống động, đặc biệt như là đưa phúc đồng nữ. Ninh Vân Hề nhìn một hồi lâu, con khỏe miệng cười. Chủ nhân cười cái gì đâu? Tiểu Bùn ngây thơ mở mịt hỏi, chủ nhân nhưng không thường cười đâu. Đại khái là đang cười. Ta như thế nào như vậy đáng yêu đi? Buổi tối, Ninh mẹ một người đi vào Ninh Vân Hề phòng, từ trong lòng lấy ra bạc cấp Ninh Vân Hề, nói, này 5 lượng bạc ngươi cầm, mua chút bút mực dùng, ta nghe ngươi A cha nói ngươi bán hỏa sự, không nên gấp gáp, nhà của chúng ta Hề nha đầu như vậy ưu tú, nhất định sẽ có người thưởng thức. Không cần, ta sẽ kiếm tiền. Ninh Vân Hề đem kia 5 lượng bạc đẩy trở về, nàng thiếu tiền, lại không thiếu này 5 lượng bạc. Biết biết, Hề nha đầu lợi hại nhất, bất quá mẹ nơi này cũng không thiếu tiền, ngươi cầm dùng, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đừng không bỏ được hoa. Ninh mẹ lại là không cần, cô nương đau lòng nàng, nàng cũng đau lòng cô nương A. Như thế nào sẽ không thiếu tiền đâu, mẹ tích cóp đi, chờ tiền đủ rồi, chúng ta liền một lần nữa tu cái phòng ở. Tam ca tứ ca vẫn luôn ở tại thính đường, nàng cũng là đau lòng nha. Ninh mẹ trầm mặc trong nháy mắt, nhưng là thực mau liền cao hứng lên, là đến tích cóp tiền tu cái phòng ở. Như vậy đi, tiền bạc trước phóng mẹ nơi này, nhưng ngươi nếu là có yêu cầu, nhất định phải cùng mẹ nói A. Tốt, mẹ. Ninh Vân Hề ở nhà chép sách lại vẽ tranh buồn hai ngày, liền có chút ở không nổi nữa, một ngày này sáng sớm, liền mang theo Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca cùng nhau lên núi, kỳ thật nàng nguyên bản là tưởng chính mình đi, nhưng cả nhà đều không quá yên tâm, nói liền tính là giúp đỡ lấy đồ vật, cũng nên dẫn người theo A. Ba người tổ lần này lên núi là có mục tiêu, Ninh Vân Hề tính toán hướng núi sâu đi một chút, tìm một ít đáng giá con mồi, bằng không chỉ là dựa vào chép sách bán tiền, cũng không biết khi nào mới có thể sửa nhà. Đến nội bán họa gì đó, chậm đợi người có duyên đi. Tiểu muội, Lý sư phó nói này, núi sâu chung có hùng cùng lão hổ, rất nguy hiểm, liền chúng ta tam, thật sự có thể đi sao? Ninh Tam ca có chút lo lắng hỏi, bọn họ lúc này đã thoát ly ngày thường săn thu phạm vi, tiến vào tới rồi một cái có chút nguy hiểm trong phạm vi, tuy rằng còn không phải núi sâu rừng già, nhưng nếu là tiếp tục đi xuống đi, kia đã có thể muốn càng thêm nguy hiểm. Khả năng không quá hành, nếu không ngươi trở về đi. Ninh Vân Hề đầu cũng không quay lại về phía trước đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt. Ninh Tam ca khổ mặt, hắn đây là bị ghét bỏ sao. Hư, đừng núp ních. Đi rồi ba ngày lúc sau, Ninh Vân Hề đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói, hai huynh đệ thần sắc căng thẳng, một tả một hữu hộ ở Ninh Vân Hề bên người. Liên ở ba người phía trước cách đó không xa, hai chỉ, không, phải nói là ba con động vật đang ở đánh nhau, trong đó một con một phương là một đầu lợn rừng, hai chỉ một phương còn lại là một con gà rừng cùng một con sóc. Thấy như vậy một màn, ba người biểu tình đều có chút cổ quái, lợn rừng đại chiến gà chuột, đây là cái dạng gì phong cách? Muốn ra tay sao? Ninh Tam ca có chút rối rắm hỏi, ba con động vật bên trong, sóc là an toàn nhất, nó đứng ở trên cây ném đồ vật, mà gà rừng là nguy hiểm nhất, mắt thấy liền phải bị lợn rừng đụng vào, mà lợn rừng cảm giác tắc thập phần táo bạo, bị sóc quấy rầy có chút muốn phát điên, thường thường liền sẽ đi đâm thụ, sóc không đâm xuống dưới, nhưng thật ra đâm cho chính mình đầy người thương, nhìn cũng có chút đáng thương. Ân. Ninh Vân Hề gật gật đầu, an bài nói, tam ca đi lợn rừng phía sau, tứ ca đi tả phía trước, đợi lát nữa ta lao ra đi sau, các ngươi phải cẩn thận. Lúc này, Ninh Vân Hề liền có chút tưởng niệm vũ khí tồn tại, chờ nàng bán này chỉ lợn rừng sau, nhất định phải suy xét cho chính mình lộng đem tiện tay vũ khí. Ninh Vân Hề vừa nghĩ, một bên xông ra ngoài, Ninh Tam ca cùng Ninh tứ ca căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ có thể trong lòng run sợ vây quanh đi lên. Ninh Vân Hề tốc độ thực mau. Ở lợn rừng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền một quyền đánh vào lợn rừng thân thể thượng, lợn rừng ăn đau, không chút do dự liền từ bỏ tàn huyết dãy rùa gà rừng, xoay người liền hướng về Ninh Vân Hề vọt qua đi. Cẩn thận! Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca không hẹn mà cùng hô, hận không thể tiến lên thay thế Ninh Vân Hề, mà Ninh Vân Hề đã sớm làm tốt chuẩn bị, đột nhiên hướng phía bên phải nhảy tới, thập phần nhanh chóng né tránh lợn rừng va chạm, lợn rừng va chạm không thành, lập tức thay đổi phương hướng, bám giết không tha đuổi theo Ninh Vân Hề đi. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca thừa dịp cơ hội này, không hẹn mà cùng vọt đi lên, bọn họ hai người đều có chính mình vũ khí, Ninh Tam ca cầm chính là một phen lược hiện thon dài đoàn đao, Ninh Tứ ca cầm chính là một cây gậy gỗ, không phải Ninh Tứ ca không thích đao, mà là thật sự không có dư thừa tiền tài thêm nữa một phen thiết chế vũ khí. Hai huynh đệ phối hợp thập phần ăn ý, Ninh Vân Hề công kích cũng thập phần sắc bén, một lát qua đi, lợn rừng liền kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. 019 linh tính 10 phần nhân nghĩa chuột. Nô. Lợn rừng nguyên lai đều có thể giết được dễ dàng như vậy, lợi hại, thật là lợi hại. Ninh Tam ca vẻ mặt hưng phấn cùng ngạo kiều, vừa rồi đánh nhau thật sự là thống khoái lại kích thích, làm hắn toàn thân sảng khoái muốn hô to ra tiếng. Thầm thì, a, đau, ai đánh ta? Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Tam ca đầu đột nhiên bị cục đá tạt một chút, hắn tức giận ngẩng đầu, liền thấy được một con dương nanh múa vướt sóc con, không cần hỏi liền cũng biết hung thủ là ai. Ngươi cái này vật nhỏ cũng dám đánh ta, tìm chết! Ninh Tam ca cũng không rảnh lo lợn rừng, hướng về phía sóc con liền vọt qua đi, ba lượng hạ liền bò lên trên thụ, chỉ là sóc con nơi nào sẽ bị hắn bắt được a? Khinh phiêu phiêu liền thay đổi một thân cây, tức giận đến Ninh Tam ca thẳng dậm chân. Ngươi có bản lĩnh chạy, ngươi có bản lĩnh xuống dưới a? Ninh Tam ca tức giận rào rạt kêu gào. Dưới tàng cây, Ninh Tứ ca sắc mặt cứng đờ nhìn Ninh Tam ca, này nhị hóa thật là hắn Tam ca sao? Gà! Ninh Vân Hề lo liệu không lãng phí bất luận cái gì tài nguyên lý niệm, nhắc nhở Ninh Tứ ca một câu. Ninh Tứ ca lập tức đi qua đi đem kia chỉ nửa chết nửa sống gà rừng bắt lên, lắc lắc nói, này chỉ gà rất phì, buổi tối có thể thêm cơm. Ninh Tứ ca nói xong lời này, trên đầu chính là đau xót, sóc con thay đổi một cái công kích mục tiêu, bắt đầu tạp hắn. Ai hư huy, ngươi cái vật nhỏ cũng dám tạp nhà của chúng ta lão tứ, tiểu tâm lão tứ hủ chết ngươi à. Ninh Tam ca còn ở trên cây, thấy như vậy một màn, lập tức liền vui vẻ, kia tiểu biểu tình khoe khoang đều có điểm thiếu tấu. Ninh Tứ ca không nhìn xuống, đại đại mắt trợn trắng, như vậy huynh đệ, hắn là thật sự không nghĩ muốn. Cu cu cu. Sóc con một bên tê, một bên tiếp tục tạp Ninh Tứ ca, tạp đến Ninh Tứ ca không thể hiểu được, cũng tưởng lên cây báo thủ. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, ngươi đem kia gà rừng vông. Ninh Tứ ca đặc biệt nghe lời, nháy mắt liền ném gà rừng căn bản không sức lực phản kháng, nhưng bị ném xuống lúc sau, vẫn là dễ rủa về phía trước đi rồi vài bước, sau đó lại lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Mà lúc này sóc con cũng không rảnh lo đi tạp người, vèo vèo vèo chạy tới gà rừng trước mặt, lao lực muốn đi kéo tún kia chỉ gà rừng. Ninh Tam ca yên lặng ngầm thụ, trầm mặc nháy mắt sau, có chút không quá xác định nói, này chỉ sóc là muốn cứu kia chỉ gà rừng sao? Hẳn là. Ninh Tứ ca có chút rồi dám trả lời nói, như vậy có tình có nghĩa sóc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tam ca Tứ ca, mang lên heo, chúng ta đi thôi. Ninh Vân Hề nói, Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca đều ngẩn người. Sau đó thực mau phản ứng lại đây, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi nâng heo. Khó được gặp được như vậy có linh tính lại đặc biệt nhân nghĩa sóc, vì thế buông tha một con gà rừng, tựa hồ cũng không có gì. Tiểu muội, chúng ta ngày mai lại đến một chuyến đi. Trên đường trở về, Ninh Tam ca hứng thú bừng bừng nói. Không sợ. Tới thời điểm, người này còn sợ đến muốn trở về đâu. Sợ cái gì sợ a? Ai sợ? Có tiểu muội ở, đừng nói là lên núi đánh lao hổ, chính là lên núi đương sơn đại vương. Ta cũng dám. Ninh Tam ca đĩnh đĩnh ngực, đặc biệt có năm chắc nói, bất quá thực mau liền lấy lòng cười cười, tiếp tục nói, bất quá Sơn Đại Vương nhất định là tiểu muội, ta coi như cái nhị đương gia hảo. Không cần, ta không nghĩ đương Sơn Đại Vương. Ninh Vân Hề không chút do dự liền cự tuyệt. Kia tiểu muội muốn làm cái gì? Ninh Tam ca tò mò hỏi. Đại khái là muốn làm cái đại tài chủ đi. Không chỉ có thể ăn no mặc ấm, còn có thể đủ ăn được mặc tốt, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Không bao giờ dùng đói bụng, cũng không cần đi cùng những cái đó ác quỷ giống nhau địch nhân chém giết, ngẫm lại liền cảm thấy thập phần tốt đẹp. A. Đương tài chủ A. Ha ha ha, cái này mục tiêu hảo A, chúng ta thôn trước kia cái kia mạnh tài chủ, có tiền lúc sau liền cả nhà dọn tới rồi huyện thành, nghe nói không chỉ có thật nhiều thổ địa, còn có không ít cửa hàng đâu, người một nhà cái gì đều không cần làm, chỉ còn chờ thu thuê là có thể quá thượng hảo nhật tử, thật là làm người hâm mộ A. Ninh Tam ca ngoại ý muốn rất nhiều, cũng thập phần cao hứng, cảm thấy đương tài chủ thật đúng là không tồi, hắn trước kia chính là hâm mộ mạnh tài chủ một nhà đã lâu đâu. Gì? Dừng bước. Đi tới, Ninh Vân Hề đột nhiên ngừng lại, tiểu bùn thật thời báo cáo, cách đó không xa phát hiện hai cây tam cấp dược liệu, thập phần hy hữu. Ninh Vân Hề thực mau liền tìm tới rồi dược liệu, là ngưng tâm thảo, nhưng thật ra thứ tốt. Ngưng tâm thảo, màu trắng thảo trạng dược liệu, có giải độc bổ dưỡng công hiệu, là một loại dược hiệu so cường, tác dụng phụ lại rất thấp thảo dược. Tương đối hy hữu, thị trường so cao, một gốc cây ngưng tâm thảo, đại khái muốn giá trị cái 10 lượng bạc tả hữu. Thực đáng ra sao? Ninh Tam ca nghe xong lời này, tò mò hỏi. Này hai cây hẳn là có thể bán thượng 20 lượng bạc. Nha, nhiều như vậy, ha ha ha, tiểu muội thật là cái phúc tinh, không chỉ có săn tới rồi một đầu lợn rừng, thế nhưng còn đào hai cây thảo dược, ta cùng lao tư mỗi ngày lên núi, đều không bằng tiểu muội ngẫu nhiên tới một lần thu hoạch nhiều. Ân, tiểu muội lợi hại nhất. Ninh Tam ca cao hứng qua đi, lại là đột nhiên có chút lo lắng nói, ai, chỉ là này dược liệu chúng ta muốn bán đi nơi nào à, huyện thành cái kêu y quán trưởng quay mắt cho xem người thấp, chúng ta nhưng không bán cho bọn hắn. Vậy không bán, lưu trữ chính mình dùng. Ba người về đến nhà thời điểm, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen, Ninh Vân Hề do dự một hồi, vẫn là quyết định vào thành đem lợn rừng bán, hướng thôn trưởng mượn xe bò, ba người một đường chạy nhanh, đuổi ở giờ thân kết thúc trước tới rồi Phú Cường huyện thành. Lần này lợn rừng nhỏ điểm, chỉ có 380 cân, các ngươi muốn lưu lại nhiều ít. Trường quay mạnh thúc cười tủm tìm hỏi. 20 cân đi, nhiều ăn không hết. Lần trước lấy về đi lợn rừng thịt, rất nhiều đều làm thành thịt khô, nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu thịt ăn. Thành, đó chính là 360 cân, vẫn là dựa theo 15 cái tiền đồng giá thu mua, tổng cộng 54 lượng bạc, ngươi lấy hảo. Mạnh trưởng quầy đem bạc trực tiếp giao cho Ninh Vân Hề. Cảm ơn Mạnh Thúc. Ninh Vân Hề vui vẻ nhận lấy bạc, lúc này trong nhà sửa nhà tiền liền không lo. Ninh Vân Hề thu tiền muốn đi, lại không đi cửa thành liền phải đóng, chỉ là lại bị Mạnh trưởng quầy gọi lại. Hề nha đầu à, các ngươi lên núi thời điểm có hay không thải đến tốt dược liệu, tốt nhất là thanh nhiệt giải độc loại, ta nơi này thu, giá không là vấn đề à. U, này thật đúng là vừa vặn, có, hai cây ngưng tâm thảo, thu sao? Ngưng tâm thảo. Đây là thứ tốt ta, đương nhiên thu, như vậy, 15 lượng bạc một gốc cây, như thế nào? Thành, ta ngày mai liền cho ngài đưa tới. Đối phương có thành ý, Ninh Vân Hề cũng thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Hảo hảo hảo, vậy ngươi nhưng nhất định phải tới a, có mặt khác dược liệu cũng cùng nhau mang đến, ta nhưng chờ ngươi đâu. Mạnh trưởng quay cười đến càng hòa ái, hắn liền biết cái này nha đầu là cái có phúc khí, thiếu cái gì sẽ có cái gì đó. Hảo, không thợ rèn đại thúc pha thần bí. Ba người ngồi xe bò hướng ngoài thành đi đến, trên đường hai lần gặp tuần tra quan sai, Ninh Tam ca đệ thấp thanh âm nói, vào thành thời điểm ta liền tưởng nói, này huyện thành là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nhiều quan sai tuần thành. Không biết, Ninh Vân Hề cũng đã sớm chú ý tới, hơn nữa mạc danh nghĩ tới chính mình đã từng đã cứu cái kia thiếu niên, trực giác nói cho nàng, huyện thành dị biến thập phần có khả năng cùng tên kia thiếu niên có quan hệ. Ba người vào thành thời điểm còn hảo, kiểm tra không nghiêm khắc. Nhưng ra khỏi thành thời điểm lại là bị đề ra nghi vấn một phen, bất quá ba người thân phận vô dị, nhưng thật ra cũng không có chọc tới cái gì phiền toái, an an ổn ổn ra khỏi thành. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau vào phòng đi, cơm đều làm tốt. Ninh mẹ liền chờ ở cửa, nhìn thấy ba người trở về, hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm chiều sau, Ninh Vân Hề liền lấy ra 50 lượng bạc, mẹ, đây là bán heo tiền, ta để lại 4 lượng, còn lại cho ngài cầm đi sửa nhà đi. Như vậy sao được? Này tiền ngươi ít nhất đến lưu một nửa, đây là nhà chúng ta quý củ. Ninh mẹ lại là lập tức cự tuyệt nói. Mẹ đều cầm đi, thừa dịp hiện tại còn không đến ngày mùa thời điểm, đem phòng ở cái lên, nhị ca nhị tẩu trở về cũng có chỗ ở. Ninh Vân Hề sợ Ninh mẹ cự tuyệt, ngay sau đó lại bổ thượng một câu, hơn nữa ta cũng sẽ kiếm tiền, sẽ không mệt chính mình, mẹ yên tâm đi. Này Ninh mẹ còn muốn nói gì, lại là bị Ninh Vân Hề đánh gãy, mẹ, ngài đây là không tín nhiệm ta năng lực sao? Sao có thể? Hề nha đầu chính là chúng ta thôn xinh đẹp nhất lợi hại nhất nhất có phúc khí nhất có bản lĩnh người, mẹ sao có thể sẽ không tín nhiệm ngươi đâu. Ninh mẹ bị Ninh Vân Hề nói một kích, lập tức liền phản bác lên. Cho nên mẹ liền thu đi, về sau còn sẽ kiếm càng nhiều tiền bạc. Hảo đi, kia mẹ liền thu, ai, ngươi cũng vất vả một ngày, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, mẹ ngày mai cho ngươi nấu trứng gà ăn. Muốn hai cái. Hảo, hề nha đầu muốn ăn nhiều ít liền làm nhiều ít, đều cấp hề nha đầu ăn. Sáng sớm hôm sau. Ninh Vân Hề thỏa mãn ăn hai cái trứng gà sau, liền mang theo kia hai cây ngưng tâm thảo, cùng với mấy ngày nay sao chép 6 bổn nhập học tiên, ở Ninh Tam ca cùng đi xuống huyện thành. Huyện thành không khí như cũ có chút khẩn trương, Ninh Vân Hề đi trước tiểu lầu, bán dược liệu thời điểm, nhân tiện hỏi thăm một câu. Nói là có cái gì đạo tặc tới trong thành, cũng không biết là thật là giả, các ngươi cũng tiểu tâm chút đi. Mạnh trưởng quay nói. Ninh Vân Hề gật gật đầu, lại lần nữa nghĩ tới cái kia thiếu niên, chẳng lẽ kia thiếu niên sẽ là cái đạo tặc? Không, hẳn là không phải, tuy rằng kia thiếu niên hơi thở thập phần âm trầm lãnh lệ, nhưng không có phỉ khí, ngược lại lộ ra khó có thể phát hiện quý khí, tuy rằng thoạt nhìn chật vật mà rơi phách, nhưng lại che lấp không được bản chất tự phụ cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là đạo tặc một loại tồn tại. Ra tiểu lâu, hai người liền đi thư phòng, đi vào thư phòng thời điểm, Ninh Vân Hề trong lúc vô ý nhìn lướt qua thư phòng đối diện thợ rèn phô, trong lòng vừa động, có chút ý tưởng. Hề nha đầu đây là tới hỏi họa. Chu lão nhìn thấy Ninh Vân Hề, lập tức liền cười ha hả chào hỏi. Thật cũng không phải, là tới đưa thư, 6 bổn, 3 lượng bạc. Ninh Vân Hề đem thư lấy ra tới, Chu lão phiên phiên, lộ ra thập phần vừa lòng tới cười, nói, không tồi không tồi, ngươi này bút lực, thật không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có thể viết ra tới, lợi hại à. Chu lão ngay sau đó còn nói thêm, ngươi họa đã nhiều ngày cũng có người hỏi giới, chỉ là giá cả quá cao, đều cấp dọa chạy. Ngươi muốn hay không suy xét giảm giá bán ra? Không cần, tạm thời liền bán cái này giới đi, bất quá ta tính toán đổi quyển sách sao, ngài lão có cái gì kiến nghị sao? Ninh Vân Hề không lắm để ý hỏi. Ta nơi này đảo thật đúng là có cái không tồi việc, nửa tháng sau, là văn gia lão phu nhân 60 đại thọ, lão phu nhân ngày thường thích nhất ăn chay bái Phật, nàng tiểu nhi tử liền tìm được rồi ta nơi này, hy vọng có thể mua một đám kinh Phật, đãi lao phu nhân ngày sinh thời điểm, quyên cấp ngoài thành đại Phật tự, như thế nào, có hứng thú sao kinh Phật sao? Chu lão hỏi. Chỉ cần tiền bạc hợp lý, ta tự nhiên là có hứng thú. Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chu lão cười cười, tìm hai bổn kinh Phật ra tới, nói, này bổn pháp huyền kinh số lượng từ ít, 60 cái tiền đồng một quyển, này bổn đại thiên một khi số lượng từ so nhiều, 2 lượng bạc một quyển, ngươi có thể chính mình tuyển. Vậy đại thiên một khi đi, ta 10 ngày sau lại đưa hóa. Không cần, 12 ngày sau đi, còn có thể nhiều sao một quyển. Hành! Vì sao chép kinh Phật, Ninh Vân Hề lại mua chuyên dụng giấy mặc, mới vừa kiếm được tay 3 lượng bạc, 1 lượng dụng với giấy mặc tiêu phí, 2 lượng coi như là đại thiên một khi tiền thế trước, một cái tiền đồng đều không có dư lại. Tiểu muội, ta liền cảm thấy, này kiếm tiền dễ dàng, nhưng tiêu tiền càng dễ dàng a. Ninh Tam ca nhai răng, cảm thấy chính mình không chỉ có kiếm tiền không bằng tiểu muội, liền này tiêu tiền tốc độ, cũng là so ra kém tiểu muội quả nhiên lợi hại. Ngốc! Ninh Vân Hề ra thư phòng, liền hướng về đối diện thợ rèn phô đi đến, Ninh Tam ca ngốc hề hề cười nói, cùng tiểu muội so, ta là choáng váng một chút, nhưng tuyệt đối so với lão tứ thông minh a. Ninh Vân Hề cong cong khoe miệng, Tam ca tuy rằng choáng váng điểm, nhưng ngu ngốc một cách đáng yêu a. Gì, chúng ta tới thợ rèn phô làm cái gì a? Ninh Tam ca đi vào đi lúc sau mới phản ứng lại đây. Đánh cái vũ khí. Thợ rèn phô không lớn, đi vào lúc sau liền nhìn đến một cái râu xồm thợ rèn, trần trụi cánh tay ở nơi đó gõ, loảng xoảng thập phần có lực độ. Thường mua cái gì? Thợ rèn đại thúc nhìn đến hai người tiến vào, trầm giọng hỏi. Ninh Vân Hề quét một vòng, có vũ khí, có nông cụ, còn có một ít khí cụ, tuy rằng bộ dáng đều rất đại chúng hóa, nhưng phẩm chất không tồi, có thể chứng minh đây là một vị tay nghề không tồi thợ rèn. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, nói, nhưng có giấy bút. Này hiển nhiên là muốn đặt làm ý tứ. Có, quay thượng, ngươi đi hòa đi. Thợ rèn đại thúc cũng là gặp qua không ít như vậy khách nhân, chỉ, liền thẳng làm chính mình sự tình đi. Một lát qua đi, Ninh Vân Hề liền họa hào đồ, chiêu thợ rèn đại thúc lại đây xem, đem trọng điểm giải thích một lần sau, liền hỏi nói, khả năng làm. Có thể. Thợ rèn đại thúc mắt sáng rực lên, có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác, loại này binh khí nhưng có tên. Dao găm, cũng có thể gọi là tam lăng thứ. Đây là Ninh Vân Hề rất là thích một loại vũ khí lạnh. Dao găm, tam lăng thứ, ân, tên hay, thực thích hợp nó. Thợ rèn đại thúc gật gật đầu, lại nói, này vũ khí bản vẽ, ngươi có bằng lòng hay không bán ra. Ninh Vân Hề nheo nheo mắt, nhìn thợ rèn đại thúc ánh mắt có chút thâm thúy, kỳ thật nàng ở nhìn thấy vị này thợ rèn trước tiên liền phát hiện, vị này thợ rèn tựa hồ cũng không giống nhau, tuy rằng cực lực ngụy trang, lại vẫn là có loại cùng loại với quân nhân. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là cùng loại với ám vệ cảm giác, chính là cái loại này bị chuyên môn bồi dưỡng, thả ẩn với chỗ tối quân nhân, nhưng làm thám tử, nhưng làm bảo tiêu, cũng nhưng làm sát thủ. Không hai một rốt cuộc tìm được ngươi đâu. Nay bản vẽ liền tính là ta không đồng ý, ngài cũng có thể sử dụng đâu. Ninh Vân Hề ba phải cái nào cũng được nói. Thợ rèn đại thúc lắc lắc đầu, nói, không hỏi tự dứt là vì ta cũng, cô nương nếu là không nghĩ bán, ta tự sẽ không cưỡng cầu. Kia ngài nghĩ ra cái gì giới mua đâu. Ninh Vân Hề cong cong khỏe miệng, như vậy đáp án hiển nhiên cũng ở nàng dự kiến bên trong. Thợ rèn đại thúc nghĩ, trầm giọng nói, này dao găm thiết kế thực hảo, nhưng cũng dễ dàng bị phòng chế, ngươi nếu là nguyện ý bán nói, ta có thể ra 50 lượng bạc. Ninh Vân Hề cũng biết điểm này, cho nên đối với như vậy giá cũng có đoán trước, chỉ là có chút tò mò hỏi, kia ngươi tính tướng quân thư bán bao nhiêu tiền a? 10 lượng một phen. Thợ rèn đại thúc trả lời nói, ngay sau đó lại nói một câu, cô nương kia đem, ta có thể miễn phí làm. Ninh Vân Hề cười cười, 50 lượng thêm một phen dao găm giá cả có chút thấp. Vậy ngươi muốn cái gì giá cả? Thợ rèn đại thúc nhíu nhíu mày, hắn nguyên bản là có chút tiền bạc, chỉ là cho chủ tử chữa bệnh dùng, trong lúc nhất thời cũng lấy không ra càng nhiều, hơn nữa chính là này vũ khí bản vẽ, cũng là muốn hiến cho chủ tử, bằng không hắn cũng luyến tiếc lấy tiền ra tới. 50 lượng bạc thêm 10 đem dao găm. Ninh Vân Hề liền nghĩ, tốt như vậy vũ khí, như thế nào cũng muốn cấp trong nhà các nam nhân đều xứng với một phen. Hành, bạc trước cho ngươi, kia 10 đem dao găm, ngươi nửa tháng sau tới lấy hóa. Thợ rèn đại thúc nghe thế điều kiện lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Ta 2 ngày sau lại đây, trước lấy đi một phen dao găm, dư lại nửa tháng sau lại lấy. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nàng còn muốn nhìn một chút này thợ rèn tay nghề đâu. Hành, từ thợ rèn phô ra tới. Ninh Tam ca ngự khí thập phần sùng bái đối với Ninh Vân Hề nói, tiểu muội, ngươi thật là quá thần, đi mua đồ vật không chỉ có không cần trả tiền, còn có thể kiếm nhiều như vậy bạc, ngươi như thế nào lợi hại như vậy đâu, ngươi chẳng lẽ thật là thần tiên hạ phàm sao? Ta cảm thấy ngươi cũng như là thần tiên hạ phàm. Ninh Vân Hề nhìn Ninh Tam Ca liếc mắt một cái, ngữ khí sâu kín nói. Ninh Tam Ca tức khắc liền vui vẻ, ngữ khí hưng phấn hỏi, phải không phải không? Vậy ngươi xem ta là cái nào thần tiên? Nhị lang thần đi. Nhị lang thần A, ta thực thích nhị lang thần, uy vũ khí phách, tiểu muội quả nhiên thật tinh mắt. Ninh Tam Ca Mỹ tư tư, cả người đều phải bay lên. Đúng vậy, cũng đặc biệt nhị. A, nhị. Ô ô ô, tiểu muội ngươi như thế nào nói như vậy im, im mới như một đầu. Hai anh em nói cười cười rời đi, mà liền ở bọn họ vừa mới rời đi thợ rèn phô không lâu, một thiếu niên xuất hiện ở thợ rèn đại thúc trước mặt. Chủ tử. Thợ rèn đại thúc túi đầu vân an, thần sắc thập phần cung kính. Nàng tới nơi này làm cái gì? Thiếu niên cũng chính là Phương Đông Cung Huyền, đây là hắn cùng Ninh Vân Hề lần thứ ba gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt khi hắn là khất cái, nàng tặng hắn một cái bánh bao, lần thứ hai gặp mặt khi hắn bị người bắt cóc, nàng cứu hắn một mạng, đây là bọn họ lần thứ ba gặp mặt, không thể không nói, bọn họ thật đúng là có duyên phận đâu. Hồi chủ tử nói, vị kia khách nhân muốn chế tạo một loại tên là dao găm binh khí thợ rèn đại thúc đem chuyện vừa rồi thập phần kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Tuy rằng không biết nhà mình chủ tử vì cái gì sẽ hỏi, nhưng nếu hỏi, liền nhất định là có nguyên nhân. Hảo hảo chế tạo. Phương Đông Cũng Huyền thanh âm thập phần lãnh khốc, hơn nữa kia tuấn mỹ có chút yêu dị khuôn mặt, làm người có loại cảm giác không rét mà run, về sau nàng nếu là có cái gì yêu cầu, cũng toàn lực phối hợp. Là. Thợ rèn đại thúc lòng có nghi hoặc, lại không dám hỏi ra nửa phần. Mà liền ở ngay lúc này, thợ rèn phô lại có người đi đến, Phương Đông Cũng Huyền bay nhanh tiến vào tới rồi nội thất. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lão đệ A, ngươi nhìn xem, này có phải hay không ngươi muốn dược liệu? Thực khách cư mạnh trưởng quầy cầm mới từ Ninh Vân Hề nơi đó thu tới ngưng tâm thảo tìm tới môn. Ngưng tâm thảo. Đa tạ mạnh lão ca, đây đúng là ta yêu cầu dược liệu. Thợ rèn đại thúc danh Phương Hàn, chỉ có hơn 30 tuổi, xưng hô mạnh trưởng quầy một tiếng lão ca chính thích hợp. Không cảm tạ với không cảm tạ, ha ha ha, này thảo dược nói đến cũng khéo, chính là kia Hề nha đầu tìm tới. Ta vừa rồi phảng phất nhìn đến Hề nha đầu từ ngươi nơi này đi ra ngoài, nàng là tới lao đệ ngươi nơi này mua đồ vật đi. Sự tình chính là như vậy xảo, dạo qua một vòng, thảo dược thế nhưng tới rồi nơi này. Hề nha đầu. Phương Hàn nghĩ đến nhà mình chủ tử đối kia khách nhân dị thường thái độ, theo lên tiếng một câu, nguyên lai mạnh lao ca nhận thức nàng đâu, có thể nói tình huống của nàng sao, ta thấy nàng cũng không phải là giống nhau nha đầu, rất lợi hại đâu. Giống nhau nha đầu cũng sẽ không định chế lực sát thương như vậy đại vũ khí. Càng sẽ không làm chủ tử coi trọng. Là rất lợi hại, không chỉ có là cái văn võ toàn tài tiểu nha đầu, hơn nữa thập phần có phúc khí, ha ha ha, lão ca ta cũng là gặp qua đại việc đời, nhưng như vậy đặc biệt nha đầu, lại cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải nhà ta chung không có thích hợp nhi tử, ta đều muốn cho nha đầu này làm con dâu ta, chính là đứa nhỏ này trong nhà có chút không bất lo, trước đó vài ngày mạnh trưởng quậy là thật sự thực thích Ninh Vân Hề đâu, nói tới Ninh Vân Hề liền không tự chủ được nói rất nhiều. Từ tên đến gia đình tình huống, đều đại khái nói một lần, bất quá này đó cũng đều là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải cái gì bí mật. Phương Hàn cũng không quấy rầy, đãi mạnh trưởng quầy nói xong, thanh toán tiền bạc, mới đưa mạnh trưởng quầy rời đi. Đãi mạnh trưởng quầy rời khỏi sau, Phương Hàn liền cầm dược liệu vào nội thất Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình, tuy rằng quanh thân hơi thở âm trầm mà lãnh lệ, lại không có sinh khí tức giận ý tứ, cái này làm cho Phương Hàn nhẹ nhàng thở ra, chủ tử không trách hắn hỏi thăm Ninh Vân Hề sự. Này liền chứng minh chính mình làm đúng rồi. Thực hảo. Quả nhiên ngay sau đó, Phương Đông Cũng Huyền liền khen Phương Hàn một câu. Phương Đông Cũng Huyền, đại hạ quốc cửu hoàng tử, hoàng hậu đích thứ tử, 5 tuổi khi bị sách phong vì huyền vương, 8 tuổi thành lập Xích Huyền Quân, là toàn bộ đại hạ quốc, trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu ở ngoài, nhất tôn quý, thả nhất có quyền thế người, bởi vì đại hạ quốc còn không có thái tử, chỉ là vận mệnh nhiều trông gai, như thế tôn quý cửu hoàng tử lại trời sinh mang độc, bệnh tật ốm yếu. Quốc sư từng tiên đoán hắn sống không quá 18 tuổi, mà hiện giờ, hắn đã 15 tuổi. Phương Đông Cũng Huyền thân thể vốn là không tốt, lúc này đây ra ngoài, thế nhưng còn bị phản đồ tiết lộ hành tung, gặp một đợt lại một đợt đuổi bắt, thủ hạ cận vệ đều bị phái đi ra ngoài, hắn lẻ loi một mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể dừng lại ở Phú Cường huyện thành. Hắn cùng Ninh Vân Hề lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính là bị người đuổi bắt thời điểm, vì che giấu hành tung mà ngụy trang trở thành một người khất, mà lần thứ hai gặp mặt. Còn lại là hắn rốt cuộc bị những người đó bắt được lúc sau, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lần này muốn chết, lại không nghĩ rằng sẽ bị Ninh Vân Hề cứu. Ninh Vân Hề sao? Bổn vương rốt cuộc tìm được ngươi đâu? Phương Đông Cũng Huyền lạnh băng đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng thần sắc, chỉ là áp lực sâu đậm, thực mau liền biến mất không thấy. Không hay Ninh Vân Hề bài tiểu tổ tông. Ninh Vân Hề hẳn là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả, chính là cái loại này có tiền liền tường hoa, có thể ăn ngon uống tốt liền tuyệt đối sẽ không chấp vá loại hình, cho nên ở ra thợ rèn phô lúc sau, Ninh Vân Hề liền mang theo Ninh Tam ca mở ra quét hóa chi lữ. Phú Cường huyện thành không lớn, rất nhiều loại hình cửa hàng cơ hồ đều chỉ có một nhà, Ninh Vân Hề một đám dạo xuống dưới cũng mới dùng non nửa cái canh giờ, bất quá thu hoạch pha phong, hai người đều đã lấy bất quá tới. Sớm biết rằng liền hướng thôn trưởng mượn xe bò. Ninh Tam ca một tay dẫn theo hai con cá cùng mấy cái quý muốn chết trái cây, một tay xách theo một cái sọt, bên trong dầu muối tương giấm chờ tạp vật, phía sau lưng còn có một cái lớn hơn nữa, bên trong hai thất bố cùng một ít kim chỉ vải dệt. Không cần mượn, chúng ta cũng đi mua một chiếc xe bò. Ninh Vân Hề tay cũng không rảnh, một tay cầm giấy mặc sách vở, một tay cầm mấy hộp điểm tâm kẹo, nghe được Ninh Tam ca nói, bừng tỉnh đại ngộ nói. A, mua xe bò sao? Kia thực quý nha. Ninh Tam ca ngơ ngác nói. Nhiều quý. Mười mấy lượng bạc một con trâu đi, đến nội xe, nhị ba lượng hẳn là liền có thể mua tới. Ninh Tam ca mới vừa nói xong liền phản ứng lại đây, nhà hắn tiểu muội vừa mới nhập trướng 80 lượng bạc, thật đúng là đủ mua ngưu tiền. Đi, mua xe bò đi. Mua trâu ngựa dương trở ra xúc địa phương ở huyện thành Nam Diện, hai người một đường qua đi, thực mau liền đến, bất quá hai người cũng chưa mua quá xe bò, cũng không biết thấy thế nào tốt xấu, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút mê mang. Hai vị tiểu khách nhân, các ngươi đây là tưởng mua cái gì a? Liền ở ngay lúc này, một cái hơi có chút đáng khinh nam tử thấu lại đây, một đôi mắt tặc lưu lưu nhìn Ninh Vân Hề, vừa thấy liền không giống như là người tốt bộ dáng. Ninh Vân Hề sắc mặt lạnh lùng, Ninh Tam ca lập tức chắn Ninh Vân Hề trước người, nói, tùy tiện nhìn xem, cùng ngươi không quan hệ. Hắc hắc hắc, ngài đừng như vậy à, ta chính là tưởng hỗ trợ tới, ta đối này phiến nhưng quen thuộc lạc, các ngươi muốn làm cái gì đều có thể cùng ta nói. Xem ở tiểu cô nương như vậy xinh đẹp phân thượng, ta có thể thiếu thu điểm tiền bạc a. Đáng khinh tên côn đồ bám giết không tha nói. Không cần. Ninh Tam ca siết chặt nắm tay, rất có một lời không hợp liền phải động thủ xu thế. Mà Ninh Vân Hề phản ứng liền phải càng trực tiếp một ít, nói thẳng nói, Lan. Đáng khinh tên côn đồ nghe được cái kia Lan tự, lập tức liền tạc, kêu gào nói, mụ nội nó, đây là nơi nào toát ra tới tiểu nương ra, cũng dám làm lão tử Lan, biết lão tử là ai sao, lão tử. Ai ô ô, đau đau đau, buông tay, mau buông tay a! Ninh Tam ca nhìn thấy tiểu muội bị mắng, trực tiếp liền động thủ, nhéo lưu manh chỉ vào Ninh Vân Hề cái tay kia cánh tay liền bắt đầu ra sức, làm tên côn đồ nháy mắt đau đến thay đổi sắc mặt. Mà liền ở ngay lúc này, một cái bụ bấm bóng người đột nhiên vọt lại đây, ngữ khí hơi có chút phức tạp nói, lão, lão đại, ngài đã tới à, ha ha, ngài đã tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón a. Lữ Phúc Lữ Mập Mạp chính là này một mảnh có chút danh tiếng lưu manh, hắn nguyên bản chỉ là cùng mấy cái bằng hưu ở một bên trà lều uống trà, không nghĩ tới vừa nhấc mắt liền nhìn đến Ninh Vân Hề, tức khắc liền ra đầu tê dần, run run rẩy rẩy liền vọt lại đây, kỳ thật hắn lại đây lúc sau liền hối hận, coi như không thấy được cái này sát tinh không hảo sao, chính mình như thế nào liền như vậy ngốc bức, quả thực chính là không có việc gì tìm việc sao. Từ kia khởi giết người án sau khi chấm dứt, Lữ Phúc rất là ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Chỉ là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn chính là cái buồn không được tính tình, nhưng nếu biết ra tới sẽ gặp được cái này sát tinh, hắn thà rằng ở nhà buồn chứ. Ninh Vân Hề nhìn lướt qua Lữ Phúc lập tức rôi thẳng lưng, lấy lòng lại khiếp nhược cười cười, hắn là thật sự sợ vị này u. Mà lúc này, cái kia bị Ninh Tam ca nắm lấy thủ đoạn tên côn đồ, cũng có chút kinh hoàng đã mở miệng, nguyên lai là Phúc ca bằng hữu a, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, Phúc ca đại nhân đại lượng, khiến cho vị tiểu huynh đệ này buông tay đi. Lữ Phúc nhìn thoáng qua kia tên côn đồ, hừ một tiếng, không khách khí nói, đánh dám, ngươi đắc tội lao tử lao đại, liền tưởng như vậy xong việc, không có cửa đâu. A, lao đại, vừa rồi tên côn đồ vẫn luôn trú lên, cũng không nghe rõ Lữ Phúc kia thanh lao đại, chỉ biết này mấy người là nhận thức, lúc này mới lập tức phục mềm. Đúng vậy, lao đại, lao tử lao đại, Ninh Vân Hề lao đại, Vân Hề tiểu tổ tông. Lữ Phúc chính là cái lại nhát gan lại lắm mồm mập mạp. Ngày thường trừ bỏ bắt nạt kẻ yếu hảo mặt mũi ngoại, chính là đặc biệt thích thổi phồng, vừa được sắt ngoài miệng liền không có giữ cửa. Tiểu, tiểu tổ tông. Kia lưu manh đáng khinh sắc mặt đều biến thành khiếp sợ khổ qua mặt, vặn vẹo ở bên nhau, nhìn đặc biệt khôi hài. Đúng vậy, tiểu tổ tông, về sau gặp được, phải hành lễ vân an, còn dám tới tìm việc, lộng bất tử ngươi nha. Lữ Phúc vây vây bụ bấm nắm tay, đem chó săn này một nhân vật suy diễn rất sống động. Ninh Vân Hề xem diễn nhìn đến nơi này. Nhưng thật ra đột nhiên đối Lữ Phúc có điểm hứng thú, này mập mạp kỳ thật cũng rất đầu a, làm hắn cút đi. Nàng nhưng không nghĩ ở này đó không sao cả nhân thân thượng lãng phí thời gian. Lăn lăn lăn, tiểu tổ tông lên tiếng, ngươi còn không nhanh lên lăn. Lữ Phúc vây vây tay, đuổi đi cẩu dường như đuổi đi kia lưu manh, sau đó sắc mặt một sửa, ân cần dò hỏi, tiểu tổ tông A, ngài đây là tới mua đồ vật, nơi này ta thuộc A, ngài nghĩ muốn cái gì, nói một câu, tiểu phúc tử nhất định cho ngài tìm tới. Tả một câu tiểu tổ tông, hữu một câu tiểu phúc tử, Ninh Vân Hề mạc danh liền có loại, chính mình dường như trở thành lao Phật ra cảm giác. Xe bò. Ninh Vân Hề một câu, Lữ Phúc liền đi bận việc lên, ở một bên, Ninh Tam ca vẻ mặt khiếp sợ, một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói, nho nhỏ tiểu muội, này này đây là sao mà lạp, ngươi sao liền trở thành nhà hắn tiểu tổ tông lạp. Nói giỡn. A. Nói giỡn sao? Nhưng, chính là hắn nhìn không giống A. Ân, chính là vui đùa. Ninh Vân Hề cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền thuận miệng lừa dối, cũng may Ninh Tam ca ngây ngốc, tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn là miễn cưỡng tin, ai làm lời này là tiểu muội nói đâu, liền tính là lừa dối hắn, kia cũng nhất định là có lừa dối hắn lý do, hắn chỉ cần tin tưởng thì tốt rồi. Một lát qua đi, Lữ Phúc liền đã trở lại, phía sau còn đi theo tam chiếc xe bò, xem ra thật đúng là có chút bản lĩnh. Muốn nói này Lữ Phúc, hắn ở huyện thành cũng là có chút danh tiếng, không chỉ có bởi vì hắn là cái lưu manh, cũng là vì phụ thân hắn là một nhà tiểu sòng bạc lão bản, tuy rằng làm người tham tài lại háo sắc, nhưng lại khó được giảng nghĩa khí, thuộc hạ rất là có chút huynh đệ, mà người này cũng chỉ có Lữ Phúc này một cái nhi tử, ngày thường thập phần sủng nịch, hơn nữa đặc biệt bên vực người mình, cho nên phàm là biết Lữ Phúc người này, liền đều sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Tiểu tổ tông, ngài xem này tam chiếc xe bò như thế nào? 023 ngạo kiều Ninh gia nam nhân. Xe bò đều không tồi, Ninh Vân Hề nhìn nhìn, liền lựa chọn trong đó một chiếc lớn nhất, lại cũng là đơn giản nhất xe bò, dù sao cũng là nông gia dùng xe, cũng không cần phải quá xa hoa. Này chiếc nhiều tiền. Ninh Vân Hề hỏi. Lữ Phúc thật cẩn thận trộm ngắm Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, có chút chột dạ nói, hắc hắc, cái này, tiểu tổ tông muốn xe, như thế nào có thể lấy tiền đâu. Một bên nói một bên trong lòng khổ hề hề nghĩ, chính mình lần này tựa hồ lại muốn hao tiền, ai, thảm a, nhiều tiền. Ninh Vân Hề nơi nào nhìn không ra này mập mạp tâm tư, chỉ là nàng không muốn so đó thôi. Lữ Phúc chọc chọc tay, thật cẩn thận nói cái con số, 10 lượng bạc. Đến nỗi không đủ 3 năm 2, coi như là chủ quán hiếu kính hắn hảo. Ninh Vân Hề nhìn hắn một cái, hắn lập tức rụt rụt cổ, cho ngươi 20 lượng, dư lại cầm đi uống trà. Có thể nói là rất là hào khí. Lữ Phúc ngốc lăng biểu tình thoạt nhìn như là cái đại ngốc tử, một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, nói, này này cái này, nhiều hơn nhiều ngượng ngùng a. Đi rồi. Ninh Vân Hề chỉ huy Ninh Tam ca đem đồ vật phóng tới xe bỏ thượng sau, liền động tác tiêu sái nhảy đi lên, bất quá nàng không có tiến trong xe, chỉ là ngồi ở đánh xe vị trí thượng, cùng Ninh Tam ca song song ngồi. Lữ Phúc tiểu tùy tùng dường như đi theo một bên đối với Ninh Vân Hề lấy lòng cười, một bên đối với một bên xem náo nhiệt quần chúng nói, các ngươi đều xem trọng, vị này chính là ta lão đại, là nhà ta tiểu tổ tông, các ngươi về sau thấy được, đều cẩn thận một chút ta. Ninh Vân Hề nhướng mày, tiểu tâm cái gì? Ta như vậy đáng sợ sao? Ninh Tam ca cũng ở một bên nghe răng, rất có địch ý nhìn Lữ Phúc nói, tiểu tâm cái gì cẩn thận, nhà ta tiểu muội như vậy đáng yêu, ly ngươi xa một chút mới đúng. Lữ Phúc bị nghẹn một chút, tươi cười xấu hổ một ít, chung quanh xem náo nhiệt người, nguyên bản còn có chút sợ hãi, thấy như vậy một màn, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khu khu khu, đều cười cái gì cười, nên làm gì đi. Về nhà trên đường, Ninh Tam ca do dự dự vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Tiểu muội a, cái kia Lữ Phúc a, các ngươi nhận thức a. Này hỏi chính là nhiều lời. Ân. Ninh Vân Hề trong tay nắm khối hồng thạch, vô ý thức tạo hình, sau đó dần dần mà xuất hiện một thiếu niên bóng dáng, đúng là Ninh Tam ca bộ dáng, mày rậm mắt to, hoạt bát rộng rãi, tuy rằng chỉ có 14 tuổi, lại làm người rất có cảm giác an toàn. Cái kia, hắn không tốt lắm đâu, ngươi phải cẩn thận điểm đâu. Ninh Tam ca có chút rồi dám, đại bá mẫu, nga không, Vương Thúy Hoa kia sự kiện cho hắn biết Lữ Phúc, vừa thấy chính là cái tên côn đồ, tuy rằng đối với tiểu muội thực cung kính, nhưng cái loại cảm giác này, có điểm quái a. Ân. Liên Lữ Phúc cái loại này trình độ tên côn đồ, đối với nàng tới nói, thật sự là không tính cái gì. Đối mặt Ninh Vân Hề như thế bình tĩnh phản ứng, Ninh Tam ca cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, thẳng đến mau vào thôn thời điểm, Ninh Vân Hề vô vô Ninh Tam ca bả vai, đưa qua đi một cái đỏ rực tiểu nhân, cho ngươi. A. Cái gì? Tiểu ngươi đá. Này, cái này cùng ta giống như a. Ninh Tam ca thập phần kinh hỉ, yêu thích không buông tay thưởng thức nổi lên tiểu người đá. Hai người vào thôn lúc sau, bởi vì là ban ngày, thực mau đã bị thôn dân chú ý tới, đặc biệt là kia chiếc có chút xa lạ xe bò, có mấy cái hảo tin lập tức liền vây quanh lại đây. Thâm tiểu tử, Hề nha đầu, các ngươi đây là vào thành đi, nơi nào tới xe bò, giống như chưa thấy qua a. Hề nha đầu, này xe bò thế nhưng là cái có lều, bên trong có ngồi người sao? Các ngươi đây là dẫn người tới. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nói thẳng nói, không dẫn người, chính là mua chiếc xe bò, xin cho làm, chúng ta phải về nhà. A, thật là mua a, các ngươi đây là đã phát a. Thế nhưng mua xe bò, này muốn nhiều tiền a, thực quý đi. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, Ninh Tam Ca cùng Ninh Vân Hề rốt cuộc tới rồi ra, môn một quan, đem sở hữu nghị luận đều nhốt ở ngoài cửa. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, lão tứ lão lục, các ngươi nhanh lên ra tới a, tiểu muội tặng ta một cái siêu bổng lễ vật, các ngươi mau đến xem a. Ninh Tam Ca vừa vào cửa, liền gân cổ lên thập phần hưng phấn hô. Ninh Vân Hề nguyên bản còn tưởng rằng Tam Ca là gọi người ra tới lấy đồ vật, không nghĩ tới lại là như vậy, dưới chân một đốn, thiếu chút nữa té ngã. Người một nhà phần phật một chút đều chạy ra tới, trong đó lấy Ninh Tứ Ca nhanh nhất, đưa ngươi cái gì? Một cây thảo, một cục đá. Tiểu muội như thế nào sẽ đưa ngươi đồ vật đâu, là ngươi chủ động hướng tiểu muội muốn đi. Này toan vị rõ ràng, đều có chút sặc người. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, như thế nào chính là ta muốn đâu, ta sao có thể hướng tiểu muội muốn đồ vật đâu, là tiểu muội chủ động tặng cho ta, chính là tặng cho ta. Ninh Tam Ca không cao hứng chừng mắt nhìn Ninh Tứ Ca liếc mắt một cái này xú lao tứ, luôn là chèn ép hắn, thật là quá chán ghét, ngươi xem, đây là tiểu muội tặng cho ta, là ta tiểu tượng đá, thật đẹp à. Cả nhà đều nhìn qua đi, Ninh Vân Hề yên lặng mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đi dọn đồ vật, ai, vẫn là chính mình tương đối đáng tin cậy à, đừng đoạt, đó là ta, lao cha, trả lại cho ta a. Thực mau liền truyền đến Ninh Tam Ca tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Các ngươi đừng đoạt, nhanh lên đi giúp Hề nha đầu dọn đồ vật đi, bằng không đều đừng ăn cơm chiều. Ninh mẹ nhìn này toàn ra lớn lớn bé bé nam nhân, thập phần tức giận hô một câu. Sau đó ở Ninh A Cha yên lặng lui về phía sau thời điểm, tay mắt lanh lẹ ngăn ở hắn trước người, lòng bàn tay chiều thượng nói, giao ra đây đi. Gì? Ninh A Cha sụ mặt giả ngu. Đừng giả ngu, lấy ra tới, bằng không không cho ăn cơm chiều. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, ai không biết ai a? Ninh A Cha trầm mặc một lát, sau đó không tình nguyện từ trong lòng ngực móc ra tiểu tượng đá, phóng tới Ninh mẹ trong tay nói, cho ngươi, chờ quay đầu lại Hề nha đầu có nhàn rỗi. Ta làm nàng cho ta điêu một cái, hừ. Ninh Á Cha đây là lại ngạo kiểu. Hừ, có nhàn rỗi cũng đến trước điêu cái ta, nơi nào luân được đến ngươi đâu. Ngươi sao nói như vậy đâu, liền tính là trước cho ngươi, ta cái này làm Á Cha cũng đến có cái đi. Ninh Á Cha liền tính là không phục thời điểm, cũng là nhuyễn manh manh, đặc khôi hải. Ninh Vân Hề vừa lúc dọn hai thất bố đi ngang qua, nghe được lời này, nhịn không được còn con khỏe miệng, rất hào phong nói, đường xảo, đều có. Tỷ tỷ. Ta cũng có sao. Ninh Lục Đệ vẫn luôn đi theo Ninh Vân Hề phía sau, nghe được lời này, ngự khí thập phần chờ mong hỏi. Có, đều có. Nha, thật tốt quá. Ninh Lục Đệ lập tức liền vui vẻ nhảy lên, hoan thanh tiếu ngự tràn ngập ở trong nhà mỗi một chỗ. Đồ vật đều dọn đi vào, Ninh Đại Nương nhìn xa lạ xe bò, còn tưởng rằng là mượn, có chút không yên tâm hỏi, đây là ai ra xe bò, mau còn trở về đi. Mẹ, đó là tiểu muội mua xe bò, nhà ta xe bò, không cần còn. Về sau ngài cùng Á Cha đi huyện thành, liền đều có xe bò ngồi. Ninh Tam Ca vui vẻ nói. 024 cả nhà hợp lực kiến tân phòng. Người một nhà vây quanh xe bò chuyển động vài vòng, một hồi khen Ngưu Uy Vũ Hùng Tráng vừa thấy chính là một đầu hảo ngưu, một hồi khen xe đại khí xinh đẹp vừa thấy chính là chiếc hảo xe, chọc đến Ninh Vân Hề hơi có chút bất đắc dĩ, thẳng ồn ào đói bụng, mới rời đi mọi người lực chú ý. Ta làm bánh trứng, đặc biệt ăn ngon, này liền đi cho ngươi bưng tới. Ninh mẹ chủ nghệ thập phần không tồi. Ninh Vân Hề nguyên bản còn không có cảm thấy đói, nhưng nghe kia hương vị, một người liền ăn luôn tam trứng bánh, lượng cơm ăn đều có thể so với Ninh Tam Ca cùng Ninh Tư Ca. Sau khi ăn xong, Ninh A Cha kêu lên mọi người cùng nhau mở họp, nói lên sửa nhà sự, ta đã cùng thôn người ta nói qua, từ ngày mai bắt đầu sửa chữa và chế tạo phòng ở, nhà cũ cũng không cần đẩy rớt, nhà mới hướng tả chết đi một ít, nhà cũ về sau có thể đương nhà kho dùng, các ngươi nói như thế nào? Không cần lưu trữ, nhà cũ không vững chắc, có nguy hiểm. Chờ tân phòng có thể ở lại người, liền đem nhà cũ đẩy rớt, kiến cái tứ hợp viện. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, phủ định Ninh A Cha ý kiến, nhà cũ quá nguy hiểm, không chỉ có không thích hợp trụ người, cũng không thích hợp tồn trữ đồ vật, hơn nữa nhà bọn họ người nhiều kiến tạo một đống phòng ở, cũng có thể làm người nhà trụ càng rộng mở thoải mái một ít. A, muốn kiến tứ hợp viện A, kia phải tốn rất nhiều tiền đâu. Ninh mẹ ngữ mang lo lắng nói, nàng tự nhiên cũng thích căn phòng lớn, nhưng trong tay tiền bạc hữu hạn, sửa chữa và chế tạo một cái phòng ở còn có thể, nếu là tứ hợp viện nói, nhất định sẽ không đủ. Dân quê sửa nhà kỳ thật còn xem như đơn giản, yêu cầu không cao nói, 10 lượng 20 lượng liền có thể tu hảo, nhưng nếu là yêu cầu cao, sợ phải tốn phí tiền bạc, đã có thể khó có thể tính ra. Trước làm tốt quy hoạch, có thể từng bước một tới. Ninh Vân Hề cũng không tưởng dùng một lần kiến hảo, mẹ, nơi này có 50 lượng, ngài thu đi. A, như thế nào lại có nhiều như vậy tiền bạc? Ninh mẹ cũng không biết nên làm loại nào phản ứng. Bán đồ vật kiếm. Này 50 lượng chính là bán bản vẽ kiếm tiền. Ngươi đây là lại bán gì? Ninh mẹ ngữ khí đều có chút bất đắc dĩ, lúc này mới mấy ngày thời gian A, Hề Nha đầu liền kiếm lời nhiều như vậy tiền bạc, nàng đều có chút không dám thu. Xem như bản vẽ đi, không có việc gì, ngài cầm chính là, trước đem phòng ở kiến hảo, không cần không bỏ được tiêu tiền. Ninh Vân Hề lại đẩy đẩy kia 50 lượng bạc, sau đó nói tiếp, mẹ yên tâm đi, đều sẽ tốt. Ai, mẹ biết, chính là khổ ngươi, ngươi cũng không cần luôn là nghĩ kiếm tiền, có thời gian liền nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ninh mẹ thương tiếc nhìn Ninh Vân Hề, như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, lại muốn nhọc lòng cả nhà sinh kế, như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu. Không có gì, ta không mệt. Ninh Vân Hề nhợt nhạt cười cười, như vậy nhật tử cùng mạt thế so sánh với chính là thần tiên nhật tử, như thế nào sẽ mệt đâu, hưởng thụ còn không kịp đâu. Sáng sớm hôm sau Ninh A Cha cùng Ninh Đại Ca liền đi huyện thành, mua hảo chút sửa nhà tài liệu, mà Ninh Tam Ca cùng Ninh Tứ Ca tắc đi trên núi, tìm chút thích hợp bó củi cùng cắt đá. Ninh mẹ cùng nương đại tẩu thì tại trong nhà chuẩn bị cơm canh, khởi công ngày thứ nhất, cũng là muốn mời đến hỗ trợ làm việc người ăn thượng một đốn. Tới giúp đỡ sửa nhà người, toàn bộ đều là trong thôn hán tử, Hồng Thạch thôn vốn dĩ chính là cái thôn nhỏ, toàn thôn cũng chỉ có mười mấy hộ nhân gia, trừ bỏ đoạn tuyệt quan hệ đám kia Ninh gia chủ trạch người, còn lại nhân gia đều tới một hai người, mọi người tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, không khí thập phần náo nhiệt. Diệu tổ A, nhà các ngươi hiện tại thật đúng là lợi hại A, không chỉ có mua xe bò, còn muốn xây nhà, lợi hại, lợi hại. Ninh nhị ca, nghe nói sửa nhà tiền đều là Hề Nha đầu kiếm tới, ha ha ha, muốn ta nói, này Hề Nha đầu thật đúng là cái có phúc khí, toàn thôn đừng nói là cô nương, chính là tiểu tử cũng so ra kém nàng A. Hề Nha đầu năm nay cũng 12 tuổi đi. Ha ha ha, cùng nhà ta kia tiểu tử tuổi chính đáng, ngươi nói chúng ta hai nhà kết cái thông gia như thế nào. Còn đừng nói, Hề Nha đầu cũng xác thật nên suy xét, bất quá ta cảm thấy này Hề Nha đầu vẫn là cùng nhà ta tiểu tử càng xứng đôi, hai người trước kia còn cùng nhau chơi qua đâu, thanh mai trúc mã, nhiều thích hợp à. Đi đi đi đi, các ngươi đừng nói bậy, nhà ta nha đầu còn nhỏ đâu, không suy xét những việc này. Ninh Diệu Tổ hắc mặt trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, những người này đều nói bậy chút cái gì đâu, nhà hắn Hề Nha đầu mới sẽ không coi trọng những cái đó bổn tiểu tử đâu. 12 không nhỏ, như thế nào liền không suy xét đâu, ta và ngươi nói à, nhà ta kia tiểu tử. Nói cái gì nói, ngươi lại nói ta đã có thể trở mặt. Ninh Diệu Tổ đặc biệt tức giận hô, một bên kêu còn một bên khắp nơi tìm đồ vật, xem kia tư thế rất giống là muốn đánh người cảm giác, chọc đến người khác sôi nổi nở nụ cười. Buổi chiều mọi người bắt đầu khởi công, kiến phòng bản vẽ là Ninh Vân Hề họa, cũng không có cỡ nào phức tạp, chính là cái loại này đơn giản nhất tứ hợp viện, chính phòng, đông sương phòng, tây sương phòng, hơn nữa đồ vật hai cái nhĩ phòng, vây quanh một cái tiểu viện tử, tuy rằng đơn giản, lại cũng thập phần hợp lý. Làm ở đây các thôn dân kinh ngạc lại hâm mộ. Này đến hoa nhiều ít bạc a? Có người kinh ngạc hỏi. Ít nói đến có cái 6-7 chục lượng đi, tấm tắc, Diệu Tổ huynh đệ đây là dùng nhiều tiền a? 6-7 chục lượng đủ sao? Ta xem này lớn nhỏ cách cục, như thế nào cũng đến có trăm tới hai, lại còn có yêu cầu một ít gia cụ đâu, tấm tắc, Ninh lão nhị đây là đã phát ta. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, Ninh Diệu Tổ nghe này đó toan lời nói, cong cong khỏe miệng, đặc biệt ngạo kiều nói. Sao mà, nhà ta Hề Nha đầu có bản lĩnh kiếm tiền, các ngươi có bản lĩnh cũng kiếm tiền tạo phòng ở đi a. Đi đi đi, cũng không phải ngươi kiếm, ngươi ở chỗ này khoe khoang cái gì a? Ha ha ha, không phải yêm kiếm, nhưng là yêm cô nương kiếm, yêm liền cao hứng, liền kiêu ngạo, nguyện sao mà. Mọi người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, liền tính là ngày thường có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng quan hệ vẫn là thập phần không tồi, hơn nữa Ninh Diệu Tổ làm người thật sự, mọi người đều thực thích cùng hắn kết giao. Bằng không cũng sẽ không nghe nói hắn muốn xây nhà, liền tiền công cũng chưa hỏi liền đồng ý. Mà Ninh ra cái nhà mới sự, không đến một ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ thôn, bao gồm đại môn nhắm chặt Ninh ra chủ trạch những người đó. Tức chết ta, cái này bất hiếu tử, thế nhưng có tiền xây nhà đều không cho ta cái này làm mẹ, thật là quá bất hiếu, không được, ta phải đi tìm bọn họ, ta phải cùng bọn họ hảo hảo nói nói, làm mọi người đều biết cái này bất hiếu tử bất hiếu. Ninh Lão Thái che lại chính mình trái tim, một bộ tùy thời đều có khả năng ngất xỉu đi bộ dáng, thật là có loại bị tức điên cảm giác. Không được đi. Ninh Lão gia tử ngữ khí âm trầm giống lên một tiếng, lại là không có dọa sợ Ninh Lão Thái. Ninh Lão Thái không phục nói, dựa vào cái gì không được đi, bọn họ có tiền xây nhà, liền không có tiền giao phạt bạc sao, bọn họ này đàn bất hiếu, ta chính là nếu không đến tiền, cũng muốn lộng hỏng rồi bọn họ thanh danh, xem trong thôn còn có ai dám cùng bọn họ kết giao. Thanh danh, ngươi cho rằng chúng ta thanh danh thì tốt rồi. Ninh Lão gia tử nghe được thanh danh nhi tử, cả người đều run lên một chút, hắn đã có mấy ngày không có ra cửa, sợ chính là những người đó nghị luận, con dâu cả sự, thật sự là quá mất mặt. Nhà chúng ta làm sao vậy, đều là Vương Thúy Hoa cái kia đồ đê tiện, ta nên làm lão đại trực tiếp hưu nàng, lưu trữ cũng là cái tai họa. Ninh Lão Thái Thái thanh âm bén nhọn mắng lên. Đủ rồi, ngươi lại hồ nháo, ta liền đem ngươi cũng hưu. Ninh Lão gia tử còn có chút đầu óc, biết lúc này không nên nhiều chuyện. Ngươi Ninh Lão Thái tuy rằng lòng tràn đầy phẫn hận, lại cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Không hai năm huyện lệnh bị đổi xích huyện hiện. Cả nhà tất cả đều bận rộn xây nhà, sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề liền quyết định muốn chính mình một người đi huyện thành, nàng cùng thợ rèn đại thúc ước hảo hôm nay đi lấy đệ nhất đem dao găm, Ninh Tam ca muốn đi theo, cũng bị nàng ngăn trở, hơn nữa ngăn cản phương thức thập phần bạo lực, một cái quá vai quăng ngã liền đem Ninh Tam ca lực đổ. Như vậy ta có thể chính mình đi đi. Ninh Vân Hề nhìn trận mắt há hốc mồm Ninh ra người, khỏe miệng cong cong. Mọi người vô ngữ, đều bị chân choáng váng. Ninh Vân Hề một người khua xe bò, chậm gì gì vào thành, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, lúc này huyện thành cửa không chỉ có nhiều một liệt thủ vệ, ngay cả huyện thành tuần tra đội ngũ, cũng so hai ngày trước muốn nhiều thượng rất nhiều, cảm giác toàn bộ huyện thành không khí, đều trở nên càng thêm bất đồng. Đây là còn ở tìm tòi tội phạm. Ninh Vân Hề lẩm bẩm, không tự chủ được lại nghĩ tới cái kia thiếu niên, cùng với thiếu niên kia âm trầm thả sắc bén ánh mắt, hy vọng hắn không cần bị bắt được mới hảo. Ninh Vân Hề như vậy nghĩ, đi thợ rèn phô thời điểm, liền không khỏi hỏi nhiều một câu, đại thúc, huyện thành đây là còn ở bắt người. Thợ rèn đại thúc nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt có chút phức tạp, có nghi hoặc, có cẩn thận, cũng có một mặt tìm tòi nghiên cứu, không phải, là huyện lệnh thay đổi người. Nga, thay đổi người. Ra sao nguyên nhân? Ninh Vân Hề cũng kinh ngạc. Ý đồ thương tổn hoàng tộc, bị cách chức điều tra. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, toàn huyện thành người đều đã biết, mà sự tình nguyên nhân gây ra đó là hắn chủ tử chờ tới thân vệ, cũng liên hệ mắc mưu mà quân coi giữ, tự nhiên là phải có thủ báo thủ có đoán đoán giận. Nga. Hoàng tộc. Ninh Vân Hề cơ hồ là nháy mắt liền lại lần nữa nghĩ tới cái kia thiếu niên, hoàng tộc đâu, hẳn là chính là hắn đi. Thợ rèn đại thúc cảm giác Ninh Vân Hề ngự khí có chút cổ quái, nhưng nghĩ đến nội thất trung chủ tử, cũng không dám hỏi nhiều, đem chế tác tốt dao găm đem ra, có chút hưng phấn nói, ngài xem, này có phải hay không ngài muốn đổ vỡ. Ninh Vân Hề cầm dao găm múa may vài cái, trong lúc có thứ gì tựa hồ rất ra tới, bất quá nàng bởi vì quá mức hưng phấn. Nhưng thật ra không có để ý, một lát sau, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, thực không tồi, đại thúc tay nghề rất tuyệt, dư lại cũng muốn vất vả đại thúc. Hẳn là, Ninh Vân Hề đi rồi, thợ rèn đại thúc đang muốn tiến nội thất hội báo, liền thấy nhà mình chủ tử đi ra, cũng không thấy hắn, mà là trên mặt đất tìm kiếm một phen, sau đó ở một góc tìm được rồi một cái tiểu tượng đá. Thợ rèn đại thúc sửng sốt, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình nơi này có như vậy cái đồ vật, lại còn có cùng kia cô nương thập phần tương tự, chẳng lẽ là... Chủ tử, đây là Ninh cô nương rơi xuống. Thợ rèn đại thúc ngữ khí tương đối khẳng định nói. Ân, không được nhiều chuyện. Phương Đông cũng huyền ngữ khí như cũng là cái loại này âm trầm lạnh băng, mà nói hạ chi ý đó là không nghĩ trả lại cái này tiểu tượng đá. Thợ rèn đại thúc trong lòng kinh ngạc lại khiếp sợ, kia nếu là Ninh cô nương tới tìm nói. Liền nói không nhìn thấy, nay còn dùng bổn vương giáo ngươi sao. Phương Đông cũng huyền bất mãn chừng mắt nhìn thợ rèn đại thúc liếc mắt một cái, sợ tới mức thợ rèn đại thúc đột nhiên rụt rụt cổ. Chủ tử tầm mắt, thật sự là quá dọa người. Không cần không cần. Thợ rèn đại thúc vẻ mặt đau khổ nói, chủ tử như thế trắng trợn táo bạo tham ô nhân gia cô nương đồ vật, thật sự làm người thực vô ngữ à, bất quá chủ tử này phiên làm vẻ ta đây, chẳng lẽ là. Phương Đông cũng huyền thu hồi lạnh băng tầm mắt, chuyên chú thưởng thức cái kia tiểu tượng đá này cùng nàng thật sự rất giống đâu, kia cong cong mặt mày, kia đỉnh kiểu mũi, kia môi nhỏ xinh, tinh xảo lại đáng yêu. Huyền chín, đi tra một tra, tượng đá này là ai điều khác. Phương Đông cũng huyền phân phó nói là chỗ tối, đột nhiên liền đứng ra một người, lên tiếng là sau, trong chớp mắt liền lại lắc mình không thấy. Huyền 10, huyền 11, các ngươi phụ trách bảo hộ nàng, bổn vương muốn nàng bình an hỉ nhạc, bất luận vấn đề gì đều không thể có. Phương Đông cũng hoang tưởng tưởng, lại hạ một đạo mệnh lệnh, lần này đứng ra chính là hai người, trong đó Huyền Mười lên tiếng là, Huyền Mười một lại có điểm ngốc hỏi, chủ tử, ngài đây là làm chúng ta đi bảo vệ ai nha? Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề ra thợ rèn phô, liền đi đối diện thư phòng, Chu lão nhìn thấy là nàng, cười nói, không phải nói tốt hơn 10 ngày sau sao, như thế nào hôm nay lại tới nữa? Tưởng cùng ngài hỏi thăm một sự kiện. Ninh Vân Hề nói, nga, chuyện gì? Đổi huyện lệnh sự. Tuy rằng thợ rèn đại thúc nơi đó nói vài câu, nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nàng vẫn là có chút tò mò, muốn biết càng nhiều một ít. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, huyện lệnh cùng phỉ khấu cấu kết, chặn đường chặn giết thành viên hoàng thất, hiện tại trừng phạt đúng tội, tự nhiên phải bị thay thế. Chu lão trong giọng nói mang theo một tia chán ghét, cũng là thực chán ghét cái này huyện lệnh bộ dáng. Chu lão cũng biết là vị nào thành viên hoàng thất. Đây mới là Ninh Vân Hề tương đối tò mò sự. Bởi vì nàng tổng cảm thấy vị này thành viên hoàng thất thập phần có khả năng là tên kia thiếu niên, hoặc là cùng thiếu niên có quan hệ người.